Nga. Thái tử ánh mắt tiệm thâm, ân công sư muội cũng tới. Ta làm ơn nàng giúp điện hạ cầu một trận mưa. Phạm tử hoài bất động thanh sắc nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu. Vì thế ngày thứ hai, thái tử tuyên bố phá được Khang Dương Thành, dưới trướng quan viên tuy rằng nghi hoặc, nhưng là điện hạ trong lòng đều có băn khoăn, vì thế bọn họ hạ lệnh, chuẩn bị phá được Khang Dương Thành. Ai ngờ Khang Dương Thành thái thú chủ động cầu hòa, nghe nói Phạn Tử Hoài muốn phá được Khang Dương, nước mắt lưng tròng ra tới nghênh đón. Khang Dương Thành thái thú chúc đạt, bái kiến thiên tuế điện hạ. Phía sau quan viên ánh mắt chịu chịu, đột nhiên cảm thấy này Khang Dương Thành thành chủ tựa hồ có chút hưng phấn. Bọn họ đi theo thái thú đi vào bên trong thành, Khang Dương Thành chung quanh không có hồ nước, dòng suối, ngày thường giặt quần áo, tắm rửa đều là dùng nước mưa, cũng hoặc là nhập khẩu nó thành trái cây, lấy dùng để bổ sung hơi nước. Bên trong thành mặt đất mang theo một tầng cát vàng, bên trong thành dân chúng sắc mặt vàng như nến, còn có phụ nữ trong lòng ngực ôm tiểu hài tử, chính cấp tiểu hài tử tễ một cái băng gạc đang ở nhỏ giọt bọc nước, một viên dễ chịu tiểu hài tử khoe miệng. Nơi đây tình hình hạn hán thật sự là quá nghiêm trọng. Sở Dụ hơi hơi nhíu mày, ngay cả Phạn Tử Hoài đều nhịn không được dò hỏi thái thú, vì sao tiểu hài tử uống chính là băng gạc bài trừ tới thủy. Khang Dương Thành thái thú than nhẹ một tiếng, khoảng cách lần trước ông trời mưa xuống, đã 4 tháng, dân chúng mang nước phương thức có rất nhiều, vị này phụ nữ đại khái là thông qua bá bá thụ hấp thu thụ nước, bởi vì nàng trong tay băng gạc, rất nhiều dân chúng đều như vậy tiến hành. Loại này biện pháp nàng nhưng thật ra nghe qua, chẳng qua là ở hoang dã cầu sinh linh tinh tiết mục, ở thụ trung tâm đánh một cái động, bỏ vào đi miên thẳng hoặc là băng gạc hạ lót một cái chén, một đêm qua đi. Băng gạc phía dưới sẽ có không ít thủy sũng nước ra tới. Trong thành tình huống nàng đã đại khái hiểu biết, Phạn Tử Hoài dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, ân công, ngài sư muội khi nào có thể thi pháp. Mặc sốt ruột, cùng loại với trời mưa pháp thuật nàng nắm giữ đại khái có 5 loại, trong đó 2 loại cao giai thuật pháp, sẽ rơi xuống đại lượng vũ thác nước, kỳ thật vũ thác nước loại đồ vật này, ở trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất, chỉ có thể xương được với mưa to. Đối với tình hình hạn hán nghiêm trọng Khang Dương Thành mà nói, phi thường hữu dụng. Hơn nữa phong ấn pháp thuật tối cao hạn mức cao nhất 5 cái, bởi vì là tam giai trận pháp, cũng không thể phong ấn quá nhiều pháp thuật. Đêm khuya tĩnh lặng, Sở Dụ chi thân đi vào trên núi, nàng thi pháp là lúc chung quanh cần thiết không người, bằng không pháp thuật sẽ đại suy giảm. Lấy ra tam giai trận pháp thạch tới, nàng điều động cả người linh lực, tràn đầy hơi nước từ nàng trong tay mặn ra. Nàng đối với một chỗ trận thạch thi pháp, cái thứ nhất pháp thuật phong ấn xong. Nàng bào chế đúng cách, liên tục phong ấn 4 cái vũ thác nước thuật, thẳng đến linh lực hao hết, nàng hơi hơi thở dốc một ngụm, vội vàng uống lên khẩu linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy ở bảo hồ lô trung quần quận không ngừng, thật là cái thứ tốt. Sở Dụ đi vào Khang Dương Thành trung quanh, bố trí trận pháp yêu cầu tìm phương vị, đối này nàng còn không quá thuần thục, ước chừng tiêu phí một canh giờ. Nàng mới đưa khắp nơi trận thạch vùi vào ngầm. Nay ở đối chiến chung nhưng thật ra cái hảo phương pháp, chẳng qua bố trí trận thạch tiêu phí thời gian lâu lắm, ở đối chiến chung không thời gian này. Nếu là muốn gia tăng phàm nhân tín ngưỡng, cần thiết làm cho bọn họ cho rằng ngươi không phải phàm nhân, ngươi nếu là cứ như vậy đơn thuần phát động trận pháp, chỉ sợ không dậy nổi cái gì tác dụng. Thuần Vân nhàn nhạt nói, ta biết tiền bối, cho nên ta tính toán trước tuyên truyền một đợt, làm mọi người tin phục yêu cầu một cái loại thần khuôn mặt, một cái loại thần thân phận. Chờ đến tính chuyển đan mất đi hiệu lực sau, Sở Dụ thay một thân màu lam nhạt váy dài ngoại là dùng chân châu cùng tuyết trắng tú tuyến phát họa trang trí nước gợn văn, lộ ra mảnh khảnh cổ, xương quai xanh phía trên là một giọt nước mưa hình dạng, váy phúc nếp gấp như mưa thủy ánh sáng lưu động nhẹ tả với mà, vì chế tạo ra cảm nhận trung vũ thần hình tượng. Nàng còn ở trên đầu nhiều hơn chọn dùng giọt mưa trạng trang trí vật, trong lúc Mỹ Nhân Kiếm chính là hình tượng cố vấn. Mỹ Nhân Kiếm phi thường hưng phấn, nó tự mình chỉ đạo Sở Dụ đổi trang, làm nàng ở trên trán dùng màu lam họa thượng một quả cổ quái ký hiệu. Chờ đến xong việc Sở Dụ mới biết, đó là được mùa tiết đồ án. Gần đây Khang Dương Thành đã xảy ra một kiện việc lạ. Trong thành không biết cái nào đại tiểu thư ban bố tưởng thưởng nhiệm vụ, làm trong thành rất nhiều họa sư nóng lòng muốn thử. Ai, ngươi biết gần nhất có một vị đại tiểu thư, lấy 3 viên tròng mắt đại chân châu làm tưởng thưởng, cầu một bộ bức họa sự sao? A, không biết nhà ai đại tiểu thư, nàng lớn lên mạo mỹ như tiên không thành. Phải biết rằng, một quả tròng mắt lớn nhỏ chân châu, nhưng để được với 10 viên kim châu, 30 viên kim châu cầu một bộ bức họa, nếu không phải hắn sẽ không lối vẽ tỉ mỉ, khẳng định cũng sẽ tiếp nhiệm vụ này. Sở Dụ chẳng qua tiêu phí 3 viên chân châu, liền thu hoạch một loạt họa sư, các họa sĩ đi vào ước định địa điểm, có chút không kiên nhẫn chờ đại tiểu thư đã đến. Sở Dụ trang điểm trải chuốt xong, mỹ nhân kiếm dấu ở nàng trong túi chữ vật âm thầm phát lực, nàng tản bộ sân vắng từ phòng trong đi ra. Này đại tiểu thư chẳng lẽ là chơi chúng ta? Không phải ước buổi trưa canh ba, sao còn không có? Giọng nói còn không có rơi xuống, chỉ thấy kia nói chuyện tuổi trẻ họa sư, đồng nhiên trợn to đôi mắt, hai má đỏ bừng dương miệng. Lớn tuổi họa sư đang chuẩn bị cười nhạo hắn, nghe nói tiếng bước chân, hắn quay mặt đi tới, đồng dạng cũng là một bộ kinh ngạc biểu tình. Giữa sân họa sư phần lớn là nam tính, mỗi người giống như ăn thuốc sổ giống nhau đứng ngồi không yên, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng chậm rãi đi tới nữ tử. Sở Dụ bưng tư thái, nỗ lực xây dựng ra vũ thần tư thái, nếu tính toán chế tạo thành vũ thần chiêu bài, như vậy nàng muốn nghiêm túc xây dựng. Thực xin lỗi, đợi lâu. Chỉ nghe được nữ tử mềm nhẹ thanh âm, giống như xuyên thấu qua ốc biển, còn mang theo hơi hơi chấn động cùng linh hoạt kỳ hảo. Các vị họa sư dù cho kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế mạo mỹ tựa tiên tử thiếu nữ. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng mơ hồ đồng ý, treo giải thưởng thiếp thượng ghi chú rõ khắc họa ra 1/10 mỹ mạo. Nga! Bọn họ không thể. Giống như sợ quấy nhiễu này tiên tử, họa sư đại biểu có chút chân tay luống cuống đứng lên, vũ, vũ cô nương, không không quan hệ. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, kêu biến bắt đầu họa đi. Chương 137. Lý Minh Hiên cầm bút vẽ, trong tay mồ hôi tẩm ướt cán bút, hơi hơi có chút trượt, mà hắn thủ hạ tuyết trắng giấy tuyên thành thượng, chỗ trống một mảnh. Hắn thật sự không biết nên như thế nào miêu tả trước mặt nữ tử. Đang ngồi các vị đều là kinh nghiệm phong phú họa sư, thủ hạ nhân vật không có mấy trăm cũng có mấy ngàn, hắn khinh phiêu phiêu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh người lớn tuổi họa sư, chỉ khó khăn lắm dùng đạm sắc bút mực phát họa ra một cái thân hình, cụ thể ngũ quan lại là một bút chưa động. Nay quá khó khăn, hắn trong lòng tiếc nuối tưởng. Hắn nếu là có thể khắc họa ra vị tiên tử này 1/10 mỹ mạo, nói vậy chính mình sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì đi xuống. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại là bắt đầu khắc họa khởi tiên tử quần áo tới, màu lam nhạt hơi nếp gấp váy dài, chân châu trình nước gợn văn điểm xuyết ở làn váy chỗ. Hắn đem cuộc đời này sở học thận trọng phát họa tiên tử váy áo, tô, ngực đính bạc, eo thon thúc tố, chẳng sợ không thấy hình người, trước bị này hiểu điệu dáng người mê đảo. Lý Minh Hiên thần sắc nghiêm cẩn, hắn ước chừng tiêu phí một canh giờ, mới đưa tiên tử quần áo khắc họa xong, chỉ còn lại ngũ quan vị trí. Trung quanh họa sư lục tục đều đã họa xong, sôi nổi cảm thán liên tục, có người nhìn đến Lý Minh Hiên thủ hạ sở họa, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là quá tiếp cận tiên tử bản nhân. Kia làn váy nếp hốn, chân châu ánh sáng đều hoàn mỹ khắc họa ra tới, đến nôi hắn thủ hạ đang ở tinh điều tế trác ngũ quan, càng là gần sát tên này tiên tử. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn họa trung nữ lang, thẳng đến Sở Dụ đến gần hắn bên cạnh người, mới phát giác chính mình thế nhưng ở nữ lang phía sau trải lên một tầng bối cảnh. Trên 9 tầng trời, mông lung tiên cảnh giống nhau tầng mây trung, một người áo lam nữ lang đứng thẳng ở trong đó, Sở Dụ ánh mắt tạm dừng ở họa thượng, ngay cả thuần vân đều bắt đầu khen ngợi, hắn họa không tồi. Thanh niên họa sư chân tay luôn cuống túi đầu, không dám nhìn thẳng trước mặt nữ lang, thậm chí đôi tay khẩn trương nắm chặt quần áo góc áo, kẻ hèn bút lực không đủ để thể hiện ra tiên tử mỹ mạo. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, như thế nào sẽ, ta thực thích ngươi họa. Lời này vừa nói ra, chung quanh họa sư có chút hâm mộ nhìn hắn. Nàng móc ra 3 viên trứng gà hoàng lớn nhỏ mượt mà chân châu, đem hộp quà đưa cho Lý Minh Hiên, lần này họa quan, phi ngươi mặc chúc. Lý Minh Hiên nao nao, lại là có chút không tha ôm giá vẽ. Phải biết rằng, chủ nhân thưởng thức họa chính là muốn lưu lại, hắn đối này bức họa cảm tình thâm hậu, khó có thể dứt bỏ. Hắn thậm chí tưởng táng ra bại sản, câu được này bức họa thuộc sở hữu hắn, lại nghe đến bên cạnh nữ lang ôn nhu nói, các vị, hôm nay có thể tới ta vô cùng cảm kích, cho nên mỗi người đều sẽ được đến một viên chân châu, họa cũng có thể tự hành xử lý. Ở đây họa sư kinh ngạc nghe nữ lang nói, trong lòng nhảy nhót, này nữ lang thật sự hảo tâm, nếu là mặt khác chủ nhân ra, khẳng định yêu cầu bọn họ đem họa lưu lại, hơn nữa chỉ tưởng thưởng cấp họa nhất thích ý họa sư. Loại này thiện tâm người Mỹ nữ lang ai có thể không mừng đâu. Các họa sĩ sôi nổi tươi cười đầy mặt tiếp nhận màu sắc quánh bạch chân châu, không lưng dập đầu nói lời cảm tạ. Duy độc Lý Minh Hiên, muốn nói lại thôi nhìn Sở Dụ. Vị này nữ lang thoạt nhìn không thiếu tiền tài, nếu là hắn ý đồ dùng tiền tài ngân lượng đổi về này bức họa, nữ lang chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý đi. Thanh niên do dự đứng ở tại chỗ, Sở Dụ thấy hắn còn chưa đi, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Còn có cái gì vấn đề? Thanh niên nhĩ tiêm ửng đỏ, hắn không tự giác liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, tại hạ có không không cần này ba viên hạt châu, tới đổi về kia phó họa. Hắn biết hắn này thỉnh cầu vô lý thả ngang ngược, vội vàng thêm nói, ngài nếu là nguyện ý, tại hạ nguyện ý táng ra bại sản, chỉ cầu kia phó tiên tử lâm phàm đồ. Sở Dụ kinh ngạc nhìn hắn, nàng theo bản năng nâng lên đầu ngón tay, chọc gò má nói, nô. Ngươi lấy đi đó là, chân châu là khen thưởng cho ngươi, không cần khách khí như vậy. Lý Minh Hiên đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chăm chú trước mặt nữ tử khuôn mặt, da như ngưng trì, một phân một hào lỗ chân lông cũng nhìn không tới, lông mi nhấp nháy tựa cánh bướm, cách gần, còn có thể mơ hồ ngửi được nữ lang trên người hương thơm. Hắn nghĩ thầm, nếu là thế gian thực sự có thần tiên, nhất định là nữ lang như vậy tiểu dung. Khang Dương cơ hồ khó có thể nhìn thấy như thế thủy linh linh cô nương, Lý Tử Minh nhịn không được hỏi, cô nương chính là Khang Dương nhân sĩ. Sở Dụ lắc đầu, đem họa đưa cho hắn, không phải, ngươi đi đi. Này đó là lệnh đuổi khách, Lý Tử Minh có chút mất mát đi ra ngoài, rồi lại như đạt được trí bảo phủng trong tay vải vẽ tranh, sợ ngay sau đó bị gió cắt quát đến. Sở Dụ mục đích đạt tới không sai biệt lắm, có thể tiến hành bước tiếp theo. Nàng lấy ra mỹ nhân kiếm, ở nó bên trên để vào một viên thượng phẩm linh thạch. Đây là cấp thấp ảo trận, đồng thời lại duy trì mỹ nhân kiếm linh lực vận chuyển. Bởi vì trong chốc lát nàng muốn đi người nhiều địa phương đi, một khi cùng phàm nhân tiếp xúc, đan điền nội linh khí nhất định vận chuyển bất động, chỉ có thể dựa trận pháp cùng thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cực kỳ chân quý, 100 trung phẩm linh thạch mới để được với một viên thượng phẩm linh thạch, nàng tiêu phí gấp 2 giá cả, mới đổi một viên thượng phẩm linh thạch. Sở Dụ đau lòng sờ sờ thượng phẩm linh thạch, tinh ánh dịch thấu linh thạch so bất luận cái gì đá quý đều phải loại sáng, ẩn chứa linh khí cũng là phá lệ phong phú. Tâm thần vừa động, dưới chân phi kiếm chậm rãi phi thăng lên. Không ít họa sư vẫn chưa đi xa, chỉ nghe được một tiếng kinh hô thanh, có chút người bất mãn nói, đại kinh tiểu quái chút cái gì. Xem, nhìn bầu trời thượng. Khang Dương thành diện tích rất lớn, không ít người đã ngẩng đầu, khuôn mặt kinh ngạc nhìn không trung. Ở bọn họ trong mắt, một người áo lam nữ tử chân đạp thường vân, chính thuận gió trở lại. Chỉ thấy kia áo lam tiên tử nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Một cổ nhu hòa phong phất quá bọn họ gương mặt, ngay sau đó trên bầu trời cho nhau vang lên lôi điện thanh âm, bùm bùm mưa to giống như đảo cây đậu giống nhau rơi xuống. Một màn này sợ ngây người vô số người. Phàm nhân đối quỷ thần tràn ngập kính sợ chi tâm, huống chi mắt thấy vì thật, bọn họ sôi nổi quỳ trên mặt đất, dập đầu nỉ non. Đa tạ vũ thần đại nhân hiền linh. Tiên tử đại ân. Tiên tử đại ân. Lục tục người dừng việc trong tay kế. Sôi nổi dập đầu nói lời cảm tạ. Khang Dương trong thành người không sợ chút nào rơi xuống tầm tã mưa to, bọn họ cỡ nào khát vọng nước mưa dễ chịu, như thế mưa to là bọn họ cả đời sở cầu. Nay nước mưa được đến không dễ, đã có không ít người đứng lên, vội vàng trở về nhà lấy ra sở hữu nồi chén gáo buồn, đem nước mưa đựng đầy. Trong thành đào có một cái tiểu hồ, ai cũng không nghĩ tới Khang Dương thành thế nhưng có thể gặp gỡ trăm năm không thấy mưa to. Tiểu hồ thực mau đựng đầy nước mưa, khô cạn thổ địa gấp không chờ nổi hấp thu nước mưa. Lý Minh Hiên tránh ở một cái miếu nhỏ chung, hắn dùng quần áo gắt gao bao vây lấy vải vẽ tranh, nhìn ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, hốc mắt thường đỏ. Hắn cỡ nào may mắn, thế nhưng có thể được đến tiên nhân rũ lòng thương, tiên tử thế nhưng khích lệ hắn hòa hảo, hắn nhịn không được nhìn trong lòng ngực vải vẽ tranh, gương mặt thường đỏ. Thật không hiểu thiên cung chung nữ tử, hay không đều như vậy mỹ lệ. Trận này vũ ước chừng hạ nửa canh giờ, mưa to tầm tã, đem Khang Dương thành thời tiết nóng hoàn toàn đánh tan, mọi người vui mừng khôn xiết, vì này được đến không dễ mưa to ăn mừng. Sở Dụ cũng không dễ dàng, nàng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đan điền nội một tia linh khí cũng nhấc không nổi tới, đỉnh đầu vũ thác nước thuật nện ở trên người nàng sinh đau, đơn giản thân thể của nàng luyện hóa quá, điểm này nước mưa nhưng thật ra không có gì. Chờ đã đến một cái không người đỉnh núi. Nàng vắt khô trên người bọt nước, một cái hóa phong quyết thổi qua, trên người quần áo tải cán thấu. Nàng nhìn trở thành bột mịn thượng phẩm linh thạch, đau lòng không thôi. Đây chính là nàng tiền trinh nha. Rõ ràng mới vận chuyển trong chốc lát phi kiếm, chống đỡ một cái cấp thấp ảo trận, ở thế gian thế nhưng đại suy giảm đến loại tình trạng này. Ai, nói đến cùng đều là vì cái gọi là tín ngưỡng chi lực, bằng không phi thăng thông đạo như thế nào tu bổ. Nàng thổi khẩu khí, đem bột mịn thổi đi, lại lần nữa ăn vào tính truyền đan, thay một thân bình thường nam trang. Mấy ngày nay không gặp Phạn Tử Hoài, cũng không biết hắn thế nào. Trở lại Khang Dương Thành khi đã là ngày thứ hai, thái tử trước mắt ở Khang Dương Thành thái thú trong nhà nghỉ ngơi, nghe nói nàng đã trở lại, Phạn Tử Hoài vội vàng ra cửa nghênh đón. Ân công, mấy ngày nay làm cô hảo chờ. Phạn Tử Hoài nhịn không được ủy khuất nói. Hắn tìm khắp toàn bộ Khang Dương Thành cũng chưa từng tìm được ân công thân ảnh, liên tưởng đến ân công chính là tu đạo người, nói không chừng là ân công nhị hắn, cứ như vậy bỏ hắn mà đi, loại này cảm giác vô lực làm hắn phi thường thống khổ. Ân, ta không phải cho ngài nói qua, mấy ngày nay ta muốn đi nghênh đón sư muội, cùng nàng thương nghị mưu kế. Sở Dụ giải thích nói, Phạn Tử Hoài trong lòng có khổ nói không nên lời, chỉ có thể nhấp môi mỏng, đã hủy khuất lại bất đắc dĩ nói. Là cô sai. Quái cô quá mức tự cho là đúng hắn vừa nói, một bên lăn lộn tiết hầu, phảng phất bị bao lớn ủy khuất. Sở Dụ trong lòng nghi hoặc, nàng mấy ngày trước đây cùng thái tử nói tốt, nàng sẽ rời đi mấy ngày, nàng chỉ có thể kiềm chế trụ không khỏe, lấy nam nhân phương thức hợp lại trụ đối phương bả vai, dùng cái chán cọ cọ thái tử. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, về sau ngày về cho ngài nói. Phạn Tử Hoài giật giật mũi gian, không chỉ có hốc mắt đỏ, ngay cả nhĩ tiêm đều đỏ bừng một mảnh. Ân, Phạn Tử Hoài nhỏ giọng nói. Sở Dụ đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói cho thái tử, nàng đã phái ra vài tên thám tử, ở Khang Dương Thành truyền bá, sau đó không lâu hẳn là có thể nhìn thấy hiệu quả. Kia chàng mưa to giảm bớt Khang Dương Thành khô hạn, gần nhất Khang Dương Thành trong mưa to xuất hiện thần tiên một chuyện, không chỉ có ở trong thành phi thường nổi danh, ở mặt khác thành trì đồng dạng nổi danh. Hơn nữa thái tử Phạn Tử Hoài thanh danh, cũng càng thêm vang dội lên. Thái tử thu phục Khang Dương Thành, trong thành mấy chục năm đại hạn giảm bớt, ngay cả thần tiên đều chịu vì hắn giáng xuống nước mưa. Này thuyết minh cái gì? Thái tử chính là Chân Long Thiên Tử nha. Trong lúc nhất thời khẳng định Phạn Tử Hoài là Chân Long Thiên Tử ngữ điệu càng ngày càng nhiều, mà hoạn quan giữa đường cách nói ở dân gian cũng thảo luận lên. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, kẻ hèn một hồi nho nhỏ mưa to. Làm Phạn Tử Hoài duy trì thanh âm càng thêm vang vọng. Trừ cái này ra, từ Khang Dương Thành truyền lưu ra mấy chương về trong mưa tiên tử họa, họa sư không dám khẩu thuật họa nhân vật, sôi nổi im miệng không nói không nói, giống như người câm giống nhau. Bất quá này mỹ nhân đồ trung quy ở Phạn Triều truyền lưu lên, chờ đến bức họa truyền tới kinh thành trung, không ít đại quan quý nhân nguyện ý xuất nạp kết sủ vàng bạc, lấy cầu họa trung nữ tử tin tức. Khang Dương Thành nổi danh thợ đá, điều khác ra họa trung nữ tử hình tượng, thái thú càng là suốt đêm phê chuẩn, cho phép một lần nữa sửa chữa vứt đi cung miếu, đem vũ thần tượng bái nhập trong đó. Vũ thần tượng bị dân chúng nhiệt liệt mời vào cung miếu, dân chúng vui mừng khôn xiết, liên tiếp không ngừng dân chúng bài đội dâng hương cầu phúc. Mưa to lúc sau, trong thành nộn mầm hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm, toàn bộ Khang Dương Thành không hề là tử khí trầm trầm cảnh tượng, giống như sau cơn mưa măng mùa xuân, thẳng tắp toát ra sinh cơ. Thái tử ở Khang Dương Thành sở đãi hồi lâu, tiếp theo cái muốn phá được thành trì Cẩm Thành, lại là dị thường gian nan. Cẩm Thành ở vào một cái giao thông pháo đài, thái giám Ngụy Thuần Phi thường coi trọng, cho nên phái ra 5 vạn tinh binh đi chi viện, nếu là có thể thu phục Cẩm Thành, đối với thái tử Phạn Tử Hoài mà nói phi thường hữu dụng. Bất quá xét thấy gần nhất thái tử thanh danh hiền hách, Cẩm Thành thành chủ thế nhưng suốt đêm phái thám tử đệ tin, báo cho nguyện ý đầu nhập vào thái tử Phạn Tử Hoài. Chẳng qua trong thành 5 vạn binh lính chính là kinh thành phái tới, vô pháp mở cửa nghênh đón. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, cười nói, chúc mừng điện hạ, Cẩm Thành thái thú quy thuận, này 5 vạn binh lính ngược lại không coi là cái gì, ngài cách kinh thành lại gần một bước. Phạn Tử Hoài buông xuống đôi mắt, hắn ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn Sở Dụ, ân công, đến lúc đó ngài trợ ta bước lên ngôi vị hoàng đế, có không phong ngài vì quốc sư? Quốc sư? Quốc sư thuộc về phi thường đại chức quan, vị trí lý sự tình cùng thời tiết, bói toán có quan hệ, Sở Dụ trầm tư sau một lúc lâu, quốc sư một khi bị trao tặng, liền thuộc về tham dự tiến thế gian, tuy nói có lợi cho nàng hành sự, nhưng là nàng đan điền linh lực có thể hay không đã chịu hạn chế. Việc này dung sau lại nghị, điện hạ cách đăng cơ còn có một khoảng cách đâu. Sở dụ cười như không cười nói. Phạm tử hoài giấu ở bàn hạ tay âm thầm nắm chặt, lúc trước thiếu niên lang sớm đã trưởng thành vì cao lớn thanh niên, hắn gần như áp lực chính mình tiếng nói, trả lời, hảo, ân công hảo hảo suy xét. Chương 138. Tấn công Cẩm Thành một chuyện thế nhưng là ngoài dự đoán thuận lợi, thái tử Phạm tử hoài chỉ dẫn theo mấy vạn tướng sĩ, chờ đến nguy cấp, cùng bọn hắn đối chiến binh lính giống như không ăn cơm giống nhau, thực mau trở thành tù binh, đánh tới phía sau. Đối diện mang đội tướng quân gương mặt hắc không được, lại vẫn là đầu hàng. Thái tử quân đoàn không giết tù binh, chúng ta trải qua huấn luyện lúc sau, liền có thể gia nhập thái tử trận doanh. Một người quỳ dạp trên mặt đất binh lính làm mặt quỳ nói. Hôm qua phó tướng kiến nghị tướng quân đầu nhập vào thái tử, tướng quân đem phó tướng đại nhân giam giữ ở địa lao, chúng ta thua ở thái tử quân đoàn thủ hạ, tướng quân cũng không kế khả thi. Cẩm Thành dân chúng đường hẻm nên đón, sôi nổi nhường ra đại đạo. Làm thái tử một đám người mã hành thông suốt. Sở dụ đi theo thái tử phía sau, Cẩm Thành dân chúng rõ ràng so Khang Dương Thành dân chúng sắc mặt tốt hơn rất nhiều, quần áo cũng đẹp đẽ quý giá một ít. Cẩm Thành thái thú kích động chạy ra nghênh đón, Sở dụ nghẹn lại cười, nguyên nhân vô hắn, này Cẩm Thành thành chủ thân thể nằm ngang phát triển, phì đô đô thịt theo chạy động mà run rẩy. Ai ra? Ngại nhưng rốt cuộc tiến vào lạc. Thần đợi ngài hồi lâu. Cẩm Thành thành chủ ba bước làm hai bước chạy tới, nắm lấy thái tử tay, kích động nói. Thái tử sắc mặt có chút lãnh đạm, hắn nhàn nhạt thu hồi tay, Cẩm Thành xem ra thực giữa người. Cẩm Thành thái thú có chút xấu hổ, đem tầm mắt chuyển hướng Sở dụ, vị này chính là điện hạ quân sư đại nhân đi. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, trong lòng đại khái minh bạch thái tử vì sao không muốn để ý tới hắn, này Cẩm Thành thái thú gió chiều nào theo chiều ấy năng lực thực sự cường hãn. Thái tử ở Khang Dương đãi như vậy chút thời gian, cũng chưa thấy Cẩm Thành thái thú tỏ vẻ, mà ở mấy ngày hôm trước thái tử thanh danh đại trấn, thêm chi vũ lực hùng hậu, Cẩm Thành thái thú mới tu thư một phong, làm tỏ thái độ mà thôi. Nàng hơi hơi gật đầu, lời nói cũng không nhiều. Bọn họ cũng không có ở Cẩm Thành dừng lại lâu lắm, hiện giờ hình thức vừa lúc, thừa dịp này thanh thế liên tục phá được vài tòa thành trì, kinh thành chung không ít trong triều đại thần hoảng hốt không thôi. Hiện giờ trong triều đại thần một nửa đều là thái giám Ngụy Thuần Đề bật lên, trước thái tử Phạm Tử Hoài đến dân chúng trọng vọng, đánh tới kinh thành tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đại nhân, phản tặc Dung Vương đã đánh tới Bắc quận, thực lực quân đội đầy đủ, ngài xem chúng ta có cần hay không tại hạ một cái vùng sắt cổng thành mai phục. Ngụy Thuần bên người hạ nhân nói. Ngụy Thuần sắc mặt thoạt nhìn không chút hoang mang, ngược lại tuổi trẻ rất nhiều, nguyên bản trên mặt nếp vốn cũng nuốt phẳng, hắn sắc mặt hồng nhuận. Chính rất có tình thú dùng tay điều hương, không nóng nảy, làm hắn lại nhảy nhót một trận. Đại nhân, hay là ngài có cái gì diệu kế? Hạ nhân ánh mắt sáng lên. Ngụy Thuần nhàn nhạt cười, phế thái tử Phạm Tử Hoài, sở cậy vào bất quá là bên người quân sư, mà hắn bên người quân sư, chính là trong lời đồn tu đạo người. Hắn buông trong tay một hương, nhà ta tự nhiên cũng tìm được rồi một người đạo trưởng phụ tá, quá mấy ngày đạo trưởng độ kiếp thành công. Hắn hứa hẹn đem phế thái tử đám người một lưới bắt hết, diệt vì cho tàn. Hạ nhân trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới mấy tháng trước, kinh thành các nơi chùa miếu đều thay đổi tượng đắp là một vị đạo nhân bộ dáng. Ngụy Thuần đại nhân còn yêu cầu kinh thành mỗi nhà mỗi hộ, đều yêu cầu ngày ngày tế bái dân hương, lấy hưu phạt quốc. Hắn không dám nhiều lời, không mình hành lễ, đại nhân anh minh. Thuần Vân, ngươi nói, đây là vì cái gì? Sở dụ kỳ quái nói, hôm nay sáng sớm, không biết sao, nàng trong mắt chứng kiến, mỗi người đỉnh đầu thế nhưng đều xoay quanh một cổ dòng khí, đại bộ phận người chính là vô sắc thiên hôi, lão nhân đỉnh đầu hơi biến thành màu đen. Mà nàng đối diện ngồi thái tử, đỉnh đầu xoay quanh mây tía, mơ hồ trung phiếm nhàn nhạt kim sắc. Thuần Vân thế nhưng hiếm thấy chần chờ sau một lúc lâu, ngươi nói, ngươi có thể nhìn đến mỗi người đỉnh đầu xoay quanh khí. Đúng vậy. Thái tử điện hạ trên đầu là tử kim sắc, lão nhân đỉnh đầu phần lớn là màu đen, hai tử đỉnh đầu phiếm sáng trong bạch. Nàng hồi ức hôm nay nhìn đến cảnh tượng, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Hay là, đây là công đức chi lực. Thuần Vân trầm mặc sau một lúc lâu, mới giải đáp nói, công đức là phán đoán ngươi làm chuyện tốt, khả năng ngươi làm những việc này tránh cho càng nhiều người tử vong, càng nhiều chiến loạn, ngươi thân là thái tử quân sư. hòa bình thu phục nhiều như vậy thành trì cùng dân chúng, ngươi được đến công đức chi lực càng thêm viên mãn, chỉ có đến đến một cái độ thời điểm, mới có khả năng nhìn đến mỗi người đỉnh đầu công đức chi lực. Tuy nói hắn thanh âm đạm nhiên, kỳ thật hắn nội tâm kinh hãi vạn phần, toàn bộ thượng nguyên giới, chỉ có tinh linh nhất tộc tộc trưởng mới có tiên đoán năng lực, có thể nhìn đến mỗi người trên người khí vận tuyến. Bất quá này đó khí vận tuyến cũng không thể báo cho, này sẽ giảm bất dự ngôn giả thọ nguyên hoặc là trả giá mặt khác đại giới. Một cái độ. Nàng chậm rãi suy nghĩ, không biết chính mình trên đầu là cái gì nhan sắc đâu. Phạm Tử Hoài thấy nàng chậm chạp bất động đũa, tưởng bất hòa nàng ăn uống, hơi hơi nhíu mày sau nói, người tới. Hạ nhân thực mau tiến lên, túi đầu nói, Thái tử điện hạ, có gì phân phó. Trở lên một ít đồ ăn tới, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cũng tới một ít. Hắn nhớ rõ ân công phá lệ thích ăn đồ ngọt, hắn ánh mắt hơi thâm, thế gian cơ hồ chỉ có nữ tử yêu thích ăn này đó đồ ăn, nếu không phải ân công cùng hắn tỉ thí khi, ngẫu nhiên sẽ rộng mở ngực, lộ ra bình thản mà to lớn cơ ngực, hắn cơ hồ muốn khẳng định hắn là danh nữ tử. Sở dụ nhìn nhiều hai mắt thái tử đỉnh đầu mây tía xoay quanh, lộ ra đẹp đẽ quý giá kim sắc, thuần vân nói chỉ có đế vương mới có như vậy dị tượng, xem ra Phạn Tử Hoài tương lai chi lộ, nhất định có thể trở thành đế vương. Có linh khí dao động. Sở dụ mở con ngươi, tối nay nàng đang ở tu luyện, ai ngờ trận pháp chung quanh cảm nhận được linh khí dao động. Hiện giờ thái tử thế lực cường đại, khó tránh khỏi sẽ có không có hảo ý người hành thích, nàng ở chung quanh bày ra các loại lớn nhỏ trận pháp, chỉ cần có người tiến vào, nàng đều có thể nhận thấy được. Nàng đẩy cửa ra, thế nhưng ở ngoài cửa cách đó không xa, thấy được một người thân xuyên đạo bào trung niên nam tu. Này thế nhưng là một người kim đan kỳ nam tu. Kim đan kỳ nam tu thấy nàng đi ra, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, Sở Lưu Hương. Người này thế nhưng nhận thức nàng. Sở Lưu Hương thân phận chỉ ở Dĩnh Trung Thành tương đối nổi danh, dù sao cũng là Hoàng Tuyển Kiếm phái trốn chạy đệ tử, thuyết minh tên này nam tu cực đại có thể là một người ma tu. Ngươi là người phương nào? Vì sao ban đêm xông vào nơi này? Kim đan nam tu không chút hoang mang từ trong bóng đêm đi ra, hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, kia giản dị phòng hộ trận bàn đã bị phá hư. Ta là ai không quan trọng, rốt cuộc ngươi mạng nhỏ nắm giữ ở tay của ta. Hắn xoa xoa miệng bên trên râu cá chê, cười tủm tỉm nói. Là tới diệt trừ nàng. Sở dụ không sai biệt lắm đoán được là ai, Ngụy Thuần làm ngươi tới, hứa hẹn ngươi cái gì. Phải biết rằng đây chính là phàm giới, tu sĩ đều sẽ đã chịu hạn chế. Không tồi, ngươi trở ngại Ngụy Thuần đại kế, chỉ có diệt trừ ngươi, thái tử mới có thể bị nổ tận gốc, không được xoay người. Lý Đạo Nham giơ một cây phất trần, nhẹ nhàng vung lên, một cổ sắt gió thổi qua. Sở dụ không vội không táo dùng kiếm nhẹ nhàng một chán, sát phong liền bị chặn. Lý Đạo Nham tựa hồ thực kinh ngạc nàng hành vi, trong mắt hắn trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ chính là khe danh chi phân, kẻ hèn trúc cơ trung kỳ kiếm tu, hắn còn không bỏ ở trong mắt, ai ngờ hắn thế nhưng ngăn cản ở. Hai người không nói một lời, liên tục qua hai chiêu, đương Lý Đạo Nham phát giác chính mình có khả năng đánh không lại sở dụ khi, động tác hơi đốn, hắn vội vàng kéo ra thân hình. Cùng sở dụ cách một đại đoạn khoảng cách. Tam tâm một tàng, bốn chính cần pháp, năm chứa toàn không. Lý Đạo Nham thủ hạ động tác múa may, phất trần không gió dựng lên, cả người thế nhưng lộ ra một cổ tử Phật tính. Sở dụ nheo lại đôi mắt, lại là nhìn đến hắn trên đầu thế nhưng dâng lên một cổ nhàn nhạt kim sắc, đẹp đẽ quý giá mà tràn ngập thiên ý. Đây là... Ngươi nhìn thấy gì? Thuần Vân hỏi, hắn kia làm được tư thế. Chính là ma đạo nổi danh Phật tu Diệu Thiền Tử viết công pháp, có thể mượn dùng công đức chi lực hóa thành chân thật công kích, nhược tác suy yếu địch nhân khí vận, cường tác trực tiếp cắt giảm địch nhân thọ nguyên, là tương đương tả tính một quả công pháp. Hắn đỉnh đầu nguyên bản là nhàn nhạt màu xám, thi triển công pháp sau biến thành đẹp đẽ quý giá kim sắc. Nàng trả lời, lại là không kịp miệt mài theo đuổi, vội vàng né tránh này một kích. Ai ngờ đối phương dùng ra tới kim sắc quang đoàn. Giống như giải quá đôi mắt giống nhau, lập tức nhảy tới nàng trên người. Nay quang nắm thực mau dung nhập nàng trong thân thể, Lý Đạo Nham nửa hít mắt, quan sát đến sở dụ biến hóa. Theo lý thuyết hắn này công đức một kích, trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên sẽ lập tức tiêu tán, liền tính hắn lại mạnh mẽ, cũng sẽ từ từ ra đi, thọ nguyên giảm đi, ai ngờ ở trên người hắn thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Hay là yếu nhất kết quả? Chỉ có thể ảnh hưởng hắn khí vận. Bọn họ bên này tiếng đánh nhau dần dần ảnh hưởng đến những người khác. Thái tử Phạn Tử Hoài từ trong phòng đi ra, trong tay nắm Tiềm Long kiếm, chính vẻ mặt địch ý nhìn Lý Đạo Nham. Người tới người nào? Lý Đạo Nham hắc hắc cười, Sở Dụ trong lòng cả kinh, lo lắng hắn thương tổn thái tử, dưới chân nện bước vận chuyển nhanh chóng, đáng tiếc có phàm nhân ở đây, nàng tu sĩ năng lực chịu hạn, chỉ có thể lấy thân thể tiếp được đối Lý Đạo Nham bỗng nhiên công kích tới quang cầu. Lý Đạo Nham tu sĩ năng lực tự nhiên cũng chịu hạn, chẳng qua hắn kia quang cầu thuộc về công đức chi lực, không chịu bất luận cái gì hạn chế. Ân công. Phạn Tử Hoài gắt gao ôm nàng, sắc mặt khẩn trương, Lý Đạo Nham nhíu mày, trong tay hắn phất trần phiêu khởi lại rơi xuống, lại là ngưng tụ không đứng dậy một cái quang cầu. Nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này, vội vàng gọi ra Mỹ Nhân Kiếm, vội vàng để vào một viên thượng phẩm linh thạch, Mỹ Nhân Kiếm tâm niệm cùng nàng nhất trí, hướng vùng hoang vu dã ngoại bay đi. A, thoát được rất sao. Hắn có chút đỏ mắt nhìn Sở Dụ lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, làm hắn một cái kim đan chân quân đặt chỗ nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất trần đột nhiên phóng đại mấy lần, hạ xuống hắn dưới chân, bay nhanh hướng tới Sở Dụ đuổi theo. Sở Dụ suy đoán này hai cái quang cầu đại khái là công đức chi lực, vừa mới Thuần Vân cũng giải thích, công đức chi lực nhất hư kết quả là bị công kích giả thọ nguyên gần, nàng chúng đối phương công kích, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Nàng phi kiếm là dùng linh thạch tới thao tác, Lý Đạo Nham theo sát sau đó, không ngừng phóng công kích loại pháp thuật. Đông nhiên nàng dưới chân một đốn, chỉ nhìn đến tuyết trắng thân kiếm tạm dừng ở không trung, Sở Dụ cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua, đông nhiên giống như chặt đứt cánh chim di trú, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Nha! Chủ nhân, này viên thượng phẩm linh thạch chính là phế phẩm. Sở Dụ trong lòng ngực gắt gao ôm lấy Phạn Tử Hoài, thái tử chính là phàm nhân chi khu. Bọn họ rơi vào địa điểm lại là một mảnh huyền nhai vách đá, nếu là thái tử ngã xuống, còn sống cơ hội cũng không lớn, mà nàng liền không giống nhau, tu sĩ chi khu điểm này thường khẳng định không thành vấn đề. Kế thượng phẩm linh thạch đống nhiên thành phế phẩm, rơi xuống địa điểm trùng hợp là huyền nhai, Sở Dụ còn không có ý thức được nàng hư vận khí liên tiếp không ngừng, nàng ý đồ ném xuống một cái phòng ngự trận bàn, như vậy ngã xuống sau cũng sẽ không bị thương. Đáng tiếc nàng đánh giá cao nàng vận khí. Phong ngự trận bàn thế nhưng rơi xuống trong nước, mà Sở Dụ cảm thấy trước ngực phồng lên, chưa kịp nghĩ lại, nàng cái hốt đau xót, ngay sau đó mất đi ý thức. Người vận khí một chút bối, thật là chí mạng a, nàng hôn mê trước tuyệt vọng tưởng. Phạn Tử Hoài vẫn luôn bị Sở Dụ ôm trong lòng ngực, liền ở vừa mới hắn cảm thấy gương mặt một bên biến mềm mại, chờ đến rơi xuống huyền nhai, có chút kinh ngạc nhìn lót ở hắn dưới thân nữ tử. Ân công! Hắn trần chờ nói. Dưới thân nữ tử ăn mặc không hợp thể xiêm y liề, to to rộng rộng, đúng là ân công phía trước xuyên xiêm y liề, hắn lại không phải cổ hủ người, tự nhiên suy đoán ra ân công đại khái là danh nữ tử. Ở rơi xuống trong quá trình đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dẫn tới biến thành nữ tử bộ dáng. Ân công phía trước thế hắn chịu kia một kích, nói không chừng chính là kia một kích cổ quái tác dụng phụ. Hắn có chút bó tay không biện pháp, một bên nhìn đỉnh đầu đen nhánh bầu trời đêm. Một bên do dự nên như thế nào trợ giúp ân công. Tên kia quái nhân rõ ràng là hướng hắn tới, ân công thế hắn chịu quá, hiện giờ lại chúng này yêu thuật, biến thành nữ nhân bộ dáng. Có thể hay không ân công vốn dĩ chính là danh nữ tử. Trong lúc nhất thời hắn tâm loạn như ma, hắn nhấp nhấp môi mỏng, dùng Tiềm Long kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, hắn túi người, động tác rất là thần sĩ tránh đi nữ tử mềm mại bộ vị, thật cẩn thận giúp nàng hệ khẩn ngai ngọc. Hắn đến tìm cái sơn động trốn tránh lên, dưới vực sâu cũng không an toàn, nhiều xài lang hổ báo, hắn tuy rằng đối phó này đó dã thu không thành vấn đề, nhưng là ân công hôn mê bất tỉnh, lúc này hắn cần thiết bảo hộ ân công. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng giơ lên nữ tử mảnh khảnh thân mình, thần sắc nao nao, bên má nhiễm một mạt phi ý. Ân công biến thành nữ tử, chân tự nhiên liền thu nhỏ, nho nhỏ một con chịu đựng không nổi như thế to rộng dày, hắn do dự một lát. Đem nữ tử tuyết trắng chân nhỏ thu nạp tiến vào táo trung, ngay sau đó nhắc tới màu đen đoàn ủng, nện bước vững vàng hướng tới phương Nam đi đến. Đơn giản hắn vận khí không tồi, thực mau tìm được rồi sơn động, hắn cởi áo ngoài, đem nữ tử tay chân nhẹ nhàng đặt ở áo ngoài bên trên, động tác ôn nhu. Ngay sau đó hắn dâng lên một phen hỏa, ở phụ cận nhặt một ít tuổi đốt. Theo ân công lời nói, tu sĩ không thể ở phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật, bởi vì quy tắc sẽ không cho phép. Nhưng là tên kia dâu cá chê đạo nhân, vì sao có thể dùng ra pháp thuật. Chính nghi hoặc khó hiểu, bên hai bỗng nhiên vang lên xương cốt sai vị thanh âm, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn Ân Công tay chân biến trường, đai ngọc bị băng khai, phình phình ngực biến bình thản, một trương tiểu dung biến thành hắn quen thuộc tuấn lang bộ dáng. Hắn càng xem nữ tử khuôn mặt càng cảm thấy quen thuộc, này không phải Ân Công sư muội bộ dáng sao. Hắn còn đã từng ở cung miếu tế bái quá, hắn hầu kết lan lộn, trong lòng hoài nghi càng thêm sâu nặng lên. Có thể hay không? Ân Công cùng sư muội kỳ thật là một người. Rốt cuộc tu đạo người sẽ các loại thuật pháp, nói vậy biến thành nam, biến thành nữ cũng không phải rất khó. Hắn trầm tư một lát, như vậy Ân Công đến tuột cùng là nam hay nữ? Kết hợp Ân Công ngày xưa biểu hiện, hắn ánh mắt dao động, cảm thấy này đống lửa thăng có chút cao, phẩy phẩy chung quanh phong sau, ánh mắt hơi lượng nhìn chằm chằm Sở Dụ. Hắn tưởng, Ân Công đại khái là danh nữ nhân đi. Sở Dụ mí mắt khẽ nhúc nhích, nàng từ từ chuyển tỉnh, đỡ dưới thân quần áo, nàng xoa xoa đau đớn cái hốc. Ngươi không bị thương đi. Phạm Tử Hoài chính hết sức chuyên chú thiêu đống lửa, nghe nói Sở Dụ nói, hắn thủ hạ có chút hoảng loạn, không, không có việc gì. Sở Dụ gật gật đầu, nàng không có chút nào phát hiện, ngược lại nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay xem. Chương 139. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, thế nhưng ở lòng bàn tay chỗ nhìn đến một đoàn màu đen như trạng trôi nổi, nàng đem lòng bàn tay mở ra, cấp thái tử xem nói, ta trong lòng bàn tay có cái gì sao? Thái tử trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nhìn kỹ sau một lúc lâu, Ân Công, ngươi lòng bàn tay không có bất cứ thứ gì. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra này đoàn hắc khí, chính là Lý Đạo Nham công kích nàng khi hình thành, hiệu quả đại khái liền chính là suy yếu nàng khí vận, làm nàng xui xẻo. Cũng không nên xem thường khí vận loại đồ vật này, huyền diệu khó giải thích, một không cẩn thận liền có khả năng bỏ mệnh. Thượng phẩm linh thạch đống nhiên thành tàn thứ phẩm, rơi xuống địa phương trùng hợp ở huyền nhai, phòng ngự trận pháp rơi vào trong nước, đầu vừa lúc khai đến trên tảng đá. Cũng thật điểm bối. Tiền bối, Lý Đạo Nham kia hai quả công đức cầu sắc thật ảnh hưởng tới rồi ta, không biết có cái gì giải trừ biện pháp sao? Sở Dụ hỏi. Thuần Vân buông tiếng thở dài. Ta không nghĩ tới hạ giới cũng sẽ có tu luyện công đức người, vừa mới hắn đệ tam cái công đức cầu vô pháp thành hình, thuyết minh đó là hắn toàn bộ công đức, làm ngươi trong thời gian ngắn tu luyện công đức công kích không quá khả năng, nếu muốn hóa giải, thời gian để đến quá hết thảy. Hoặc là sắp tới ngươi đãi ở thái tử bên người, trên người hắn long khí một khi thành hình, ngươi vận rủi sẽ bị xua tan không ít. Dựa theo Thuần Vân trong miệng nói, nàng vận khí tuy rằng bối, nhưng chỉ cần tránh thoát chí mạng vận rủi. Thời gian có thể tiêu ma hết thảy, hoặc là trợ thái tử nhanh chóng đăng cơ, lấy hình thành chân chính long khí, giúp đỡ nàng xua tan vận rủi. Còn có, kia đạo sĩ không biết là thông qua cái gì phương thức tích góp công đức, nếu là công đức liên tục tăng đại, ngươi vận rủi sẽ càng thêm nghiêm trọng, cần nhổ cỏ tận gốc. Thuần Vân nghiêm túc nói, bởi vì ngươi được đến công đức so với hắn đa số lần, mới có thể bảo ngươi không bị hắn công đức cầu làm ra thực chất tính thương tổn. Một khi hắn đoạt được công đức vượt qua ngươi, hậu quả vô pháp tưởng tượng. Nàng tự nhiên biết, kia công đức cầu tiến vào nàng thân thể kia một khắc, nàng liền có loại không tốt trực giác, bất quá Lý Đạo Nham thân là kim đan kỳ tu sĩ, nói đến cùng vẫn là nàng không đủ cường mà thôi. Chờ nàng ở phàm giới tích lũy cũng đủ công đức, nàng cần thiết trở về hảo hảo tu luyện. Phạm Tử Hoài ngồi ở nàng bên cạnh người, thường thường chọc một chút đống lửa, lặng im không nói gì. Nàng còn không biết tính chuyển đan giữa đường bỗng nhiên mất đi hiệu lực, làm nàng quay ngựa một chuyện, cho rằng thái tử bị đả kích tới rồi, an ủi nói, điện hạ, không cần lo lắng, Lý Đạo Nham chính là thái giám ngụy thuần phái tới, đồng dạng là tu sĩ, cũng không thể ở phàm giới thi triển pháp thuật. Phạm Tử Hoài thân mình cứng đờ, thật lâu sau mới nghe được Ân Công nói chuyện, cho rằng nàng phát hiện cái gì, thấy nàng chỉ là đề cập chính sự, nhẹ nhàng thở ra, Ân Công vừa mới không có việc gì đi. Ngươi thế cô chắn một chút, là cô liên lụy ngươi. Sở Dụ lắc đầu, cũng không quan điện hạ sự, điện hạ bình bình an an mới là chuyện quan trọng. Đỏ bừng tuổi lửa ánh hai người gương mặt, đỏ rực một mảnh, Phạm Tử Hoài trong lòng may mắn này tuổi lửa chiếu rọi xuống dưới là lửa đỏ một mảnh, sẽ không làm Ân Công nhìn ra chút cái gì tới. Sở Dụ di một tiếng, nàng lúc này mới phát giác chính mình đoản đùng thế nhưng bày biện ở một bên, Phạm Tử Hoài trong lòng một lộ bộ. Đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Dụ động tác. Thấy nàng chỉ là mặc vào giày, không hỏi cái gì, mà là không biết từ địa phương nào lấy ra một cái tiểu bình sứ tới. Điện hạ, đây là tích cốc đan, ăn vào sau nhưng 3 ngày chắc bụng. Sở Dụ đưa cho hắn một viên, Phạm Tử Hoài có chút tò mò tiếp nhận. Nàng ăn vào một viên bổ khí đan, đi ra sơn động ngoại, tính toán thăm dò chung quanh, kia Lý Đạo Nham không có theo tới, khẳng định có ý tưởng khác, huyền nhai chung quanh cũng không biết có hay không mai phục. Nàng theo sơn động bên ngoài đi dạo một vòng, nhìn đến một viên hoang dại cây ăn quả, rất có lạc thú đầu hạ tới một viên. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, đầy miệng chua ngọt, đang chuẩn bị ăn xong một ngụm khi, đôi mắt ngây ngẩn cả người. Phi phi phi. Nàng phun ra vài cái nước miếng, đem trái cây ném dưới tảng cây, cũng không có ăn dã quả tâm tình. Quả thật là suối quẩy, ăn cái dã quả còn có thể ăn ra sâu tới. Thôi, mấy ngày này nàng cẩn thận một ít, cách thái tử gần một chút, tránh né vận rủi đi. Thái tử ngoan ngoãn đại ở trong sân động, thấy nàng đã trở lại, ngữ khí nhu hòa, bên ngoài như thế nào. Sở Dụ lắc đầu, sắc trời quá hắc, ngày mai sáng sớm lại đi đi, ta lo lắng có mai phục. Thái tử gật gật đầu, Sở Dụ liên hắn là phàm nhân chi khu, cho hắn túi chữ vật tìm mấy thân nàng nam trang, điện hạ, ban đêm rất lạnh, phủ thêm đi. Phạm Tử Hoài rũ xuống mi mắt, lông mi khẽ run, hắn nhẹ nhàng tiếp nhận, tưởng tượng đến đây là ân công bên người quần áo. Đầu quả tim đều nhiệt thượng vài phần. Sở Dụ còn không biết nàng đã quay ngựa, nàng dựa vào trên vách động nghỉ ngơi, đang ở tự hỏi như thế nào đối phó Lý Đạo Nham. Dựa theo thuần vân cách nói, Lý Đạo Nham công đức nhiều lắm chuyển hóa vì 2 viên công đức cầu, là trên người nàng công đức chi lực bảo hộ nàng, không chịu thực chất tính thương tổn. Xem ra trước hết cần cắt đứt Lý Đạo Nham công đức nơi phát ra, hoặc là trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Phạm Tử Hoài nhìn về phía Sở Dụ, ân công chính nhắm mắt lại dựa vào trên vách đá nghỉ ngơi, từ hắn biết được ân công là nữ từ sau, cùng nàng ở vào một cái sơn động như vậy lâu, trai đơn gái chiếc. Hùng chi hắn còn cùng ân công có thế gian theo như lời ra thịt chi thân, hắn nuốt thiết hầu lùng, thế nhưng nổi lên một tia không nên có tâm tư. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở Dụ mang theo thái tử rời đi, chờ đến trở lại trong phủ, thái tử bên người người hầu vội vàng đón nhận trước, điện hạ, ngài không có việc gì đi. Đêm qua bọn họ nghe được động tĩnh, tìm điện hạ một đêm, may mắn thái tử không có việc gì. Điện hạ, hôm nay hoàng cung Ngụy Thuần sắc phong một người đạo trưởng. Thám tử cúi đầu hội báo, theo kinh thành truyền đến tin tức, đạo trưởng chính là đắc đạo cao nhân, có thể biến đổi ra nước lửa, nhưng triệu ra cử phong. Hơn nữa bịa đặt quân sư đại nhân, chính là yêu quái biến thành, kinh thành trung gián quân sư đại nhân bức họa. Thái tử sắc mặt lạnh băng, hừ, kia yêu đạo cô đêm qua thấy, Ngụy Thuần bất quá là nhảy nhót vai hề, tìm tận biện pháp mà thôi. Sở Dụ chính nghi hoặc kia Lý Đạo Nham công đức chi lực từ đâu mà đến, nghe xong thám tử tới báo, mới biết nguyên lai Ngụy Thuần mệnh lệnh thợ thủ công, đem quản hạt trong phạm vi hương miếu, toàn bộ đem bên trong thượng phật, nói giống đổi vì Lý Đạo Nham bộ dáng. Hơn nữa mệnh lệnh dân chúng mỗi ngày dâng hương một lần, như vậy hành động xuống dưới, Lý Đạo Nham tín ngưỡng chi lực khẳng định sẽ gia tăng. Từ từ, Lý Đạo Nham gia tăng chính là tín ngưỡng chi lực. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng có miếu giống, như thế nào không thấy nàng tăng trưởng tín ngưỡng chi lực. Ngụy Thuần tắm gội xong, chính thần thái cung kính cầm lấy trên khay một viên hồng nhạt đan dược, hắn chính phía trên, đúng là bị sắc phong vị quốc sư Lý Đạo Nham. Lý Đạo Nham sắc mặt kiêu ngạo, ăn vào nó nhưng bảo ngươi thanh xuân vĩnh trú. Ngụy Thuần gật gật đầu, quốc sư đại nhân lao tâm, nhà ta gần nhất tính toán dựng lên chùa miếu, đem quốc sư thần tượng bãi nhập. Nếu là Sở Dụ ở đây, nàng khẳng định có thể phân biệt ra lao thái giám trong miệng ăn cái gì, đó là thấp kém nhất chú nhan đan, tạp chất rất nhiều, hơn nữa hiệu dụng không lớn, ở bình thường hàng vỉa hè thượng đều mua không được như vậy tản thứ chú nhan đan. Chẳng lẽ là kia Lý Đạo Nham luyện chế đi? Lý Đạo Nham tuy rằng ghét bỏ này lao thái giám, nhưng là hắn trợ chính mình ở thế gian dừng chân, kẻ hèn mấy viên dưỡng nhan đan liền đem hắn thu phục, vì hắn làm việc. Hắn rất là tự đắc tại chỗ đi rồi vài bước, may mắn hắn ở vừa lên cổ đại năng trong động phủ được đến này công pháp, cũng chỉ có hắn nghĩ ra này chờ phương pháp gia tăng tín ngưỡng chi lực. Không cần tốn nhiều sức, khiến cho hắn tín ngưỡng truyền khắp phàm giới, chờ đến chính mình trở lại tu giới. Nguyên Anh kỳ lôi kiếp khẳng định có thể an toàn vượt qua, liền tính gặp được Nguyên Anh đại năng, nói vậy cũng có thể có một kích chi lực. Chính là lãng phí hắn kia 2 viên thuần lực cầu, thật vất vả tích góp xuống dưới tín ngưỡng, tất cả đều lãng phí ở Sở Lưu Hương trên người. Thôi thôi, tên kia mang theo thái tử rơi vào huyền ngai, khẳng định bị thương nghiêm trọng, huống chi thuần lực cầu mang đến kế tiếp hiệu ứng thực đáng sợ, Sở Lưu Hương số phận khẳng định xong rồi, cũng coi như dùng đến này sở. Thái tử cũng không có tiếp tục công thành, hắn binh lực cũng đủ, không cần lại từng tòa thành trì đánh hạ đi, chi bằng xuất kỳ bất ý, đánh úp, trực tiếp đánh hạ kinh thành, không rảnh làm những người khác chạy ra kinh thành. Vừa lúc gần nhất là Ngụy Thuần Xuân Phong đắc ý hết sức, thái tử cùng một khắc danh đại tướng binh chia làm hai đường, xuất lĩnh 10 vạn tướng sĩ suốt đêm lên đường, mà Sở Dụ bổn tính toán trực tiếp đi kinh thành tiếp ứng bọn họ, nghề hà gần nhất xui xẻo sự quá nhiều, chỉ có thể đại ở thái tử bên người, lấy trung hòa trên người nàng vận thế. Thái tử trên người long khí càng thêm bắt mắt lên, nàng phát giác chính mình chỉ cần một tới gần thái tử trên người long khí thế nhưng sẽ giật đến trên người nàng một ít, xua đuổi đi rồi một ít hắc khí, cho nên mấy ngày nay, nàng thậm chí lấy bảo hộ điện hạ an toàn vì tử, dọn tới rồi thái tử trong phòng đả tọa. Hành binh đánh giặc, trụ chính là lều trại, thái tử lều trại tuy rằng đại, nhưng so với phòng tới muốn tiểu tốt nhất vài lần. Phạn Tử Hoài tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là vẫn luôn không có tiến vào giấc ngủ. Ngày gần đây tới ân công cùng hắn tiếp xúc thường xuyên, ngay cả cưỡi ngựa khi đều chạy song song với, cùng hắn vai sát vai dựa gần. Bên hai là ân công đều tiếng hít thở, mũi gian là ân công trên người nhàn nhạt hương khí, hắn như thế nào ngủ được. Vừa mới nhược quán thanh niên đúng là thân thể nhất lửa nóng tràn đầy thời điểm, hắn liền cái thông phòng đều không có, trong đầu nhất quá mức tưởng tượng, cũng bất quá là nữ tử dựa vào hắn trong lòng ngực, dùng môi đỏ thân thân hắn, an ủi hắn. Nói cho hắn, ta sẽ không rời đi ngươi. Loại này tưởng tượng sẽ làm hắn có loại bí ẩn khoái cảm, hắn trở mình. Nghiêng đi thân nhìn ân công tuấn lang sườn mặt, trong đầu hiện lên lại là nữ tử tiểu dung. Từ ngày ấy phát giác ân công là nữ tử sau, hắn phái người đi Khang Dương Thành, đặt mua số phó vũ thần bức họa, ngày thường không người là lúc, hắn thông suốt qua bức họa một thấy phương dung, qua lại nhớ nữ tử chân chính bộ dáng. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Phạn Tử Hoài liếm liếm khô ráo môi mỏng, ở cả phòng hương thâm trung, hắn thừa tươi đẹp ảo tưởng, tiến vào mộng đẹp. Chờ đến bọn họ hội hợp lúc sau, kinh thành bị vây quanh, Ngụy Thuần cho rằng quốc sư Lý Đạo Nham vây vây tay liền có thể đưa bọn họ tiêu diệt, ai ngờ đẩy ra quốc sư môn, bên trong trống rỗng, không thấy một tia nhân khí. Lý Đạo Nham ở kinh thành phụ cận bày ra trận pháp, ở trước tiên liền rời đi hoàng cung, hắn không nghĩ tới Sở Lưu Hương thế nhưng còn sống, hơn nữa kia thái tử cũng hoàn hảo không tổn hao gì, rơi vào huyền nhai sau hai người thoạt nhìn một chút thương cũng không có. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm thái tử, nếu là lấy thân phận của hắn đi hành thích thái tử, như vậy có tổn hại công đức, liền hắn đều có thể nhìn đến thái tử đỉnh đầu ngăn không được long khí xoay quanh, chân long thiên tử há có thể là hắn có thể thương tổn. Nay Sở Lưu Hương thật là tích đức, có thể phụ tá như vậy quân vương, được đến hắn tín nhiệm. Thái tử vây quanh kinh thành, trực tiếp đêm tập cửa thành phòng thủ, thẳng đuổi mà nhập trong hoàng cung bộ. Đến nỗi mặt khác binh lính, sớm đã đem thái giám Ngụy Thuần mặt khác bạn bè tốt, bao vây tiếu trừ chốc nã, ngăn cản bọn họ mật đạo chạy thoát. Sở Dụ rất có hứng thú nhìn chung quanh chùa miếu, bên trong bài thật đúng là Lý Đạo Nham nhân thân giống, vì tỏ vẻ tôn kính, nàng đem tượng đá toàn bộ phá hủy. Chương 140. Lấy biểu tôn kính, nàng đem Lý Đạo Nham tượng đá phá hủy hơn phân nửa. Thái tử vội vàng công thành, thái giám Ngụy Thuần đánh giá cao Lý Đạo Nham năng lực. Bởi vì tu sĩ không thể ở phàm nhân trước mặt bày ra ra thực lực, phía trước triệu hồi ra tới phong hỏa, bất quá là đạo phù uy lực. Lý Đạo Nham thấy tình thế không ổn, nhiều như vậy đại quân nguy cấp, hắn sớm đã bỏ trốn mất dạng. Diệt trừ Ngụy Thuần tàn, đằng sau, toàn bộ triều đình có chút hư không, Phạn Tử Hoài dần dần an bài thượng đi theo hắn quan viên, đem Ngụy Thuần đề bạt lên đông xưởng nhân sĩ một loạt rốt cuộc, dần dần ổn định cục diện. Đến dân tâm giả được thiên hạ. Suốt 5 năm, Phạn Tử Hoài từ phương Bắc một tiểu thành, nhẫn nhục phụ trọng quải dung vương xưng hô, rốt cuộc lại nắm chặt trở về hắn Giang Sơn. Sở Dụ vì làm hắn ngồi càng ổn, riêng ở hắn đăng cơ đại điển thượng triệu hồi ra trăm xuyên kiếm long, trong lúc nhất thời Phạn Tử Hoài chân long thiên tử thanh danh truyền khắp đại Giang Nam Bắc. Này 5 năm gian, hắn lãnh hội Phạn quốc non sông gấm vóc, mang quá binh, thượng quá chiến trường, sớm đã không phải 16 tuổi thiếu niên lang, hắn đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là phong Sở Dụ vì quốc sư. Quốc sư một chuyện, Sở Dụ trong lòng đều có một phen so đo, hiện giờ Phạn quốc vừa mới ổn định xuống dưới, rất nhiều thành trì còn không có từ chiến hỏa bị thương, Hồng Úng đánh sâu vào Trung Hoán lại đây, đúng là thống trị hảo thời cơ, nàng nếu là muốn tích lũy công đức cùng danh vọng, mượn dùng quốc sư chi xưng vừa lúc có thể hành việc này. Hơn nữa Lý Đạo Nham công kích nàng tín ngưỡng cầu còn không có mất đi hiệu lực, trước đó vài ngày nàng rời đi kinh thành, tính toán đi dạo mặt khác địa giới, liền tao ngộ ra khỏi thành bị ăn vạ, một người 30 tuổi quả phụ bổ nhào vào trên người nàng, yêu cầu nàng phụ trách. Đương nhiên, phụ trách là không có khả năng phụ trách, nếu là tới ăn vạ, làm sở dụ hảo sinh giáo dục một đốn. Nếu tín ngưỡng cầu uy lực còn không có tiêu tán, nàng liền không thể ly Phạn Tử Hoài qua xa, nàng tự nhiên về tới trong cung. Phạn Tử Hoài đăng cơ lúc sau tương đối bận rộn, trong triều đại thần biến cách chiếm đa số, hắn mỗi ngày còn muốn phê tấu các thành trì đăng báo, bởi vì chính trực giữa hè, Hồng Úng cùng Khô Hạn thành nhất thường phát sinh tai nạn, hơn nữa năm nay thu hoạch không tốt lắm, Phạn Tử Hoài thường thường một đêm không ngủ, ở xử lý phía trước lưu lại cục diện rối rắm. Bệ hạ, Sở Quốc Sư đã trở lại. Gã sai vật biết được Sở Dụ trở lại trong cung, vội vàng tiến lên thông báo. Phạn Tử Hoài động tác một đốn, hắn to rộng long bào nhẹ nhàng rũ ra, mang chấm đi. Tuổi trẻ quân vương trên mặt treo lên ý cười, hắn cao mi thâm mục, màu da trình mật sắc, mang theo vài phần tây vực người thâm thúy, gã sai vật túi đầu, mang theo quân vương đi trước quốc sư chỗ ở. Lịch đại quốc sư đều ở tại trong cung đặc thù vị trí, nơi đó có chiêm tinh đài, có thể dò xét tinh tượng, Sở Dụ đang đứng ở chiêm tinh đài biên. Nhìn toàn bộ kinh thành phía trên bao trùm một tầng hơi mỏng long khí, trong lòng cảm thán. Một ngộ phong vân biến hóa long, hiện giờ Phạn Tử Hoài Vinh đang đại bảo, long khí đem kinh thành bao trùm, chắc không được nói một phương khí hậu dưỡng một phương người, thật đúng là có đạo lý. Nàng hiện giờ nhìn đến khí vận, không chỉ có người, còn có toàn bộ thành trì khí vận, này đại khái đại biểu nàng năng lực tăng cường. Chính như vậy nghĩ, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, quốc sư đại nhân. Nàng nao nao, lấy lại tinh thần xoay người, thấy bệ hạ chỉ mang theo một người gã sai vặt, Phạn Tử Hoài đến gần Sở Dụ, lại là bỗng nhiên hơi hơi không người, ôm chặt Sở Dụ, còn thường thường dùng mặt sườn cọ một cọ Sở Dụ bả vai. Mấy ngày nay quốc sư đi nơi nào, chấm tìm ngươi hảo vất vả. Sở Dụ thói quen hắn lúc này thỉnh thoảng làm nũng, đối với Phạn Tử Hoài, nàng cơ hồ đem hắn đương tiểu hài tử đối đãi, dù sao cũng là đi bước một nhìn trưởng thành lên. Nàng vô vô hắn phía sau lưng, an ủi nói, bệ hạ lớn, còn thích như vậy làm nũng, trước đó vài ngày ta tính toán đi mặt khác thành trì nhìn xem, bệ hạ gần nhất là có cái gì phiền nào sao. Phạn Tử Hoài nghe quen thuộc mùi hương, đôi tay nhịn không được dùng chút lực, chặt chẽ đem nàng giam cầm trong ngực chung, liền tính hắn đem nàng phong làm quốc sư. Chỉ sợ ở nàng trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới đi. Nên thế nào mới có thể giữ lại trụ nàng? Nàng là có thể trường sinh tu sĩ. Một thân pháp thuật quay lại tự do, liền tính hắn khẩn cầu nàng, đau khổ cầu xin, nếu là nàng muốn chạy, chỉ sợ không người có thể lưu lại nàng đi. Nghĩ vậy, Phạn Tử Hoài trái tim nảy lên một cổ sắc ý, hắn trong mắt đen tiệm thầm, lúc trước gân công nói, nàng vì Giang Sơn hòa bình mà đến, hiện giờ Phạn Quốc cũng không an bình, hay không có thể giữ lại trụ nàng đâu. Vì thế, hắn thử nói, quốc sư, Nam quận thủy thai tràn lan, ngươi nhưng có giải cứu phương pháp. Nam quận cùng Khang Dương hoàn toàn bất đồng, Nam quận hàng năm mưa to, trong thành ẩm ướt, hơn nữa địa thế bình thản, tiết hồng cũng có rất lớn vấn đề. Sở Dụ đang lo không có việc gì làm đâu, Phạn Tử Hoài liền buồn ngủ trước mặt đưa tới gối đầu, nàng híp mắt cười nói, ta cầu mà không được đâu, bệ hạ còn có chuyện gì, có thể cùng ta chia sẻ Nga. Phạn Tử Hoài trong lòng tính, thống trị lũ lụt ít nhất yêu cầu 3-4 năm đi. Hắn trong lòng khẽ buông lỏng, có thể lưu lại ân công 3-4 năm, dùng hắn đang ngẫm lại mặt khác biện pháp. Đúng rồi bệ hạ, ta có chuyện còn phải phiền toái ngươi. Chuyện gì? Quốc sư không cần khách khí như vậy. Có thể bị nàng yêu cầu, sẽ làm hắn cảm thấy thực vui sướng, phảng phất bọn họ chi gian hưởng câu, có điều điền bình. Lúc trước Ngụy Thuần hạ lệnh, tu sửa bách gia cùng miếu, đem Lý Đạo Nham tượng đá bày biện trong đó. Hơn nữa mệnh dân chúng ngày ngày dâng hương, cung này hương khói, có không đem bình thường đạo nhân tượng đá bãi hồi. Nàng suy đoán mấy ngày này nàng vận rủi không có tiêu giảm, cùng việc này có nhất định quan hệ, dân chúng bảo trì nhất định quy luật dâng hương, khẳng định gia tăng rồi Lý Đạo Nham tín ngưỡng chi lực. Lý Đạo Nham tượng đá. Phạn Tử Hoài suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới lúc trước tên kia yêu đạo công kích hắn cùng quốc sư, làm hại hai người ngã vào huyền nhai. Chẳng qua phá được kinh thành sau, chưa từng tìm được yêu đạo thân ảnh, việc này liền gác lại tới rồi một bên. Hắn mắt mang ý cười, kia yêu đạo có thể nào cung đến khởi dân chúng hương khói, chấm nghĩ nghĩ, lúc trước quốc sư đại nhân sư muội, nhưng kham trọng trách, chấm liền mệnh lệnh chung quanh cung miếu thay vũ thần nương nương tượng đá đi. Sở Dụ che miệng ho khan vài tiếng, tuy nói nàng hiện tại là nam thân, nhưng là nàng rốt cuộc bịa đặt một cái sư muội thân phận, làm đến nàng quái ngượng ngùng. Hoàng thượng mệnh lệnh có thể so lúc trước danh không chính ngôn không thuận Ngụy Thuần hiệu ứng mạnh hơn nhiều, rất nhiều người không quen nhìn Ngụy Thuần bãi thần tượng, ngày ngày cung phụng hương khói, dân chúng bình thường như thế nào gánh nặng khởi. Hơn nữa vũ thần nương nương này một người thanh ở dân gian phi thường nổi danh, tuy nói là từ Khang Dương thành chuyển tới, nhưng là rất nhiều dân chúng ở được mùa tiết tận mắt nhìn thấy, nữ tử bay vào thiên cung, sử dụng tiên pháp giáng xuống một hồi mưa to. Họa sư Lý Minh Hiên, chính là bằng vào vũ thần nương nương ở 3 năm trước đây bộc lộ tài năng, một bộ thiên cung du ngoạn đồ làm hắn ở họa giới phi thường nổi danh, không ít họa sư vẽ lại Lý Minh Hiên vũ thần nương nương, đều không thể vẽ ra trong đó thần vận. Cho nên sửa đổi thần tượng một chuyện thế nhưng là ngoài dự đoán thuận lợi, dân chúng ngược lại càng thêm tích cực, xếp hàng vì vũ thần nương nương dâng hương dân chúng có khối người. Trừ bỏ vũ thần nương nương, còn có được mùa tiên tử chi xưng, bất đồng thành trì người giao cho thần tượng bất đồng khái niệm. Sở Dụ rõ ràng cảm giác được trên người vận rủi tiêu tán, nàng hành sự thuận lợi rất nhiều, ngay cả ra khỏi thành cũng chưa gặp được cái gì không tốt sự tình. Bất quá này nhưng chọc giận Lý Đạo Nham, hắn suy đoán khẳng định là Sở Lưu Hương kia tiểu tử khuyên tân đế thay cho hắn tượng đá, dẫn tới hắn gần đây tín ngưỡng giảm bớt, tín ngưỡng một khi giảm bớt, hắn tu luyện công pháp liền không có ý nghĩa, nghe nói quốc sư đi hướng Nam quận, hắn suốt đêm chạy tới Nam quận, tính toán nhổ cỏ tận gốc, báo thần tượng chi thủ. Hừ, lúc trước ngươi mỗi thời mỗi khắc rửa gần hoàng thượng mới sẽ không vận rủi quân thân, nếu ngươi rời xa kinh thành, này chân long chi khí cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Hắn vừa lúc có thể phóng xuất ra hai quả thuần lực cầu, không có hoàng thượng bảo hộ, Sở Lưu Hương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dụ tự nhiên không biết Lý Đạo Nham tính toán tìm nàng phiền thoái, Nam quận cùng Khang Dương ly đến cũng không xa, nàng tính toán tu sửa cái công trình thủy lợi, liên tiếp Nam quận cùng Khang Dương, như vậy con sông ven bờ đều có thể tụ tập, là cái lợi dân rất tốt công trình. Nay công trình lượng quá lớn, không cái 5 năm trở lên làm không thành, nàng không tính toán ở phàm giới đãi lâu lắm, vì thế thừa dịp ban đêm không ai, dùng thổ hệ công pháp đào ra một đạo thật sâu mương máng. Không biết sao, nàng thổ hệ công pháp dùng phá lệ thuận tay, chỉ cần tâm niệm vừa động, dưới trưởng bùn đất giống như giao cho sinh mệnh, tự hành hành động lên. Gì, ta ở phàm giới hẳn là đã chịu nhất định hạn chế mới đúng. Sở Dụ lẩm bẩm, sao pháp thuật còn tăng cường? Thức hải trung thuần vân thế nhưng truyền đến tiếng cười, ngươi cho rằng tín ngưỡng chi lực là vô dụng sao? Toàn bộ phạn quốc nơi nơi đều là ngươi tượng đá, được mùa tiên tử, vũ thần nương nương, ngươi thủy hệ, thổ hệ, thậm chí là một hệ pháp thuật đều sẽ có điều tăng cường, này đó là tín ngưỡng lực lượng. Như vậy cường hắn sao? Nàng mở ra tay phải, tâm niệm vừa động, chẳng qua là thấp nhất quả nhiên thủy cầu thuật, ở nàng trong tay thế nhưng giống như cao giai pháp thuật giống nhau, một cái ngưng tụ thật lớn lực phá hoại thủy cầu xuất hiện ở nàng trong tay. Ta thấu! Này cũng quá cường hắn đi! Hai người đang ở thương nghị tín ngưỡng chi lực, Sở Dụ cảm thấy túi trữ vật có dị động. Hình như là có người cho nàng truyền âm, nàng lấy ra trong túi chữ vật truyền âm ngọc bội. Là sư huynh truyền âm. Nàng đã hồi lâu không có thu được sư huynh truyền âm, còn đang nghi hoặc, cảnh sư huynh thanh âm từ trong ngọc giản truyền đến. Sư muội, ngươi ở thế gian tính toán đại bao lâu? Khi nào trở về? Sư muội, vì sao không trở về ta nói? Sư muội, ta đột phá nguyên anh kỳ, có không tới tham gia ta kết anh đại điển? Sở Dụ sợ ngây người, nàng lúc này mới phát hiện này truyền âm ngọc giản giống như xảy ra vấn đề, nhiều như vậy truyền âm nàng thế nhưng một cái đều không có thu được, hơn nữa cảnh sư huynh thế nhưng kết anh. Như thế đại sự, nàng thẹn vì cảnh sư huynh sư muội. Đang chuẩn bị đáp lời, lại nghĩ đến lúc này nàng vẫn là nam thân, đến chờ đến tính chuyển đan mất đi hiệu lực mới có thể hồi phục. Nàng tiếp tục thủ hạ việc, suốt đêm đào ra một cái mương máng. Thổ hệ pháp thuật ở nàng trong tay như cá gặp nước, phi thường linh hoạt, chẳng qua là mấy đêm công phu, Nam quận mấy cái lạch nước đã bị nàng đào hảo. Nàng mặt ngoài sai người ở đào lạch nước, kỳ thật đã đào xong rồi, chờ đến Nam quận lại lần nữa hạ mưa to, Nam quận thành dân đều làm tốt bài phòng chống mưa vừa thủy chuẩn bị, ai ngờ Nam quận mặt đất chỉ có hơi mỏng một tầng nước mưa, còn lại nước mưa toàn bộ theo mặt đất chảy vào lạch nước. Vừa lúc gặp mấy ngày nay Vũ Thần Nương Nương nhập trú Nam quận thành miếu, vô số dân chúng cùng ngày liền đi dâng hương lễ tạ thần, bài thật dài đội ngũ, càng có cực giả đi thợ đá nơi đó tính toán đặt làm loại nhỏ Vũ Thần Nương Nương tượng đá, lấy cung ở trong nhà dâng hương, phù hộ bọn họ năm sau được mùa. Sở Dụ khôi phục nữ thân, vội vàng cấp sư huynh truyền âm, "Cảnh sư huynh, ta truyền âm ngọc bội tựa hồ ra chút vấn đề, vừa lấy được ngươi truyền đến tin tức." Nàng giọng nói hơi đốn, "Sư huynh kết anh đại điển không có đi thành, thật sự xin lỗi." Thức mau, ngọc bội truyền đến cảnh Vũ Tịch thanh âm, "Không sao, ngươi hiện tại ở phàm giới nơi nào?" Sở Dụ hơi giật mình, "Sư huynh hỏi cái này làm gì? Làm sao vậy sư huynh?" "Ta ở phàm giới rèn luyện đâu, đại khái 2 năm nội liền có thể đi trở về. Ta đột phá nguyên anh kỳ, có thể thông qua thiên cơ kiếm đột phá giới môn đi vào phàm giới, hơn nữa ta cùng sư phụ cũng lo lắng ngươi an nguy, hiện tại đã đến phàm giới." "Cái gì?" Sở Dụ kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới sư huynh thế nhưng có thể đột phá phàm giới giới môn, bất quá nàng ở phàm giới vẫn luôn là nam thân hành sự, sư huynh tìm tới, nàng nên làm thế nào cho phải? Do dự một lát, "Sư huynh, ngươi trước dạo một dạo phàm giới phong thổ, chờ ta vội xong bên này sự tình đi tìm ngươi." Nàng đến tốc tốc xử lý xong Nam quận đi thông Khang Dương lạch nước vấn đề, còn có hoàng thượng nơi đó cũng không thể không từ mà biệt, sư huynh nếu tới, khẳng định không phải một ngày hai ngày vấn đề, nàng đến làm tốt vạn toàn chi sách. Cảnh Vũ Tịch đang đứng ở một chỗ cung miếu nội, hắn nhìn khuôn mặt thập phần giống sở sư đệ thần tượng, trần trơ nói, "Sở sư muội, ngươi ở phàm giới làm cái gì? Vì sao trong thành cung trong miếu sẽ có ngươi tượng đá?" "Công khai xử tội." Chương 141. Công khai xử tội tư vị làm nàng sắc mặt đỏ lên, sư huynh ngươi nghe ta giải thích. Nàng trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, không biết cảnh sư huynh trước mắt ở đâu cái thành trì, hơn nữa sư huynh nhìn đến còn chỉ là băng sơn một góc, rất nhiều địa phương cung trong miếu đều bày nàng tượng đá. "Là cái dạng này sư huynh." Nàng nuốt một ngụm nước miếng, "Ta ở thế gian đã từng dùng vũ thác nước thuật hỗ trợ mưa xuống, trong thành có người thấy ta, cho nên liền cùng ở cung trong miếu." Nàng tổng không thể nói này hết thảy đều là kế hoạch hảo, vì tích lũy tín ngưỡng mà làm, cảnh sư huynh cũng không biết tín ngưỡng cùng công đức sự tình, vẫn là hóa giản giải thích đi. Không biết bên kia tin không tin, ngọc bội trung truyền đến sư huynh nhàn nhạt thanh âm, "Tu sĩ không thể nhúng tay phàm giới sự, ngươi lá gan nhưng thật ra lớn rất nhiều." Hắn giọng nói một đốn, "Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi." Sở Dụ rất là đau đầu, nàng bên này một đống sự còn không có vội xong, còn không có biện pháp nói cho sư huynh. "Sư huynh, 5 ngày sau ta đi tìm ngươi, ngươi trước dạo một dạo phàm giới đi." "5 ngày sau?" Hắn trầm tư một lát, nghĩ đến sở sư đệ ở phàm giới khẳng định có sự tình gạt hắn, hắn tùy tiện tiến đến, có khả năng quấy rầy kế hoạch của hắn, vì thế hắn săn sóc nói, "Cũng hảo. 5 ngày sau ngươi vội xong nói cho ta." Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, cảnh sư huynh làm người có một cái ưu điểm, sẽ không hỏi đến dư thừa sự tình, sẽ cho nàng lưu ra rất lớn không gian, hơn nữa hắn tín nhiệm đồng môn, sẽ không tùy tiện hoài nghi. Sở Dụ bấm tay tính toán, 5 ngày thời gian không sai biệt lắm có thể xử lý xong Khang Dương thành vấn đề, đến lúc đó nàng lại thay nữ trang, đi tìm sư huynh một tụ. Nam quận thủy thai một chuyện thực mau được đến giảm bớt, Phạn Tử Hoài thu được thám tử truyền đến tin tức, kinh ngạc không thôi. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, Ân Công liền nhưng đem 3-4-5 công trình một mình hoàn thành. Hắn ánh mắt phức tạp, nếu là Phạn Quốc gọn gàng ngăn nắp, quốc thái dân an, như vậy Ân Công có thể hay không liền cách hắn mà đi. Tưởng tượng đến này, hắn tâm liền đau đớn không thôi, chỉ kỳ Ân Công đi chậm một chút, đừng rời khỏi phàm giới. Sở Dụ nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc ở trong vòng 5 ngày đem Khang Dương cùng Nam quận lệch nước liên tiếp, nhưng thật ra hoàn toàn giảm bớt hai bờ sông dọc tuyến khô hạ. Còn phải ít nhiều dân chúng tín ngưỡng, đã nhiều ngày tín ngưỡng chi lực rõ ràng tăng cường, thủy hệ, thổ hệ pháp thuật sử dụng tới phi thường thành thạo, mới có thể làm nàng trong vòng 5 ngày hoàn công. Nàng suốt đêm tìm hiểu hảo sư huynh vị trí, ở phàm giới một cái biên thủy tiểu thành, nàng đêm ngự phi kiếm, thực mau đến sư huynh đặt chân trong thành. Sáng tinh mơ, nàng người mặc một thân bình thường tố sắc váy dài, trên mặt đeo một cái sa mỏng, rốt cuộc hiện tại phàm giới đều có nàng cung miếu, bị người nhận ra tới đã có thể không hảo. Sư huynh đã nhiều ngày vẫn luôn ở tại khách điếm, nàng trước tiên truyền âm, Sư huynh từ trên lầu đi tới, bên cạnh người treo bích sắc thiên cơ kiếm, vẻ mặt lạnh lùng chi sắc. Hắn từ thượng quan sát, đi đến nàng bên cạnh người, khách điếm lao bản thấy là tên này hào phóng khách nhân bằng hữu, vội vàng gật gật đầu, không lại ngăn cản. Sở dụ tùy hắn lên lầu, nàng một bên quan sát đến cảnh sư huynh, nghĩ thầm, sư huynh giống như lạnh hơn chút, quanh thân tuy rằng không có uy áp, nhưng là đã có nguyên anh tu sĩ khí thế. Đi vào sư huynh phòng, nàng tả hữu nhìn chung quanh, trong phòng bài trí đơn giản, chỉ là phổ phổ thông thông một gian thượng phòng, liền cái đệm hương bổ cũng chưa mang lên. Này 5 năm thời gian, ta xem ngươi tu vi chưa tăng, kiếm pháp có từng rơi xuống. Cảnh Vũ Tịch ngồi ở trước bàn, dùng thuật pháp nhiệt nước trà, không trong chốc lát một ly hương khí tràn đầy chung trà phóng tới sở dụ trước mặt. Bởi vì là ở phàm giới, nàng tu vi vẫn luôn duy trì ở trúc cơ trung kỳ, thời gian phần lớn dùng để tu luyện kiếm thuật. Lúc trước ở trong bí cảnh được đến bao nhiêu kiếm tịch, nàng đã hiểu thấu đáo thất thất bát bát. Nàng tiểu suýt một ngụm sư huynh phao nước trà, tràn đầy linh khí làm nàng đan điền nóng lên, nàng thoải mái nheo lại đôi mắt, sư huynh, lâu như vậy không thấy, sao vừa lên tới liền hỏi ta tu vi sự. Ta đã lâu không uống sư huynh phao trà, thật là môi răng dư hương. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, Cảnh Vũ Tịch sắc mặt khá hơn, sở sư đệ miệng vẫn là như vậy ngọn, hắn lắc đầu. Dùng đầu ngón tay điểm điểm cái bàn, thôi, chờ ngươi uống xong trà, cùng ta đánh cờ vừa lật, làm ta khảo cứu một chút sư muội có hay không lười biếng. Sở dụ nhất thời nghẹn lời, nàng điếu điếu môi, sư huynh quá nghiêm khắc đi. Cảnh Vũ Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, đối với sở dụ làm lũng chơi xấu không hề có để ý tới, hắn còn chi kỷ cho nàng mãn thượng chén trà. Đúng rồi sư huynh, ta rời khỏi sau môn phái đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Vũ Tịch sắc mặt bình tĩnh. Sư phụ nghe nói ngươi bị mang đi sau, hướng Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ Tuyên nổi lên khiêu chiến, nếu là không ứng, tắc bay lên đến môn phái ân oán, Hợp Hoan Tông trưởng môn vì một sự nhịn chín sự lành, huống hồ việc này chính là Phùng Mị Vũ khơi mào, miễn trừ nàng tứ đại phong chủ thân phận. Nga. Sở dụ trong lòng cảm xúc, nói thật này tiện nghi sư phụ có thể như thế tận trách, thật sự không nghĩ tới, bất quá này trong đó khẳng định có cảnh sư huynh quạt gió thêm tuổi. Nàng trong lòng ấm áp 10 phần, lại lo lắng sư phụ an toàn, sư phụ hắn không có việc gì đi. Cảnh Vũ Tịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tự nhiên không có việc gì, kiếm tu vốn chính là công nhận chiến lược đệ nhất, Phùng Mị Vũ cũng không dám ứng chiến, phát tâm ma thể sẽ không lại quấy rầy ngươi, đưa lên mấy vạn linh thạch nhận lỗi. Quý nhất môn thật đúng là cho nàng tìm về bãi tới. Nàng cười nói, đà tạ sư huynh. À, may mắn ngươi bình an không có việc gì. Nếu là ngươi có một cọng tóc tổn thương, Quý Nhất Môn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngàn năm trước Vân Thủy Tông diệt môn một chuyện, thực mau liền sẽ một lần nữa trình diễn. Hắn bên người thiên cơ kiếm ầm ầm vang lên, lạnh lùng khuôn mặt thượng tràn ngập chiến ý. Sở dụ vội vàng đáp thượng Cảnh Vũ Tịch đặt lên bàn tay, xúc tua ô lương, nàng lắc đầu, sư huynh, ta này không hảo hảo. Cảnh Vũ Tịch nâng cầm lên, ý bảo nàng đã uống lên 5 chén nước trà, ta xem cũng không sai biệt lắm. 5 ly ngọc tủy trà tiêm nhập bụng, linh lực dư thừa no đủ, cùng ta đối kiếm đi. Đến. Sư huynh này trí nhớ thật tốt. Sở dụ bất đắc dĩ đứng lên, hai người khẳng định không thể ở trong phòng tỉ thí, vì thế hai người đi vào cách đó không xa một mảnh hoang vắng nơi, ở chung quanh thiết lập một cái giản dị kết giới, hai người rút kiếm đối lập. Sư muội, thỉnh. Cảnh Vũ Tịch cũng không có áp chế tu vi, hắn ánh mắt nặng nề, bình tĩnh nhìn sở dụ. Sở dụ vừa lúc cũng muốn biết chính mình trước mắt cái gì trình độ, vì thế nàng đan điền nội linh lực kích động, thủ hạ kiếm thế bay nhanh, ẩn chứa ít nhất 3 loại trở lên kiếm pháp. Nàng khác không cân nhắc, này 5 năm gian đối với kiếm pháp thông hiểu đạo lý, tính cả phàm giới kiếm thuật nàng đều tham như quá. Cảnh Vũ Tịch đen nhánh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy hắn hiện tại tu vi tới xem, sở sư đệ kiếm thuật nhưng bài về 1 tiền 10, hơn nữa hắn kiếm pháp trung lộ ra một cổ uy áp. Thật giống như tu sĩ độ kiếp khi gặp phải thiên lôi giống nhau, nếu là tu vi lại cao một ít, cũng không phải không có khả năng ở nguyên anh kỳ tu sĩ thủ hạ một trận chiến. Sở sư đệ một tay khoái kiếm phi thường thú vị, hai người kiếm chiêu giằng co, liên tục qua vài trăm chiêu, Cảnh Vũ Tịch ánh mắt bóng lưỡng, hắn thái dương hơi hơi nhiệm hăn ý, môi mỏng lại trước sau câu lấy một mạt ý cười. Không tồi, này 5 năm gian ngươi thật sự không có lười biếng kiếm pháp tăng nhanh chóng. Nếu là tu vi tăng đến kim đăng kỳ, hiệu quả sẽ càng cường. Cảnh Vũ Tịch thu thiên cơ kiếm, hắn ánh mắt nhu hòa, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ cùng khích lệ. Giống như bị lão sư khen ngợi hài đồng, Sở Dụ có chút ngượng ngùng, trên mặt nàng hơi hơi dâng lên nhiệt ý, trên người cũng thấm mồ hôi, nàng đi đến Cảnh Vũ Tịch bên cạnh người, sư huynh coi khinh ta mới sẽ không lười biếng đâu. Cảnh Vũ Tịch đi vào thế gian, khẳng định sẽ không nghỉ ngơi một hai ngày liền sẽ đi, hắn buồn ý là mang theo Sở Dụ cùng nhau trở về, ai ngờ Sở sư đệ mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Hắn trong lòng suy đoán, đại khái Sở sư đệ ở thế gian còn có chuyện không có vội xong, hơn nữa không thể cho hắn biết. Phàm giới đối với nam nữ thân phận khác nhau đối đãi, hắn hơi suy nghĩ, liền đoán được Sở sư đệ đại khái là khôi phục nam thân thân phận hành sự, rốt cuộc khôi phục thân phận làm sao sự phương tiện một ít. Như vậy đi, vừa lúc ta cũng ở phàm giới rèn luyện một phen, chờ ngươi xử lý xong phàm giới sự, cùng nhau hồi phái như thế nào? Cảnh Vũ Tịch trả lời. Sở Dụ đại hỉ, sư huynh thật đúng là thiện giải nhân ý. Thật là tuyệt thế hảo sư huynh. Nàng thật sự vui vẻ, nhịn không được dùng đầu đụng phải một chút sư huynh ngực, sư huynh thật tốt. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, hỏng rồi, nàng ở hiện đại hướng về phía cha mẹ làm nũng chính là như vậy, Cảnh sư huynh khẳng định rất kỳ quái nàng hành vi đi. Cảnh Vũ Tịch nao nao, hắn cảm thấy ngực một ấm áp va chạm cảm, giống như ngẽ con vọt vào trong lòng ngực, thấy là Sở sư đệ nhẹ nhàng đụng phải hắn ngực một chút, có chút bất đắc dĩ, này ngốc sư đệ, tịnh làm việc đốc. Hắn nhịn không được xoa xoa nàng lông xù xù tóc mái, đều bao lớn người. Sở Dụ sờ sờ mũi gian, hai người ở trong thành đi dạo, Sở Dụ giới thiệu một chút phàm giới phong thổ, liền một lần nữa về tới Khang Dương Thành. Bởi vì tu sửa lệch nước đã hoàn công, theo lý thuyết đã có thám tử đăng báo cấp hoàng thượng, chờ đến nàng trở lại trong thành, liền nhận được thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, Phạn Quốc quốc sư phụ tá đế vương thật lâu sau, chiến tích nổi bật, bình tứ hải chi hạ đúng, đặc phê Trường Nhạc Cung tặng cho quốc sư, ngay trong ngày khởi nhưng vào ở Trường Nhạc Cung, lấy kỳ hoàng ân, khâm thử. Sở Dụ có chút nốc, kia tuyên chỉ thái giám làm mặt quỷ nói, bệ hạ nói, ngài không cần hành lễ, quốc sư đại nhân, đây chính là thiên đại phúc phận nha. Nàng nhẹ nhàng tiếp nhận thánh chỉ, nghĩ thầm kia Trường Nhạc Cung nàng nhớ rõ là hoàng hậu tầm điện, tặng cho nàng làm chi. Quốc sư tẩm điện ở ngoài cung, đại khái là hoàng thượng ngại nàng trụ xa. Chính suy nghĩ, thái giám đã sai người kéo tới xe ngựa, nhìn dáng vẻ là muốn kéo nàng trở về. Sở Dụ xua xua tay, không cần, các ngươi đi về trước đi. Phòng trưng hoàng thượng công đạo cái gì, bọn họ cũng không bắt buộc Sở Dụ thượng giá. Sở Dụ cầm thánh chỉ, nàng đi đến trước gương, thấy một người thân xuyên quốc sư phục tuổi trẻ nam tử hiển lộ ở trong gương. Trong gương người khuôn mặt trắng non tuấn mỹ. Một tia nữ khí cũng nhìn không ra tới, đại khái là nàng suy nghĩ nhiều đi. Bệ hạ sao có thể thích ta đâu? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, hiện tại nàng chính là nam thân thân phận, bệ hạ lại không mừng hảo Long Dương. Tuy nói tưởng không rõ, Sở Dụ nhảy lên phi kiếm, trở lại kinh thành, không biết hoàng thượng có chuyện gì, muốn tiếng động lớn nàng trở về. Trong hoàng cung đã đều thay phản tử hoài người, nàng một đường đi tới, không ít người hướng nàng hành lễ, chờ đến nàng đi xa sau. Phía sau tỷ nữ nhỏ giọng nói, quốc sư đại nhân cũng thật tuấn mỹ, trách không được bệ hạ sẽ đem hoàng hậu cư trú Trường Nhạc Điện đưa cho quốc sư đại nhân. Hừ, cẩn thận một chút, loại này lời nói ở trong cung nói bậy chính là sẽ rơi đầu. Biết rồi, các ngươi lại không phải không thảo luận quá quốc sư đại nhân. Sở Dụ sắc mặt phức tạp, nàng thân là tu sĩ, nhị thanh mắt sáng, phía sau tiểu tỷ nữ nhóm nói nàng tất cả nghe xong đi, an đến chính mình dưa. Thật là có chút mới lạ. Chờ nàng đi vào hoàng thượng thư phòng trước, đang chuẩn bị đi vào, lại nghe đến phòng trong truyền đến trách cứ thanh. Lý các lão, trẫm kính trọng ngài, nhưng không đại biểu hậu cung của trẫm ngươi cũng muốn quản. Nàng chần chờ một chút, thối lui đến ngoài cửa phòng, bên trong đại khái đang ở nói chuyện, vẫn là trong chốc lát vào đi thôi. Chương 142. Bên trong xảo trong chốc lát, mơ hồ truyền đến hậu cung, con nối dõi chữ. Nàng suy đoán đại khái là Lý Các Lao khuyên bệ hạ hậu cung nạp phi, rốt cuộc phạn tử hoài đều hơn 20 tuổi, hậu cung chung một cái phi tử cũng không có. Dựa theo dị vãng kinh nghiệm, đế vương hơn 20 tuổi dưới gối hài đồng đều đến có mấy cái. Thằng đến truyền đến nghiên mực rơi xuống đất thanh âm, Lý Các Lao đẩy cửa mà ra, sắc mặt không vui. Sở Dụ đứng ở một cây cột bên, phi thường thức thời dùng cây cột chặn chính mình thân hình, không làm Lý Các Lao phát hiện chính mình. Phòng trưng trong phòng mặt hoàng thượng cũng ở sinh khí, nàng do dự một lát, quyết định dùng qua cơm tối lại đến đi. Nhưng mà vừa mới vẫn luôn canh giữ ở trước cửa lao thái giám sớm đã đi vào bẩm báo, hoàng thượng, quốc sư đại nhân tới. Phạn Tử Hoài hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hắn sửa sang lại cổ áo, đem vừa mới sinh khí khi lộn loạn cổ áo sửa sang lại chỉnh tề, thấp giọng nói, thu thập một chút phòng trong. Ngay sau đó hắn bán ra ngạch cửa, thấy được chính dựa vào cây cột thượng sở dụ, hắn gợi lên một nụ cười, cùng nhìn thấy Ly Các lão khi hoàn toàn bất đồng, quốc sư, người đã đến rồi. Sở dụ xoay người, tới có trong chốc lát, bệ hạ lần này khẩn cấp triệu ta trở về, là có chuyện gì sao? Phạn Tử Hoài khỏe miệng ý cười hơi hơi thu liễm, hắn an bài ở sở dụ bên người người hầu sẽ mỗi ngày hướng hắn bẩm báo nàng hành tung, liền ở phía trước chút thời gian, sở dụ đông nhiên biến mất 3 ngày, làm hắn lo lắng không thôi. Ân Công giải quyết Nam quận Hồng Úng cùng Khang Dương thành đại hạ sau, có thể hay không liền đông nhiên không từ mà biệt. Hắn suốt đêm hạ lệnh, một khi sở dụ trở về, bất luận dùng biện pháp gì, đều phải đem nàng lưu lại. Chấm cho rằng ngươi rời đi phàm giới, mặc kệ chấm đâu. Phạn Tử Hoài đi đến nàng bên cạnh người, hắn đến gần nàng bên cạnh người, thanh âm ủy khuất nói. Như thế nào sẽ, ta nếu là rời đi phàm giới, sẽ cho ngài nói một tiếng. Sở dụ bất đắc dĩ, đúng rồi bệ hạ, ngài đem trường nhạc điện ban cho ta làm chi. Ở người khác trong mắt xem ra cũng quá mức kỳ quái. Phạn Tử Hoài ánh mắt hơi lóe, đây là hắn trong lòng ẩn tàng rồi hồi lâu khắc cầu, đem trường nhạc cung ban cho quốc sư, mặt ngoài là hắn kính trọng nàng, kỳ thật hắn hy vọng nàng có thể trở thành chính mình hoàng hậu, cùng hắn cộng độ cả đời. Bất quá những lời này tất nhiên là không thể đối nàng nói, lấy nàng thái độ, nói không chừng sẽ bị dọa chạy. Vì thế hắn nhẹ giọng nói, trâm cảm kích quốc sư, người thân là tu sĩ, trâm cũng không có gì có thể ban thưởng, chỉ có này trường nhạc cung. Nhưng biểu hiện ra chấm cùng ngươi thân mật tới, thiên hạ người mới không dám nhìn thấp quốc sư. Sở dụ những mày, chưa nói cái gì, ở nàng xem ra mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng sắp rời đi, này đó đều thuộc về chuyện nhỏ. Bệ hạ, ta lần này tiến đến, kỳ thật đang có rời đi chi ý, Khang Dương đại bắt đầu giải, Nam quận Thủy Úng đã bình, tứ hải trong vòng bình an vui khỏe, lấy bệ hạ mới có thể hảo hảo thống trị thiên hạ này. Sở dụ ôn hòa nói, nàng nhìn Phạn Tử Hoài đỉnh đầu bước lên long khí, đã có to lớn khí thế, về sau liền tính là tu sĩ, cũng không thể xúc phạm tới phàm giới vận mệnh chi tử. Phạn Tử Hoài nghe nói sau sắc mặt đại biến, hắn gần như khẩn cầu nói, sớm như vậy. Chính là Phạn Quốc còn có rất nhiều địa phương nhiều tai nạn, ngài có thể lưu lại sao? Ân Công. Tiểu Hoàng đế thanh âm hạ xuống, làm nàng có chút không đành lòng, dù sao cũng là ngày ngày đêm đêm ở chung 5 năm hài tử. Dạy dỗ hắn tập võ luyện kiếm, nàng an ủi nói, ngài cũng lớn, ta không thể vẫn luôn bạn ngài bên người, về sau lộ còn phải chính mình đi nha. Phạn Tử Hoài nắm chặt bên cạnh người nắm tay, hắn hốc mắt thường đỏ, kia ngài đi khi nào? Sở dụ nghĩ nghĩ, sư huynh trước mắt đang ở phàm giới đi dạo, nói là chờ nàng cùng nhau trở về, 5 ngày sau đi. 5 ngày sau, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nắm chặt nắm tay hơi hơi bùng ra, kia hảo. Hy vọng này 5 ngày, ngài có thể làm bạn ta tả hữu. Đây là tự nhiên, sở dụ gật gật đầu, thấy hắn vẻ mặt không cao hứng, câu lấy bờ vai của hắn đầu thú nói, bệ hạ lớn như vậy người, còn sẽ khóc nhẹ không thành. Lại nói ta lại không phải không trở lại, khẳng định sẽ chịu thời gian hồi phàm giới. Phạn Tử Hoài xả ra một cái gượng ép ý cười, hắn nắm sở dụ tay, bữa tối cùng chấm cùng nhau dùng cơm đi. Nàng tuy rằng là tu sĩ, phàm giới đồ ăn ăn 1-2 đốn nhưng thật ra cũng không sao, đến lúc đó ăn mấy cái tiêu thực hoàn thì tốt rồi, nàng đi theo hoàng thượng đi vào to như vậy tầm điện, trên bàn cơm lục tục bắt đầu thượng đồ ăn. Ân Công, ngài có thể bồi ở chấm bên người, thật là chấm vinh hạnh. Phạn Tử Hoài đổ một chén rượu, một ngụm uống lên đi xuống. Sở dụ kẹp chiếc đũa, bệ hạ là minh quân, có thể phụ tá ngài cũng là ta may mắn, không cần nhiều như vậy lễ. Hai người có qua có lại ở trên bàn cơm uống lên không ít rượu, Phạn Tử Hoài dù sao cũng là phàm nhân, tiểu lượng lại đại cũng sẽ uống say, hắn ghé vào trên bàn, ánh mắt mông lung nhìn sở dụ, Ân Công. Có thể hay không không cần đi. Sở dụ cười cười, bệ hạ ngươi uống nhiều, mau chút nghỉ ngơi đi. Nàng đứng lên, triệu hoán một bên hầu hạ thị nữ, phục sức bệ hạ nghỉ ngơi. Đúng vậy. Phạn Tử Hoài nhíu mày, hắn vươn tay. Lập tức túm chặt sở dụ ống tay áo, Ân công. Không cần đi. Sở Dụ do dự một lát, từ túi trữ vật lấy ra một viên tỉnh rượu hoàn tới, đây là thấp nhất giai linh dược, phàm nhân dùng cũng không sao. Phạm Tử Hoài uống say sau cũng không sẽ chơi rượu điên, bất quá hắn sẽ tốn ngươi tay háo làm lũng, Sở Dụ nhưng chịu không nổi loại này chó con hành vi, đem hắn giao cho thị nữ liền về tới chính mình tẩm cung. Mà ở nàng rời đi sau không lâu, Phạm Tử Hoài một phen đẩy ra hướng hắn trong lòng ngực cọ thị nữ, thanh tuấn gương mặt thượng tràn đầy ghét bỏ, Lan, dám bỏ chấm giường. Người tới, đem nàng mang đi. Hắn phất tay háo xoa xoa thị nữ cọ qua địa phương, sau đó từ lòng sảng chô am cách trùng, lấy ra một kiện hộp gỗ, bên trong một thân nam trang, mặt trên còn mang theo nhan sắc cảm đạm vết máu. Hắn động tác mềm nhẹ triển khai, đem mũi gian thấu tiến lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ân công. Đây là ân công cùng hắn cùng nhau rớt vào huyền nhai, ở nhai hạ thay thế xiêm y đi hề. Ân công làm việc không câu nệ tiểu tiết, bị hắn cẩn thận giữ lại. Hiện giờ cái này trường bào thượng, còn mang theo trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Hắn đáy mắt dâng lên nhàn nhạt ý cười, ngón tay thon dài mơn trớn thêu bạc biên xiêm y đi hề. Hắn không nghĩ làm ân công đi. Nếu là ân công có thể lâu lâu dài dài bồi ở hắn bên người thì tốt rồi. Hắn thật dài thở dài một hơi. Chính là ân công vũ lực cường đại, thế gian khó có thể có người thất cập, hơn nữa ân công sẽ pháp thuật, hắn khẳng định là lưu không được ân công. Đồng nhiên, hắn dưới trưởng động tác một đốn, lại là nghĩ tới cái gì? Phạn thức thủy hoàng đế chính là tu sĩ, hắn lưu lại bảo tàng không ít, từ mỗi một thế hệ hoàng đế tiếp quản, trong đó có không ít tu sĩ mới có thể dùng đồ vật. Sở Dụ lấy ra truyền âm ngọc bội, cấp cảnh vũ tịch phát tin tức, sư minh. Ta bên này sự tình xử lý xong rồi, đại khái còn có 5 ngày là có thể đi gặp ngươi. Cảnh vũ tịch đang ngồi ở quán trà nghe nói thư lang giảng thuật hoàng đế bên người quốc sư đủ loại hành vi, thu được Sở Dụ truyền âm, hắn thần sắc nhàn nhạt trả lời, hảo, 5 ngày sau ta ở Bắc quận chờ ngươi. Này quốc sư đại nhân, nghe nói là từ trên trời giáng xuống, lấy bản thân chi lực đánh bại sân rồng vũ thủ hạ 5 tên đại tướng, dung mạo tuấn mỹ vô chủ, mạo so phan an. Làm khó người khác có thể với tới nhà. Thuyết thư lang thao thao bất tuyệt nói. Cảnh vũ tịch nhướng mày, hắn bất động thanh sắc hỏi, Nga. Nhưng có bức họa. Thuyết thư lang sửng sốt một chút, lúc này đúng là buổi chiều, nghe thư người còn không nhiều lắm, hắn do dự một lát, lại là vươn 5 cái ngón tay. Cảnh vũ tịch từ trong lòng ném ra một cái túi tiền, trực tiếp ném vào người kể chuyện trong lòng ngực, người kể chuyện ước lượng trọng lượng, vui mừng quá đỗi. Thật cẩn thận từ phía sau lưng rổ chung lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu tượng. Ngài xem xong sau cũng không nên truyền lưu, hoàng thượng nhưng không đồng ý. Thuyết thư lang đi đến hắn bên cạnh người, nhắc nhở nói. Cảnh vũ tịch từ trong tay hắn tiếp nhận tới tiểu tượng, túi đầu nhìn lên, ngay sau đó cười nhẹ ra tiếng. Sở sư đệ nha sở sư đệ, ngươi thế nhưng còn thành phạm giới quốc sư. Trách không được ngày ấy nàng có khẩu nói không nên lời, còn thực khẩn trương hắn vị trí. Đại khái lấy nam thân hành tẩu giang hồ, vô pháp nói cho hắn ngọn nguồn. Hắn nhiều nhìn vài lần này bức họa, mặt mày nhưng thật ra cực kỳ có thần vận, cũng bất quá là 5-6 phân giống thôi, so với hắn trong ấn tượng nhi lang, tiểu tượng thiếu một tia giảo hoạt cùng linh động. Sở Dụ cũng không biết nàng áo choàng đã bị cảnh sư huynh lay ra tới, đã nhiều ngày vì thực hiện lời hứa, nàng bồi Phạn Tử Hoài du hồ cưỡi ngựa, nhưng thật ra chơi cái vui sướng. Ân công! Ngài thân thủ như thế lưu loát, không biết là với ai học. Sở Dụ cưỡi ngựa, mặt lộ vẻ ý cười, ta có một người sư huynh, thường xuyên chỉ đạo ta tu hành. Phạn Tử Hoài nắm chặt dây cương, Nga. Thật hy vọng có thể trông thấy quốc sư sư huynh, cũng không biết là kiểu gì bộ dáng. Chương 143. Sở Dụ chậm gì gì cưỡi ngựa, miêu tả nói, sư huynh cùng ta cùng thuộc kiếm tu, hắn kiếm pháp ở tu giới nhất tuyệt. Cùng giai đối thủ rất khó có địch nổi hắn. Nếu là có cơ hội, bệ hạ có thể cùng hắn giao lưu một phen, nói không chừng các ngươi hai người có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Phạn Tử Hoài rũ mắt nhìn dưới trưởng dây cương, tâm tư chăm chuyển, ân công trong giọng nói, mang theo nàng chưa từng phát hiện kính ngưỡng cùng tín nhiệm, làm trong miệng hắn có chút chua xót, có chút thống hận chính mình vì sao là một người phàm nhân. Hắn cũng tưởng đãi ở bên người nàng, làm bạn, chỉ đạo nàng tu luyện. Nhưng là hắn biết đây là không có khả năng, hắn có giang sơn xã tắc tại bên người. Sở Dụ thấy hắn thật lâu không đáp lại, trong lòng có chút hối hận, ở chính mình sắp rời đi là lúc để sư huynh làm chi, tiểu hoàng đế có giang sơn xã tắc trong người, vạn nhất đối nàng trong lời nói tu giới sinh ra hướng tới làm sao bây giờ. Nàng kịp thời ngăn tổn hại, đúng rồi bệ hạ, trước đó vài ngày ta ở ngoài cung, nhưng thật ra nghe nói rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ ngài, muốn vào cung tuyển tú, ngài hậu cung hư không, nhưng thật ra không ngại mở ra tuyển tú, nói không chừng có thể gặp được cái mộ người. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phạn Tử Hoài khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, hắn lạc khẩn dây cương, con ngựa vèo một chút chạy như bay đi ra ngoài. Sở Dụ gãi gãi đầu, thầm nghĩ nàng đây là giẫm lôi sao, hai cái đề tài tiểu hoàng đế giống như đều không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mỹ nhân kiếm ở nàng thức hải chung cười cái không ngừng, ngươi cười cái gì? Chủ nhân nha, ngài buồn cười chết ta, ha ha ha đại thẳng nữ. Loại này rõ ràng là hiện đại từ câu nói làm nàng có chút đại nhập cảm, xem ra Mỹ nhân kiếm sáng lập giả đều là người xuyên Việt không thể nghi ngờ. Nói không chừng là không nghĩ mua quần áo, riêng sáng tạo ra ấm áp Mỹ nhân kiếm. Nàng trong lòng một trận loạn tưởng, hơi do dự, vẫn là theo đi lên. Còn có 3 ngày liền phải rời đi, về sau lại trở về không biết là khi nào. Nàng đuổi kịp trước, phát giác tiểu hoàng đế đang ở dùng cổ tay áo cọ khoe mắt, nàng trong lòng một lộ bộ, đứa nhỏ này không phải là khóc đi. Nàng vội vàng khẩn ai này sườn, vô đối phương bả vai an ủi nói, bệ hạ, không cần như thế, phân biệt là thường có sự, thiên hạ đều bị tán yến hội, ngài còn như vậy, ta cần phải chê cười ngươi. Phạn Tử Hoài buông tay áo, nhỏ dài nồng đậm lông mi bởi vì ướt át mà càng thêm rõ ràng, hắn con ngươi phiếm đen bóng thủy quang, làm người nhìn nhiều vài phần thương xót. Chấm không nghĩ làm ngươi đi. Ngươi có thể lưu lại bồi bồi ta sao? Tiểu hoàng đế chớp chớp mắt, thanh âm hạ xuống, 3-4 năm cũng hảo. Nói thật, lấy tu sĩ tuổi mà nói, 3-4 năm thật là nháy mắt công phu, đáng tiếc nàng nhiệm vụ gian khổ, yêu cầu ở trong vòng 100 năm kết thành nguyên anh. Cần thiết theo sát thượng mạ vàng giả tu vi, bằng không ở phi thăng thông đạo mở ra là lúc, nàng liền giải trừ phong ấn cơ hội đều không có. Nàng trầm mặc một sát, bệ hạ, 3-4 năm lúc sau ta còn là phải đi, ngài phải học được lớn lên. Nay cự tuyệt tiếng động làm Phạn Tử Hoài túi lầu xuống, hắn chậm gì gì cưỡi ngựa, không hề nhiều lời chút cái gì. Tu sĩ thọ mệnh như thế trường, vì sao ân công không chịu vì hắn nghỉ chân. Hắn sở cầu rất ít. Bất quá là muốn cho ân công nhiều bồi bồi hắn, chẳng sợ không phải tình yêu nam nữ, ân công đem hắn trở thành cái gì? Bằng hữu, thầy trò. Hắn không nghĩ làm nàng đi, nàng có thể trở thành chính mình hoàng hậu nên thật tốt. Trở lại tầm điện, Phạn Tử Hoài vẫy lui mọi người, hắn vừa mới tắm gội xong, trên người còn mang theo ướt rầm rề hơi nước. Hắn đi vào long sáng trước, theo ký ức tìm được rồi mật đạo chốt mở, một cái ngay ngắn ám cách xuất hiện tại địa giai thượng. Nơi đó mặt đúng là Phạn Thị Thủy Tổ lưu lại bảo vật. Hắn mắt đen thâm trầm, làm như quyết định cái gì chủ ý, từ ám cách chung lấy ra cái gì. Sở Dụ đang chuẩn bị nghỉ tạm, nàng ăn mặc áo trong nằm trên giường xem dân gian thoại bản tử, bên trong nội dung giảng thuật làm người mặt đỏ thai hồng, rồi lại nhịn không được tiếp tục đọc đi xuống. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Sở Dụ chính xem hăng hái, khấu hạ sách vở, trần trụi chân mở ra môn. Bệ hạ, ngài đã trễ thế này tới ta này làm gì? Sở Dụ nghi hoặc nói. Chỉ thấy Phạn Tử Hoài thân xuyên đơn giản long bào, bên hông hư hư một hệ, lộ ra tới hơn phân nửa mật sắc ngực. Chấm ngủ không được, muốn cùng quốc sư uống xoàng 2 ly. Phạn Tử Hoài ôn thanh nói. Nàng chiêu hắn phía sau nhìn lên, một người gã sai vặt bưng một hồ rượu ngon, nàng có chút bất đắc dĩ, bất qua ánh trăng chính lủng, uống 2 ly đảo cũng không sao. Nàng nhướng ra cửa, điểm thượng ngọn đèn dầu, trong phòng lập tức liền sáng sủa lên. Gã sai vật đem chén rượu đặt lên bàn, liền bị hoàng thượng vẫy lui. Sở Dụ ngồi ở ghế gỗ thượng, nghe mùi rượu, bệ hạ, ngài này rượu nghe lên hảo liệt, ngày mai thượng triều sẽ đau đầu, không bằng uống ta đi. Nàng từ túi trữ vật lấy ra một lọ nhưỡng tốt đào hoa rượu nói. Phạn Tử Hoài con ánh trăng, sắc mặt ẩn đang âm thầm, hắn đệ lại Sở Dụ tay, không cần. Chấm lấy chính là Tây Vực trình lên tới rượu ngon, quốc sư không ngại nếm thượng một nếm. Sở Dụ nghĩ không hảo phất bệ hạ mặt mũi, liền đảo mãn 2 chung trà rượu, rượu tinh khiết và thơm, làm người nghe liền sắp say. Ân công tỉnh uống. Hắn bưng lên chén rượu, hướng về phía Sở Dụ cao cao dơ lên, tiết hầu lăn lộn, uống một hơi cạn sạch. Sở Dụ cái miệng nhỏ uống lên đi xuống, cay xẻ rượu làm nàng sắc mặt phím hồng, nàng đánh cái rượu cách. Ngượng ngùng nói, xin lỗi bệ hạ, ta có chút không thắng rượu lực. Không sao. Phạn Tử Hoài lại vì nàng đảo mãn, tối nay ngươi ta hai người, không say không về. Hoàng thượng mấy ngày này đối nàng quá mức như hình với bóng, nàng than nhẹ một tiếng, hy vọng hết thể có thể hóa ở trong rượu. Hai người nâng chén vọng minh nguyệt, uống trước không biết mấy chén, chờ đến đêm đã khuya, Sở Dụ đều đã mang lên men say, nàng sắc mặt đỏ bừng ghé vào trên bàn, trong miệng thốt ra tới khí đều mang theo rượu hương, bệ hạ, nghỉ tạm đi. Ta thật sự uống không được. Phạn Tử Hoài ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, hắn tới gần nàng, nhìn chăm chú nàng tuấn mỹ khuôn mặt, ân, ta đỡ ngươi hồi giường. Sở Dụ bị rót đến say khướt nằm hồi trên giường, nàng nửa híp mắt, ý đồ dùng linh khí đem mùi rượu bài xuất ra, ai ngờ một phân một hào linh khí đều xử không ra. Nhìn thoáng qua bên cạnh người Phạn Tử Hoài, cho rằng có phàm nhân ở đây duyên cớ, nề hà thần trí càng ngày càng không thanh tỉnh, buồn ngủ mông lung, nàng dần dần khép lại hai tròng mắt, hô hấp vững vàng ngủ rồi. Phạn Tử Hoài nuốt nuốt thiết hầu, hắn ngồi ở giường bên cạnh, thật cẩn thận vươn tay, xem xét Ân Công mặt sườn. Nóng hầm hập, ngay cả hô hấp đều là nóng bỏng. Hắn lỗ thai chậm rãi nhiễm hồng ý, ánh trăng vừa lúc, Ân Công liền ngủ say ở trước mặt hắn, thổ lộ ra tới hô hấp còn mang theo nàng tự thân lưu hương, vô cớ làm hắn thân mình nhiệt lên. Hắn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, trong lòng thỏa mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ từ từ chuyển tỉnh, nàng đang chuẩn bị rủi rủi mắt, lại phát giác chính mình cánh tay một mặt bị tròng lên một cái xích kim sắc xiềng xích. Nàng chính lần cảm nghi hoặc, nhẹ nhàng một xả, vốn tưởng rằng một xả liền đoạn, ai ngờ nàng hao hết sức lực, cũng không đem này ngoạn ý lộng đoạn. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới phát giác ra không thích hợp tới. Bởi vì ở phàm giới không thường sử dụng linh khí duyên cớ, nàng phát hiện chính mình trong cơ thể một phân một hào linh khí cũng vận chuyển không ra, đan điền nội tĩnh mịch một mảnh, hơn nữa trong bụng thầm thì rung động, là muốn ăn cái gì tiết tấu. Nàng ký ức về tới trước một đêm, uống lên tiểu hoàng đế lấy tới rượu, ngay sau đó hôn mê qua đi, đệ nhị đêm tỉnh lại, liền bị khóa ở trên giường. Quanh thân linh khí toàn vô. Mã Đức, việc này nếu là tiểu hoàng đế làm, nàng cùng hắn không để yên. Sở Dụ quá mức tín nhiệm hắn, không nghĩ tới thế nhưng bị phản bội, nàng ý đồ mở ra túi trữ vật, lại phát giác chính mình túi trữ vật đều không thấy. Hành! Nay tiểu hoàng đế cũng thật chu toàn, biết đem nàng túi trữ vật đều thu đi. Không hổ là đế vương. Khi Sở Dụ dùng sức chú ý một chút giường, giường trung ương nháy mắt sụp đổ một cái rác. Bên ngoài thị nữ nơm nớp lo sợ, do dự sau một lúc lâu, vẫn là dựa theo hoàng thượng nói, gõ mở cửa. Quốc sư đại nhân, nô tỳ tới hầu hạ ngài rửa mặt. Một cái tuổi tác không lớn tiểu thị nữ từ cửa tiến vào, nàng bưng chậu, nhẹ nhàng đặt ở một bên. Sở Dụ sắc mặt tâm trầm, này nhãi danh, là tưởng khóa trụ nàng làm gì. Nàng trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra hoàng đế vì sao khóa nàng, không nghĩ làm nàng đi. Thích nàng. Chính là nàng hiện tại chính là cái nam nhân A. Tiểu thị nữ cầm khăn thật cẩn thận đi đến nàng trước mặt, Sở Dụ không muốn liên lụy người khác, nâng lên cằm, ý bảo tiểu thị nữ tịnh mặt. Thị nữ sắc mặt tường đỏ, nàng như thế gần gũi quan khán quốc sư khuôn mặt, nghe đồn quốc sư thần bí vô cùng, dung mạo tuấn mỹ vô chủ, lời này quả thực không giả. Hơn nữa quốc sư gò má hảo nộn, nóng hầm hập khăn chẳng qua nhẹ nhàng xoa xoa, liền đỏ một mảnh, không khó tưởng tượng quốc sư da thịt là cỡ nào non mềm. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, tiểu thị nữ vội vàng cúi đầu, không dám lại xem Sở Dụ. Hoàng thượng đâu? Hắn lúc gần đi lưu lại nói cái gì? Sở Dụ hỏi. Tiểu thị nữ do dự một lát, nhìn đến hắn đạm sắc con ngươi, vẫn là trả lời, bệ hạ đi vào chiều sớm, làm nô tỳ hầu hạ hảo ngài. Sở Dụ bĩu môi, thầm nghĩ này nhãi danh tưởng chơi cái gì đa dạng, chờ hắn trở về sẽ biết. Giờ tị một khắc, tầm điện tiến vào một đạo chùm tia sáng, tiểu hoàng đế cao lớn thân ảnh chặn ánh mặt trời, hắn vây vây tay, thị nữ hiểu ý rời đi. Quốc sư, tay đau không? Hắn đến gần nàng, dùng dư quang quan sát đến nàng biểu tình, một bên giúp nàng xoa thủ đoạn. Ha ha, Sở Dụ khí đến cười lạnh, nàng kia tay trái có một đại đoạn khoảng cách là có thể vận hành, vì thế nàng vươn nắm tay, một quyền xoa hướng Phạn Tử Hoài. Phạn Tử Hoài không tránh mà tiến tới. Vương Trác bị Sở Dụ này một kích, hắn kêu lên một tiếng, ức trụ từ yết hầu toát ra tới huyết, ngươi ngồi giận liền hảo. Sở Dụ khí ngựa răng, nàng lại không thể tấu chết này nhãi danh, ngươi đem giải dược cho ta, việc này ta và ngươi phiên thiên. Phạn Tử Hoài ngẩn ra một chút, hắn lắc đầu, đống nhiên túi người, dựa vào Sở Dụ bên tai nói, ngài biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, ly gần lô thai còn có chút chiều ý, ta luyến mộ ngài hồi lâu. Muốn lấy Giang Sơn vì xính, cưới ngài vi hậu. Sở Dụ ngây ngẩn cả người, nàng sau này lui lui, xoa xoa không được tự nhiên lô thai, vui đùa cái gì vậy, ta là nam nhân, hơn nữa vẫn là tu sĩ. Phạn Tử Hoài cười nhẹ một tiếng, đêm đó ngài cùng ta cùng nhau rớt vào huyền nhai, ta chính mắt chứng kiến ngài như thế nào biến thành nữ nhân bộ dáng, lại như thế nào biến trở về đi. Sở Dụ, đáng chết, kia tín ngưỡng cầu hố nàng. Hư vận khí thế nhưng còn ảnh hưởng tới rồi tính truyền đan. Bệ hạ, ta không biết ngươi dùng cái gì dược, nhưng là dược tổng hội có mất đi hiệu lực một ngày, hiện tại ngươi ta hai người là quân thần quan hệ, chờ đến ta khôi phục linh lực, ngươi ta hai người sẽ hình cùng người lạ. Nàng phát ngôn bừa bãi nói, hình cùng người lạ. Phạn Tử Hoài nắm chặt bàn tay, hắn rũ mắt nhẹ à, chấm hiện tại buông ra ngươi, mới là chân chính hình cùng người lạ. Hắn ngồi vào Sở Dụ bên cạnh người, bắt đầu cấp Sở Dụ xoa khai thủ đoạn, mặc kệ như thế nào, hiện tại chấm là cảm thấy mỹ mãn. Nàng mặc kệ hắn, bắt đầu suy xét tự cứu khả năng tính, hiện tại chẳng qua bị hạn chế ở tự do, một khi nàng khôi phục linh lực, này kẻ hèn xiềng xích cũng vây không được nàng, hơn nữa này nhãi danh nếu bá vương ngạnh thượng cung, cũng đánh không thắng nàng. Hạ quyết tâm, Sở Dụ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn uống mở rộng ra, một chút cũng không ảnh hưởng nàng muốn ăn. Thẳng đến buổi tối nàng ý thức được cái gì, nàng nhìn chính mình cốt cách một chút biến trở về nguyên bản nhỏ xinh bộ dáng, thủ đoạn biến tế, quần áo lỏng lẻo đãng ở trên người nàng. Tính chuyển đan có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi. Trước mắt Phạn Tử Hoài đối nàng như hình với bóng, tự nhiên thấy được một màn này, hắn ánh mắt hơi đốn, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mơ hồ không chừng, chấm phái người tới cấp ngươi thay quần áo. Hắn chạy chối chết rời đi phòng. Không trong chốc lát, buổi sáng tên kia tiểu thị nữ đi vào tới, nàng đông nhiên mở to hai mắt, tựa hồ có chút kỳ quái vì sao trên giường thay đổi người. Bất quá đều là thế gian hiếm thấy mỹ nhân. Bệ hạ thật là hảo phúc phận nha. Tiểu thị nữ chưa bao giờ gặp qua như thế mạo mỹ nữ tử, hơn nữa nàng diện mạo, rất giống dân gian truyền lưu vũ thần nương nương. Nàng thật cẩn thận cho nàng thay thế quần áo, trong lòng cảm thán, mỹ nhân dáng người đều là như vậy hảo. Da thịt trơn trượt giống như tốt nhất tơ lụa. Nàng không dám nhiều xem này chờ thế gian mưu vật, chờ đến cấp đối phương đổi xong xiêm y đi hề. Thế nhưng ra một thân hãn. Tiểu thị nữ gương mặt hồng hồng hành lễ, ngay sau đó liền chạy chối chết. Sở Dụ vô ngữ, nàng đống nhiên sửng sốt, bởi vì nàng vừa mới tâm niệm vừa động, một cái thủy kính thuật thế nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Rõ ràng trong cơ thể không có chút nào linh lực, lại có thể sử dụng thủy kính thuật. Này có phải hay không thuyết minh? Đây là tín ngưỡng chi lực tác dụng. Xem ra kia vũ thần nương nương danh hiệu làm nàng thủy hệ pháp thuật có thể mượn lực sử dụng. Đáng tiếc tiểu hoàng đế thực mau liền vào được, hắn đẩy cửa ra, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, chỉ thấy trên giường nữ tử trần trụi tuyết trắng hai chân, tóc đen giống như tơ lụa giống nhau khoác ở sau người, một đôi đạm sắc con ngươi thanh triệt đoạt người, ngũ quan tú lệ, nàng vàng nhạt sắc xa tanh sấn ngoại chỉ phủ thêm một tầng hơi mỏng lụa mỏng. Lộ ra tới một đôi ngó sen cánh tay, như vậy hoặc nhân chi tư trong lúc nhất thời làm hắn không thể tiến lên một bước, hắn bên tai đỏ bừng. Hô hấp đều có chút không thành quy luật. Ngài thật đẹp. Hắn nhịn không được khen. Sở Dụ như mày, nàng không rõ ràng lắm này tiểu hoàng đế là muốn làm đến nào một bước, nếu hắn ba vương ngạnh thượng cùng, nàng chỉ có thể công kích hắn. Phạn Tử Hoài hầu kết lan lộn, ánh trăng vừa lúc, sân đến nữ tử giống như dưới ánh trăng tiên tử. Nhã nhặn lịch sự động lòng người, hắn đi đến nàng bên cạnh người, mùi gian tràn ngập nữ tử trên người hương khí, ân công trên người luôn là mang theo này cổ từ từ mùi hoa, làm người say mê. Phạn Tử Hoài không dám đụng vào nàng, hắn chỉ là chớp đôi mắt, ngồi ở nàng một bên nhìn chăm chú nàng sơn mặt. Sở Dụ có chút không kiên nhẫn, nàng vươn tay cổ tay, bệ hạ, ta muốn đi ngủ, này xiềng xích có không mở ra. Phạn Tử Hoài có chút chần chờ, lấy ân công thực lực. Nếu là không có xiềng xích khống chế, chỉ sợ trong cung không người có thể trị phục nàng. Vì thế hắn lắc lắc, cái này xiềng xích có thể duỗi trường đến chín thước, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Sở Dụ nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, Phạn Tử Hoài bên thai hồng ý lan tràn đến cổ, nàng nhắm mắt lại, ta ngủ. Tiểu hoàng đế hô hấp có chút dồn dập, hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt tinh tinh lóe ánh sáng, rõ ràng là ở do dự mà cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa vươn đến một nửa tay bông, hắn nhìn nhiều trên giường nữ tử vài lần, nằm tới rồi phía trước cửa sổ một chỗ giường mềm thượng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở một bên, tính cả trong không khí đều nhiễm màu đỏ, tiểu hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, đúng là khát cầu tuổi tác, hắn lật qua tới phúc qua đi, trên người che kín hắn ý, mật sắc ngực phập phập phồng phồng, hắn than nhẹ một tiếng, lại là đẩy ra cửa phòng, người tới, chấm muốn tắm gội. Hắn nhận đến vất vả, Sở Dụ cũng không ngủ, nàng trong lòng cũng lo lắng tiểu hoàng đế vạn nhất làm điểm cái gì, nghe nói hắn đi tắm, trong lòng bắt đầu tính kế rời đi một chuyện. Lúc ấy cùng sư huynh ước định hảo 5 ngày sau thấy, sư huynh chưa thấy được nàng, đưa tin ngọc bội cũng không ai đáp lại, sư huynh có thể hay không tới tìm nàng. Chính là sư huynh cũng không biết nàng ở đâu, nàng than nhẹ một tiếng, trước đem giải dược bắt được tay đi, không có linh lực liền truyền âm ngọc bội cũng vô pháp dùng. Cảnh Vũ Tịch suốt đêm đi vào kinh thành trung, hắn đi ở trên đường cái, đường phố hai sườn người sôi nổi ly hắn rất xa. Cảnh Vũ Tịch khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng tưởng chính là Sở Dụ sự tình. Hắn trước tiên một ngày ở Bắc quận thành chờ Sở Dụ, ai ngờ liên tục hai ngày, cũng không từng thu được Sở sư đệ truyền âm, hắn lúc này mới minh xác Sở Dụ chỉ sợ bị chuyện gì bám trụ bước chân. Căn cứ hắn điều tra, Sở sư đệ thân là phản quốc quốc sư, bị hoàng thượng ban cho hoàng hậu Sở trụ trường nhạc cung, điểm này bị người ngoài khen ngợi quân thần quan hệ hảo, hắn nhưng không như vậy cho rằng. Nay hoàng đế sợ không phải có dấu tâm tư khác, lấy quân thần chi danh, hành hắn ý việc. Trong cung quản hạt rất là nghiêm khắc, Cảnh Vũ Tịch trực tiếp đánh bất tỉnh một cái thị vệ, thay này quần áo, đem eo bài bái ra, một đường thông thuận đi vào trong cung. Chương 144. Cảnh Vũ Tịch một đường thông thuận mà qua, hắn bên hông đựng một quả vàng dòng chế tạo thông hành bài, không người dám ngăn trở hắn. Y dựa theo hoàng bảng thượng nội dung, Sở sư đệ hiện tại hẳn là ở trường nhạc điện, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên tiểu đạo, vài tên cung nữ chính bài một đội, trong tay giơ một cái tiểu phương hộp, thoạt nhìn là đưa thức ăn. Hắn đi nhanh hướng tới vài tên cung nữ đi đến. Cảnh Vũ Tịch cũng không nói chuyện, bất quá hắn khuôn mặt lạnh lùng, ít khi nói cười, người mặc một thân cung phục, lập tức liền dọa sợ vài tên cung nữ, sôi nổi dừng lại bước chân hướng hắn hành lễ. Đại nhân! Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, các ngươi đây là đi hướng nơi nào? Xếp hạng trước nhất liệt cung nữ thật cẩn thận nhìn thoáng qua Cảnh Vũ Tịch, phát giác hắn dung mạo lạnh lùng, nao nao, nô tỳ là muốn đi trường nhạc cung. Trường nhạc cung! Cảnh Vũ Tịch tránh ra nói, đừng trì hoãn quốc sư dùng nữa. Vừa dứt lời, vài tên thị nữ không nghi ngờ có hắn, sôi nổi xếp thành một liệt, hướng tới trường nhạc cung đi đến. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, Cảnh Vũ Tịch đi theo này đàn tiểu thị nữ phía sau, thực mau liền đến trường nhạc cung. Mà ở trường nhạc cung nội Sở Dụ, đang dùng thủy kính thuật hóa thành truy tung pháp thuật, một đường theo dõi tiểu hoàng đế đi vào tầm điện, nhìn hắn như thế nào từ ám cách chung lấy ra tới linh dược. Nguyên lai ở chỗ này, thủy kính thuật bị nàng cải tiến sau có thể thật khi truyền tống, cùng loại với hai mặt kính loại này cách dùng. Đại khái là tín ngưỡng chi lực duyên cớ, nàng đối thủy hệ linh khí sử dụng tới như cá gặp nước, bình thường thủy kính thuật thế nhưng có thể cải tiến thành truy tung pháp thuật, không thể không nói cải tiến sau thủy kính thuật thật sự hữu dụng, bất luận là ở về sau bí cảnh thám hiểm vẫn là truy tung phương diện đều rất hữu dụng. Tiểu hoàng đế từ ám cách trung cầm một viên linh dược, nàng suy đoán đó chính là làm nàng linh lực mất đi hiệu lực đồ vật. Bất quá cải tiến sau thủy kính thuật chỉ có truy tung hiệu quả. Nàng nếu là tưởng từ ám cách chung đến tới giải dược, còn cần nghĩ biện pháp khác. Không trong chốc lát tiểu hoàng đế liền đã trở lại, hắn thay thường phục, một thân điện thanh sắc trường bào, trong lúc điểm xuyết minh hoàng sắc đồ án, thoạt nhìn càng hiện sức sống. Ân công, có thể tưởng tượng đi ra ngoài đi vừa đi. Ngự hoa viên hoa nhi khai tranh kỳ khoe sắc, phi thường xinh đẹp. Phạm Tử Hoài ngồi vào nàng bên cạnh người, hiện giờ trên tay nàng linh lực khấu khóa ở cùng nhau, có thể ở trong phòng tùy ý đi lại. Nàng lười nhác liếc mắt nhìn hắn, không đi. Này liếc mắt một cái mang theo một chút vũ mị, nữ tử nghiêng mắt hoạnh, lông mi rũ xuống bóng ma đều mang lên lười biếng sắc điệu, hắn hầu kết hơi hơi lan lộn, đôi tay đáp ở đối phương thủ đoạn, tấn công. Bồi chấm đi một chút. Sở Dụ không phản ứng hắn, mấy ngày nay nàng tinh tâm dưỡng thần, khuôn mặt đều mượt mà chút, nàng câu được câu không ăn trên bàn điểm mỹ điểm tâm. Phạn Tử Hoài có chút nhục trí, ân công tuy rằng không hướng hắn sinh khí, nhưng là lười biếng không mừng cùng hắn nói chuyện, này càng làm cho hắn trong lòng khó chịu. Bệ hạ, phải dùng thiện sao? Ngoài cửa truyền đến lão thái giám tiếng đập cửa. Phạm Tử Hoài nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, nữ tử vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, thấy nàng đang ở an điểm tâm, nghĩ thầm nàng đại khái không đói bụng, trong chốc lát đi. Ai? Ngươi đây là làm chi? Bệ hạ ở bên trong, không được làm càn. Lão thái giám cau mày, tên này thị vệ sao như vậy không có lễ tiết, ngươi là cái nào cung? Cảnh Vũ Tịch lời nói không nói nhiều, trực tiếp dùng vỏ kiếm đem lão thái giám đánh vựng, bước đi đến trước cửa. Phạm Tử Hoài bên người người hầu cũng không nhiều, bởi vì đi theo Sở Dụ tập võ duyên cớ, hắn kiếm thuật nhưng kham nhất tuyệt, cho nên phi thường tự tin, cũng không phái người hầu bảo hộ. Lại nghe đến ngoài cửa một tiếng vang lớn, ngay sau đó đại môn liền bị đá văng. Một người cao lớn nam tử đi vào tới, Sở Dụ buông trong tay điểm tâm, kinh ngạc nói, sư huynh. Cảnh sư huynh như thế nào tìm được này tới? Phạm Tử Hoài hơi hơi sửng sốt, hắn ở Sở Dụ trong miệng nghe nói qua Cảnh Vũ Tịch, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân hình cao lớn, vai rộng chân dài lạnh lùng nam tử đứng ở trước cửa, hắn tay cầm một thanh màu lam nhạt trường kiếm, kiếm phong đứng ở trước mặt hắn, cảnh cáo chi ý không cần nói cũng biết. Cảnh Vũ Tịch nheo lại đôi mắt, đánh giá một phen Sở Dụ, thấy nàng quanh thân linh khí toàn vô, đại khái đoán được cái gì? Giải dược. Cảnh Vũ Tịch rút ra kiếm, mũi kiếm xoa tiểu hoàng đế cổ. Sở Dụ vội vàng đứng lên, sư huynh, hắn là phàm giới hoàng đế, thân phụ long khí bảo hộ, bị thương hắn sẽ bị phản phệ. Phạm Tử Hoài cho rằng Sở Dụ là hướng về hắn, ánh mắt sáng lên, nghe xong Sở Dụ sau khi giải thích, hắn ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Nguyên lai chính mình ở ân công trong mắt, chỉ là thế gian một cái hoàng đế, thương đến hắn dễ dàng gặp phản phệ. Nàng trong lòng trước hết quan tâm chính là nàng sư huynh. Hắn ngực có chút đau đớn, giữa cổ kiếm phong lại tới gần vài phần đều không chỗ nào phát hiện. Hắn rũ xuống con ngươi, thanh âm nghe tới bình tĩnh không gợn sóng, ân công linh lực lại quá một nén nhang là có thể khôi phục, không cần giải dược. Hắn vươn tay, nhìn về phía Sở Dụ, linh lực khóa yêu cầu chấm tự mình giải trừ. Cảnh Vũ Tịch nhướng mày uy hiếp, không cần chơi đa dạng, liền tính phản phệ cũng là ngươi chết tương đối mau. Ngoan ngoan cấp Sở sư muội giải trừ. Phạm Tử Hoài trong cổ họng một ngọn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chấm không phải người như vậy. Hắn giảo phá chính mình đầu ngón tay, vài giọt huyết từ giữa chảy ra, hắn đem máu tích ở Sở Dụ cánh tay gian gông xiềng thượng, chỉ nghe được cùn cụt một tiếng, xiềng xích liền rơi xuống đất. Tựa hồ nghĩ tới Sở Dụ túi trữ vật còn ở trên người hắn, hắn từ vạt áo trung móc ra một tố sắt túi, Sở Dụ từ giữa tiếp nhận, treo ở bên hông. Sở Dụ xoa xoa thủ đoạn, thấy Cảnh Vũ Tịch kiếm còn đặt ở tiểu hoàng đế cổ, sư huynh, đi thôi. Phạm Tử Hoài con ngươi trợn to, hắn cũng không màng trên cổ kiếm phong, lập tức bắt được Sở Dụ vào áo, ân công. Sở Dụ quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, bệ hạ, ngài nếu hạ quyết tâm làm như vậy, liền phải làm tốt đường ai nấy đi chuẩn bị. Phạm Tử Hoài hốc mắt bắt đầu tụ tập nước mắt, hắn vốn dĩ thanh tuấn gương mặt bắt đầu đỏ lên. Hốc mắt cũng là ánh ánh lượng một mảnh, thoạt nhìn thật đáng thương. Ân công. Chấm biết sai rồi, chấm chỉ là tưởng giữ lại ngài. Ngài sẽ trở về xem ta sao. Tiểu hoàng đế khuất khịt, đứt quáng ngự không thành điều. Hắn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Sở Dụ, trên tay rảo phá miệng vết thương còn không có ngừng, thực sự có chút đáng thương. Dù sao cũng là chính mình đã dạy hài tử, huống hồ hắn cũng không có làm ra thực chất tính thương tổn tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn đêm nay liền tính toán thu tay lại, Sở Dụ than nhẹ một hơi, nâng lên tay xoa xoa đối phương mặc phát, ta cũng không biết đâu bệ hạ, bất quá ta khi trở về, hy vọng nhìn đến, là ngài thống trị Thái Bình thịnh thế. Phạm Tử Hoài nghe xong, vành mắt càng đỏ, hắn vẫn cứ gắt gao túm, bởi vì hắn biết, hôm nay từ biệt khả năng chính là vĩnh sinh chi biệt, hắn sẽ không còn được gặp lại ân công. Chấm vui mừng ngươi, ân công. Hậu cung của chấm sẽ không cưới bất luận kẻ nào. Tiểu hoàng đế nhắm mắt lại, lớn tiếng nói ra chính mình tâm ý, hắn sắc mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi ràng rùa, còn có thể nói ra này một phen lời nói tới, thực sự phi thường có dũng khí. Cảnh Vũ Tịch quay mặt qua chỗ khác, hắn thu hồi thiên cơ kiếm, thanh âm nhàn nhạt, ngươi là phàm giới đế vương, có cưới hay không ở chỗ chính ngươi, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đem Sở sư muội buộc ở chỗ này. Chẳng lẽ là có thể như ngươi mong muốn? Hắn lôi kéo Sở Dụ tay hơi hơi dùng sức, Sở Dụ không chú ý, lập tức ngã xuống tiến nam tử trong lòng ngực. Nếu là thích Sở sư muội, ngươi liền tới tu giới tìm nàng, không cần cấp sở sư muội đồ tăng phiền não. Hắn thân mình cao cao đại đại, ôm lấy sở dụ thân ảnh làm Phạn Tử Hoài có chút không chỗ dung thân, hắn lúc này mới ý thức được chính mình ở ân công vị sư huynh này trước mặt, có vẻ cỡ nào nhỏ bé. Đi thôi. Sở dụ lắc lắc đầu, nàng tùy tay xé một cục bột lồng bàn ở trên mặt. Phạn Tử Hoài cũng không có đuổi theo ra đi, hắn đẩy ra cửa sổ, đứng ở phía trước cửa sổ, thẳng đến nhìn không thấy sở dụ thân ảnh. Có thể là hoàng đế hạ lệnh, cũng không có người tới truy tìm bọn họ. Bọn họ hai người một đường thông thuận đi ra trong cung, Cảnh Vũ Tịch lôi kéo sở dụ tay, thẳng đến đi vào ngoài cung, ta nếu là không tìm tới, ngươi tính toán như thế nào làm? Cảnh Vũ Tịch trong miệng tuy rằng không có lửa giận, nhưng là sở dụ lại cảm giác được, nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo quần áo nếp hốn, nhỏ giọng nói, tiểu hoàng đế cũng không dám làm gì đó, ta đã tìm được rồi giải dược vị trí, luôn có cơ hội chạy thoát. Hắn than nhẹ một tiếng, nghe tới đối sở dụ trả lời rất không vừa lòng. Phòng người chi tâm không thể vô, ngươi phụ tá tiểu hoàng đế đăng cơ, không thể bởi vì hắn là một người phàm nhân liền thả lỏng cảnh giác, đã biết sao. Sở dụ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phi thường có lễ phép tiếp nhận rồi sư huynh phê bình, lần này sư huynh tới kịp thời, nàng khom lưng cúi đầu, đa tạ sư huynh nghĩ cách cứu viện. Cảnh Vũ Tịch đè đè thái dương, đại khái minh bạch các vị sư huynh trong miệng theo như lời, vì này ưu, vì này bực là ý gì. Sở sư đệ lạn đào hoa cũng thật nhiều, thật không biết kia tiểu hoàng đế là như thế nào thích thượng nàng. Không trong chốc lát, sở dụ thân thể khôi phục linh lực, nàng tìm ra khách điếm, thay đổi một thân xiêm y đi. Sư minh, ngươi muốn như thế nào rời đi phàm giới? Cảnh Vũ Tịch điểm điểm bên cạnh người mũi kiếm, thiên cơ kiếm có thể mặc quá phàm giới vách tường môn. Sở dụ gật gật đầu, ta là thông qua phản thị lệnh bài, cũng không biết sẽ chuyển tống đi nơi nào, chúng ta ở môn phái chung thấy. Cảnh Vũ Tịch hơi trầm tư, đáng tiếc thiên cơ kiếm chỉ có thể mang một người xuyên qua, giống nhau truyền tống loại lệnh bài, sẽ truyền tống hồi nguyên lai vị trí, ngươi nhưng có nắm chắc. Ý ngoài lời hỏi nàng tới khi an không an toàn. Sở dụ thân mình cứng đờ, nàng tới khi chính là ở Long Cung nội truyền tống, Tây Hải Long Vương đem nàng nhốt ở một gian căn nhà nhỏ chung, tình cảnh thật sự không thể xưng là vui sướng. Thấy nàng như vậy biểu tình, Cảnh Vũ Tịch đại khái minh bạch, như vậy đi. Phàm giới có đi thông tu giới truyền tống trận, người ta cùng thông qua truyền tống trận. Truyền tống trận. Nàng nghĩ đến chính mình xem qua dị quái tạp đàm, thông thường phàm giới đi thông tu giới truyền tống trận hao phí linh thạch thật lớn, giống nhau không người đi cưới. Cũng hảo, bất quá này truyền tống trận một mình ta tới ngồi liền hảo, sư huynh ở tu giới chờ ta đi. Cảnh Vũ Tịch không nói chuyện, thiên cơ kiếm bỗng nhiên trướng đại thân kiếm, hắn một chân đạp đi lên, vô nghĩa cái gì, đi thôi. Sở dụ, đến, cho hắn tỉnh tiền nhìn dáng vẻ còn không cần, nàng dẫm lên thuần vân, đi theo Cảnh Vũ Tịch bước chân, một đường hướng đông, bay có thể có 3-4 thiên, rốt cuộc rơi xuống đất. Đây là một mảnh sông băng tuyết sơn, nếu không phải nàng linh lực hộ thể, dùng linh khí cháo cách trở đầy trời tuyết bay, đã sớm bị đông lạnh đỉnh. Truyền tống trận thế nhưng tại đây loại địa phương quỷ quái, tương đương với chỉ có thể tu sĩ tiến vào, phàm nhân cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Cảnh Vũ Tịch nhắm con ngươi, thiên cơ kiếm phiếm ánh ánh lang quang, sư huynh tựa hồ ở thăm dò cái gì, bên này. Hắn mở mắt đen, hướng tới một phương hướng đi đến. Tại đây đầy trời tuyết bay chung, nàng rốt cuộc thấy được truyền tống trận chung quanh tuy rằng không có tuyết bay, nhưng là vẫn cứ bị thật dày tuyết sở vùi lấp. Cảnh Vũ Tịch méo cái hóa phong thuật, thật dày tuyết tầng dần dần tan đi, lộ ra màu đen hoa văn truyền tống trận. Này bên trên viết quy tắc. Đây là đi thông tu giới truyền tống trận, rơi xuống đất địa điểm không xác định, mỗi 20 cái thượng phẩm linh thạch truyền tống một người. Sở dụ, dựng tiên đi. Cảnh Vũ Tịch nhàn nhạt liếc mắt một cái, hắn túi người, trực tiếp móc ra tới 40 cái tinh tinh lượng thượng phẩm linh thạch, mà không lên tiếng đặt ở trận pháp chung quanh. Sư huynh, hà tất lãng phí này 40 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi dùng thiên cơ kiếm rời đi đó là, ta một người cưỡi truyền tống trận liền có thể. Sở dụ nhìn 40 cái tinh tinh lượng thượng phẩm linh thạch, tâm đều ở lấy máu. Có thị trường nhưng vô giá thượng phẩm linh thạch, sang quý lại chân quý, thế nhưng bị cảnh sư huynh mặt không đổi sắc thả đi vào. Cảnh Vũ Tịch con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, hắn bỗng nhiên vươn tay, kéo qua sở dụ thủ đoạn, hai người song song đứng ở truyền tống trận chung. Hắn thanh âm trầm thấp, thượng một lần ta đem ngươi đánh mất, lúc này đây, ta không nghĩ lại đem ngươi đánh mất. Sở dụ đứng ở truyền tống trận chung. Nàng hơi hơi ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy đầu quả tim khẽ run, giống như xẹt qua cái gì giống nhau. Sư huynh, đi thông tu giới truyền tống trận lực cản thật lớn, Sở Dụ chỉ cảm thấy từng đợt hạ truy cảm, so ngồi bất luận cái gì truyền tống trận đều phải đầu váng mắt hoa, nàng cổ tay gian lực đạo càng thêm dùng sức, mở to mắt khi, hai người song song đứng ở Ngọc Châu Thành truyền tống trận chung. Chương 145. Ngọc Châu Thành chính là Thiên Đạo Tông quản hạt phạm vi hạ, bọn họ hai người vừa mới từ truyền tống trận đi xuống, liền có tu sĩ chào đón, hai vị đạo hưu hoan nên đi vào Ngọc Châu Thành. Sở Dụ hơi hơi sửng sốt, bởi vì bọn họ vừa mới đi ra truyền tống trận, bên cạnh người liền có thật nhiều tu sĩ chào đón, phi thường nóng bỏng. Ngọc Châu Thành đặc sắc, cảnh quan đều nhưng từ tại hạ mang hai vị đạo hưu tham quan, tại hạ chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, còn có thể mang hai vị đạo hưu mua sắm Thiên Đạo Tông nội môn thuật pháp bí tịch, một ngày chỉ cần 50 hạ phẩm linh thạch. Đạo hưu, tại hạ kinh nghiệm phong phú, chỉ cần một ngày liền có thể dạo biến Ngọc Châu. Bên hai truyền đến các loại đề cử thanh âm, Cảnh Vũ Tịch trực tiếp lôi kéo Sở Dụ từ truyền tống trận đi ra, Sở Dụ thầm nghĩ tu giới khách du lịch cũng là đồng dạng phong phú đâu, này vài tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mồm mép nhưng thật ra rất lợi hại, nàng nhìn thoáng qua tên kia tự xưng vì Thiên Đạo Tông đệ tử tu sĩ, cố nén cười mắt nhìn phía trước. Xem ra mặc kệ ở đâu một cái thế giới, giả dối tuyên truyền tổng hội là có. Kia vài tên tu sĩ vẫn luôn đi theo bọn họ, Cảnh Lông khẽ nhíu mày, bên cạnh người Thiên Cơ kiếm bỗng nhiên phát ra chanh chanh kiếm thanh, kia vài tên rồi bỏ tu sĩ lập tức ngừng bước chân. Kiếm tu khí thế quá mức làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa vừa mới Nguyên Anh kỳ chân nhân uy áp bỗng nhiên phóng thích, làm vài tên tu sĩ không dám đuổi theo trước. Vừa mới từ các ngươi bên người đi qua đi nam tu, giống như quy nhất môn trưởng giáo chân nhân Cảnh Vũ Tịch. Một người từ phía sau đến gần nữ tu nói, không thể nào. Nếu là thật sự Cảnh Vũ Tịch, bên cạnh người như thế nào sẽ có nữ tử? Không đều nói hắn là lẻ loi một mình, không gần nữ sắc sao? Rời xa đám kia người sau, Sở Dụ đem trên mặt rách tung tóe khăn che mặt hái xuống, nàng hô một ngụm mới mẻ không khí, cảm nhận được đan điền nội mênh mông linh lực, rất là hoài niệm, ở phàm giới 5 năm nhiều thời giờ, nàng cơ hồ không như thế nào tu luyện, hiện giờ đan điền nội tràn đầy linh khí làm nàng rất có cảm giác an toàn. Đúng rồi sư huynh, ngày thường ngươi chính là như vậy tống cổ bọn họ đi. Sở Dụ chỉ chính là vừa mới dùng kiếm thanh hù dọa đi bọn họ. Cảnh Vũ Tịch nghi hoặc nhìn nàng một cái, ý thức được nàng nói chính là vừa mới kia vài tên người, quy nhất môn dưới thành truyền tống trận bên cũng có loại này, bất quá kinh môn phái chỉnh đốn, chỉ có thể có được giới thiệu bài người làm. Phía trước có tu sĩ liên hợp tiểu lầu, linh khí cửa hàng lừa gạt ngoại lai tu sĩ kiếm lấy tiền đoa, bị cử báo đến quy nhất môn, môn phái mới tiến hành chỉnh đốn. Thiên Đạo Tông bên này quản hạt thực tùng, cho nên không cần cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Nghe xong Cảnh Vũ Tịch giảng giải, Sở Dụ cảm khái rất nhiều, nguyên bản ở nàng thủ hạ đều là người trong sách giống nhau tồn tại, nhưng là theo ở tu giới đãi càng lâu, thế giới này ở nàng trong mắt càng thêm no đủ linh động lên, cùng hiện đại tưởng so, kỳ thật cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Như vậy nghĩ, Sở Dụ đan điền khẽ nhúc nhích, một cổ ấm rào rạt dòng khí bỗng nhiên bắt đầu lưu động lên. Nàng bỗng nhiên tạm dừng trụ bước chân, hạc mắt đứng nghiêm, Cảnh Vũ Tịch liếc nhìn, lại là ý thức được nàng đây là bỗng nhiên ngộ đạo. Hai người đi ở người đến người đi trên đường cái, Sở sư đệ đột nhiên từ trên đường cái đột phá, làm hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn lấy ra một cái phòng khuy trận pháp, đem này bày biện ở nàng bên cạnh người, đứng ở một bên vì này hộ pháp. Người đến người đi trên đường phố, khó tránh khỏi sẽ có tu sĩ tò mò vọng qua đi, thế nhưng có người đi tới lộ liền tiến hành đột phá. Này thật là người so người, tức chết người. Sở Dụ nhắm con ngươi, đan điền nội nhiệt lưu kích động càng thêm lợi hại, nàng thấy được ánh ánh thủy hệ linh khí, sinh cơ bừng bừng một hệ linh khí, còn có tràn đầy no đủ thổ hệ linh khí ở đan điền trung chiêm cứ hơn phân nửa. Nàng như suy tư gì, xem ra phàm giới vũ thần nương nương, được mùa tiền tử chờ danh hiệu gia tăng tín ngưỡng chi lực đều ở thủy, mục, thổ thượng, công kích tính pha cường đại hỏa cùng kim đáng thương hề hề xúc thành một đoàn. Linh khí ở trong kinh mạch kích động. Đồng thời trong đầu hiện lên ở tu giới, phàm giới sở trải qua sự tình, phảng phất có người ở nói cho nàng, đây đều là chân thật hết thảy. Đúng vậy, đây đều là chân thật hết thảy, không phải nàng dưới ngòi bút người trong sách, cũng không phải trong cốt truyện như vậy phát triển, một thảo một mục đều giàu có sinh cơ, đây là một phương thế giới, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, thức hải chung thần hồn đều lớn vài phần. Đan điền nội trúc cơ dịch càng thêm ngưng thật, đủ mọi màu sắc nhan sắc phá lệ đẹp, nàng cảm thấy có mưa móc rơi xuống trên người nàng, có gió nhẹ phất quá nàng gò má, có lá xanh đảo qua nàng thân thể, phun tức gian đều là như vậy lệnh người thoải mái. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt thâm trầm, này đó là cứu thế người năng lực sao? Chỉ thấy Sở Dụ bên cạnh người mấy chục mét, một người cũng không dám tới gần, bọn họ gần như kinh ngạc nhìn trận pháp trung nữ tu. Cao giai phòng khuy trận pháp bị lá xanh đỉnh khai, Sở Dụ bên cạnh người mọc ra đủ loại kiểu dáng linh thảo, linh mục, nàng đỉnh đầu không biết khi nào bay tới một đám mây rơi xuống giọt mưa bị gió nhẹ phất quá, hóa thành kéo dài mưa phùn, lập tức làm trên mặt đất linh thảo trường cao, khai ra hoa tới. Mà ở giữa Sở Dụ, chính ăn mặc một hợp lại thiên đạo tông đệ tử phục, đỉnh đầu không biết khi nào, bị một đám linh tức ngậm một vòng hoa quan mang lên, vô cớ tăng thêm vài phần nhan sắc. Đây là cái gì dị tượng? Có tu sĩ kinh ngạc nói. Nay hẳn là kết đan dị tượng đi, nghe đồn trừ bỏ cửu phẩm kim đan, đó là dị chủng kim đan, thiên đạo tông trưởng giáo chân nhân, còn không phải là kết cửu phẩm kiếm đan sao? Bất quá nàng này chung quanh vì sao sẽ xuất hiện hoa cỏ cây cối, linh điểu mây mưa? Thế nhưng có thể ở lộ trung ương đột phá, nữ tử này người nào cũng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới vây xem, bọn họ cũng không dám gần đây quấy rầy nữ tử đột phá, bởi vì nữ tử chung quanh bị một vòng cỏ cây vây quanh, hình như có bảo hộ chi ý. Đây là quy nhất môn trưởng giáo đệ tử, Sở Dụ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân A. Có người nhận ra tới Sở Dụ diện mạo, này 5 năm gian chưa từng lộ diện, thế nhưng muốn kết đan. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhiều như vậy người thảo luận Sở sư đệ, làm hắn trong lòng có chút không thoải mái, hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái đường xuất kiếm nhận, thanh âm dùng linh lực truyền khắp chung quanh, vây xem có thể, nhưng không cần quấy nhiễu nàng đột phá. Nguyên Anh chân nhân uy áp trong lúc nhất thời bao trùm toàn trường, người chung quanh ánh mắt kinh hãi nhìn Cảnh Vũ Tịch, vội vàng trốn xa. Đây chính là trong lời đồn trăm tuổi kết anh thiên tài tu sĩ Cảnh Vũ Tịch. Nguyên Anh sơ kỳ kiếm tu, sức chiến đấu siêu cường. Cùng giai đoạn lấy một địch mười. Thiên nột, bọn họ thế nhưng ở nhân gia sư huynh trước mặt thảo luận. Giữa sân dần dần an tĩnh lại, nhưng là mấy trăm đôi mắt trói lọi nhìn chằm chằm trong trận người. Khi cách 5 năm, tu giới đệ nhất mỹ nhân không có tin tức, ngược lại thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ ở tu giới vui vẻ vấn khởi, tu vi cao đến kim đan trung kỳ. Sở Dụ biết nàng này chỉ sợ là ngộ đạo đột phá, tâm cảnh thượng tuy rằng đột phá, nhưng là nàng giai tầng quá thấp. Tuy rằng có thể đột phá đến kim đan kỳ, nhưng nàng kết đan chuẩn bị còn không có ứng đối hảo. Huống hồ nàng còn nhớ rõ nàng ở Ngọc Châu thành trung tâm, nếu là đột phá kim đan kỳ, không nói thương đến người, khẳng định sẽ tổn hại không ít người khác cửa hàng. Từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến kim đan kỳ quá mức miễn cưỡng, hơn nữa nàng trực giác lần này lôi kiếp đại không tầm thường, vì thế nàng kiểm chế trụ dục muốn kết thành kim đan đan điền, ngạnh sinh sinh đem sở hữu linh khí lưu lại. Đem tu vi đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Mây đen áp thành thành dục tuổi, bất quá ngắn ngủn mấy tức công phu, thật dày tầng mây sắp áp sụp toàn bộ Ngọc Châu, Cảnh Vũ Tịch sắc mặt khó coi, này chờ lôi kiếp chỉ sợ so cửu trọng lôi kiếp còn muốn hậu, Sở sư đệ đây là đã trải qua cái gì? Hắn còn không biết nàng có hay không chuẩn bị tốt kết kim đan, có hay không ứng đối kim đan lôi kiếp pháp khí, này kim đan kỳ lôi kiếp liền phải buông xuống sao? Chúng ta tránh xa một chút đi. Sở đạo hữu đỉnh đầu lôi kiếp, chỉ sợ phạm vi mấy dặm đều sẽ đã chịu liên lụy. Nhưng mà bất quá mấy chục cái đầu ngón tay công phu, gió nhẹ phất quá, chim chóc hót vang, đỉnh đầu mây đen nháy mắt tiêu tán, Sở Dụ bên người linh thảo linh hoa cạnh tương nở rộ, nàng mở con ngươi kia một khắc, bên người chuyển đến kinh ngạc thanh. Nay cảnh đẹp quá mức làm người hoa cả mắt, mọi người tâm thần không chừng, nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa nữ tử. Vệ Quạc ngơ ngẩn đứng ở trên không, khi cách 5 năm, Sở đạo hưu từ bị Hợp Hoàn Tông bắt đi sau liền không có tin tức, lúc này thế nhưng có thể ở Thiên Đạo Tông trong thành nhìn đến nàng. Vừa mới biết được Ngọc Châu thành nội náo động, hắn mang theo các vị sư đệ tới duy trì bên trong thành trật tự, ai ngờ thế nhưng là Sở đạo hưu đột phá. Sở Dụ này phiên động tinh kinh tới rồi không ít người, nàng mở con ngươi, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông linh lực. Trúc cơ đại viên mãn mở rộng nàng kinh mạch cùng thức hải, nàng nhìn chính mình bên người vây quanh một vòng tu sĩ, hơi có chút thẹn thùng. Thế nhưng làm nhiều người như vậy nhìn đến nàng đột phá. Nàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ không thấy được nhiều người như vậy, đi đến Cảnh Vũ Tịch bên cạnh người, đi thôi sư huynh. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nửa híp con ngươi, mới chậm gì gì cúi đầu. Vệ quạc thấy Sở Dụ đột phá hết thảy, thấy nàng tháo xuống đỉnh đầu hoa quan, quanh thân dị tượng biến mất, Ngọc Châu thành nội một lần nữa khôi phục trật tự. Có sư đệ dẫm lên phi hành pháp khí bay đến hắn bên cạnh người, sư huynh đi thôi, Ngọc Châu thành nội hỗn loạn đã giải, có tu sĩ đột phá dẫn tới. Hắn đứng ở tại chỗ, từ thượng quan sát, thấy bọn họ sư huynh muội đi xa, không biết nghe xong cái gì, Cảnh Vũ Tịch trên mặt hơi hơi hiện lên ý cười, hắn than nhẹ một tiếng, thôi, đi thôi. Bọn họ đi rồi, đám kia tu sĩ mới dám bắt đầu thảo luận lên, nhìn đến không có, kim đan kỳ lôi kiếp đều đem đến, này Sở đạo hưu thực sự hảo ý, đem lôi kiếp đều áp chế xuống dưới, vì không phá hư chúng ta Ngọc Châu Thành, ái ái. Một người tuổi pha đại lao đạo vô về tròm dâu nói, nếu bần đạo không đoán sai, Sở đạo hưu dị tượng dung hợp ba loại dị tượng kim đan, lam ngọc thủy hệ kim đan, mục đỏ sâm thổ hệ kim đan, phỉ thanh mục hệ kim đan. Trung quanh tu sĩ bị tên này lão đạo nói kinh sợ, ngay sau đó xua xua tay, ngươi này lão đạo, ngày thường du ký viết nhiều, bắt đầu miên man suy nghĩ bãi, ba loại dị tượng kim đan Sở Dụ có thể kết ra một cái tới liền không tồi, còn dung hợp ba loại kim đan, à. Tên này lão đạo ở chính đạo cũng coi như là có nhất định danh khí, hắn du ký ở tu giới có thể nói nhất tuyệt, hắn đọc qua rộng khắp, thích khắp nơi du lịch, kiến thức rất nhiều, chẳng qua tu vi vẫn luôn duy trì ở trúc cơ sơ kỳ. Tuổi đã 300 hơn tuổi, nếu là lại không đột phá, chỉ có thể chết giả. Phải biết rằng, lam ngọc thủy hệ kim đan, mục đỏ sâm thổ hệ kim đan, phỉ thanh mục hệ kim đan này ba loại kim đan cần thiết là chỉ một linh căn hoặc là biến dị linh căn mới có thể kết ra kim đan. Theo bọn họ biết, Sở Dụ chính là ngũ hành linh căn, sao có thể kết ra ba loại dị đan tới. Lão đạo cũng hơi hơi chần chờ, vừa mới Sở Dụ dị tượng hẳn là không sai, hắn cũng không có phản bác bọn họ. Chỉ là vỗ về dâu chấm tư. Này dọc theo đường đi không ít người đối Sở Dụ liếc nhìn, tò mò quan khán, may mắn nàng bên cạnh người có cái nguyên anh kỳ chân nhân, không dám có người trắng trợn táo bạo xem nàng. Sở sư muội, người ta cần nhanh chóng hồi môn phái, cũng hảo an bài người đột phá công việc. Cảnh Vũ Tịch trầm tĩnh nói. Chương 146. Sở Dụ gật gật đầu, nàng sắc mặt trầm trọng, sư huynh, ta trực giác lần này đột phá không giống bình thường. Lại không nghĩ ở Ngọc Châu thành nội đột phá, mạnh mẽ áp chế xuống dưới, hiện giờ tu vi duy trì ở trúc cơ đại viên mãn. Cảnh Vũ Tịch cùng nàng ở linh thuyền mua phiếu chỗ, bên cạnh tu sĩ đối bọn họ liên tiếp ghé mắt. Ngọc Châu cách Long Nguyên thành có một khoảng cách, huống chi sông giáp danh bằng kiếm mà qua, thực sự có chút nguy hiểm. Cảnh Vũ Tịch không giấu vết bố trí một cái phòng khuy linh cháo, hắn trầm tư một lát, kim đan chia làm hai loại hình. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm kim đan chính là phẩm giai kim đan lại thăng cấp, thuộc về biến dị kim đan phần lớn sẽ xuất hiện ở đơn linh căn hoặc là độc đáo tu hành phương thức tu sĩ trên người, tỉ như thiên đạo tông vệ quạc, kết thành chính là cửu phẩm lôi đình kim đan, hắn tuy là chỉ một thủy linh căn, nhưng là biến dị ra một mạch lôi linh. Can, linh môn tự trung phất lại kết kim đan, trong thân thể hắn kết ra Phật tu xá lợi kim đan. Ta xem ngươi bên cạnh người dị tượng, tựa thổ, tựa mục, lại như nước, lôi tầng độ dày không thể đo lường, nếu là y ta phỏng đoán, rất giống ba loại biến dị đơn phẩm giống kim đan. Sở Dụ chậm rãi tiêu hóa sư huynh lời này, nàng tuy rằng không phải đơn linh căn, nhưng là ở phàm giới tích lũy tín ngưỡng cùng công đức trong lúc, thủy, mục, thổ ba loại linh căn năng lực đều có điều tăng mạnh, chẳng sợ linh lực bị áp chế, đều có thể dùng ra pháp thuật. Chẳng lẽ là cái này duyên cớ? Cảnh Vũ Tịch ánh mắt thâm trầm, hắn liên tưởng đến Sở sư đệ ở phàm giới trải qua cùng danh hiệu, ba loại dị linh căn kim đan, có cực đại khả năng có thể kết thành. Kể từ đó, kim đan lôi kiếp uy thế chỉ cường không yếu. Người ta cần nhanh chóng trở về, trong chốc lát bước lên linh thuyền, ta đem ngươi có thể sử dụng đến linh khí trước giao cho ngươi, nếu lôi kiếp đã đến, cũng có thể ngăn cản một vài. Sở Dụ cảm động nước mắt lưng tròng, tốt như vậy sư huynh quả thực thế gian khó cầu. Nàng nhịn không được nắm lấy đối phương cổ tay áo, sư minh. Ngươi đãi ta thật tốt quá. Nàng đi vào tu giới lâu như vậy, chân chính làm nàng cảm động thuộc Cảnh Vũ Tịch sâu nhất, ngay từ đầu gặp được hắn vẫn là ở Thanh Long bí cảnh, làm người lãnh đạo, trời xuôi đất khiến dưới thành hắn sư muội, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, này quả thực chính là một viên che trời đại thụ nha. Cảnh Vũ Tịch hơi giật mình, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú so với hắn lùn một đầu Sở Dụ, nhìn đến nàng một đôi mắt hạnh lấy đáng yêu tư thái nửa híp, giống như mai con giống nhau, tuy rằng có chút thất nam tử khí khái, nhưng thực sự có chút đáng yêu. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên có chút ngứa, thuận theo tâm ý nâng lên tay, xoa xoa đối phương mềm mại đầu tóc, nói cái gì đâu, ta là ngươi sư huynh, tự nhiên đau nhất ngươi. Hai người mua linh thuyền phiếu, xuất phát từ an toàn suy xét, hai người mua đều là thượng đẳng khoang, phòng cho nhau rửa gần. Hai người tạm thời tách ra, Sở Dụ đi vào phòng, cảm nhận được một nội mênh mông linh lực kích động, các ngươi nói, nếu thật là ba viên biến dị đơn linh căn kim đan, này lôi kiếp sẽ có cái gì bất đồng sao? Nơi này đầu nhất có quyền lên tiếng đương thuộc thuần vân, hắn tu vi cao thầm, trải qua lại nhiều, hắn trầm tư nói, kỳ thật ngươi nhất hẳn là kết, chính là kiếm đan, rốt cuộc ngươi là một người kiếm tu, nhưng là phàm giới một hàng, thủy, thổ, một linh căn tăng lên thuộc về tín ngưỡng chi lực kết quả, cho nên ngươi có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực tới chống cự lôi kiếp. Tín ngưỡng chi lực. Sở Dụ giang hai tay, ta kết không ra lý đạo nham cái loại này tín ngưỡng cầu nha. Thuần Vân cười, hắn tín ngưỡng thiếu đến đáng thương, đầu cơ trục lợi đạt được tín ngưỡng cầu sẽ dùng xong, nhưng là ngươi liền bất đồng, đó là quần quận không ngừng dân chúng tín ngưỡng chi lực, ngươi ở hoàng cung bị quan nhật tử, ngẫm lại như thế nào điều động tín ngưỡng chi lực phát ra thủy kính thuật. Sở Dụ rộng mở thông suốt, nàng ý đồ ngăn chặn trong cơ thể linh lực, nếm thử kết ra một cái phổ phổ thông thông thủy cầu thuật, nghề hà trong tay xuất hiện, luôn là dùng linh lực kết thành, thử rất nhiều lần đều là như thế. Không sao, này cũng không phải là một lần hai lần có thể luyện thành, không cần nản lòng. Thuần Vân an ủi nói, Sở Dụ tự nhiên sẽ không nản lòng, nàng suy nghĩ một khác sự kiện. Ta cùng với bốn gã kim đan nam tu một cái khác nôn linh nàng chậm chạp không có thi triển, vốn dĩ tính toán 2 năm sau thi triển, nhưng là vẫn luôn ở phàm giới, lo lắng ở phàm giới nôn linh sẽ xuất hiện đường rẽ, cho nên vẫn luôn gác lại một bên. Bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể cho kỳ thật hiện, vừa lúc gia tăng một phen nàng tín ngưỡng giá trị. Nàng lấy ra giấy bút, ở ta cùng với bốn gã kim đan nam tu quyển sách này chung, trừ bỏ thuật tu bí cảnh có thể trở thành sự thật, còn có một cái ngàn năm trước đại năng động phủ, bên trong bí bảo rất nhiều, trong nguyên văn là Tô Lạc Phỉ cùng vệ quặc cùng nhau trải qua nguy hiểm tiến vào. Nàng bắt đầu viết trở thành sự thật điều kiện, bởi vì quen thuộc, thực nhanh tay hạ văn tự bắt đầu chậm rãi biến thành mạ vàng sắc. Kim sắc tự thể bay đến bầu trời đi, văn tự sắp hàng trọng tổ, chậm rãi tiêu tán ở không trung. Nàng phun ra một hơi, kể từ đó, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu thượng sách hai cái ngôn linh đều đã thực hiện, chờ nàng độ xong kim đan lôi kiếp, trung sách cũng có thể ra. Mà ở xa xôi vạn dặm một tòa biên thùy tiểu thành, vài tên tu sĩ vây quanh ở một mảnh hoang tùng phụ cận. Một người tuổi tác không lớn nam tu gãi gãi thái dương, Vân đại ca, chúng ta tại đây chờ đợi vài tháng, cũng không gặp đại năng động phủ a. Được xưng là Vân đại ca nam tu cũng là vẻ mặt chần chờ, hắn nhìn trong tay coi nếu chân bảo thư tịch, nôn linh thư chúng có ngôn, nơi này có một người đại năng động phủ, chờ một chút đi. Ai, chẳng lẽ là giả đi? Phía trước như vậy nhiều tu sĩ tại đây nằm vùng, cũng không gặp thực sự hiện, ta xem nột. Nôn linh thư chỉ là vừa khéo thực hiện thôi. Liên ở 5 năm trước, ta cùng với 4 gã kim đan nam tu hỏa bạo tu giới, nhất thời nhấc lên ngâm nga sóng chiều, bởi vì có nữ tu từ giữa hoài thích, chính là bằng vào này thư mới đạt được bí cảnh truyền thừa. Này 5 năm trong lúc, không ít tu sĩ ở các bí cảnh, động phủ chung quanh nằm vùng, chính là chờ mong tiếp theo thư chung nội dung thực hiện. Ai ngờ 5 năm đi qua, thư chung còn thừa nội dung, một cái cũng không có thực hiện. Quyển sách này thực mau bao phủ ở thời gian trường lưu trung. Đống nhiên, một người tuổi còn trẻ nữ tu mở to hai mắt, chỉ vào đống nhiên từ ngầm toát ra tới mộ bia, mau xem, có mộ bia xuất hiện. Chỉ thấy ở bọn họ cách đó không xa, xuất hiện một cái ngăn nắp mộ bia thượng bắt đầu quấn quanh ngũ hành đằng, nở rộ ra từng đợt dao động linh lực. Vừa lúc gặp Nguyệt Tắc Thành khô hạ, ngũ hành đằng ở Nguyệt Tắc Thành vùng hoang vu bốn phía sinh trưởng, lượng sản đạt thành biến chất. Ngũ hành đằng ngũ hành linh khí dẫn tới mộ bia lại thấy ánh mặt trời nam tu lẩm bẩm tự nói, đúng rồi. Đây là ngôn linh thư chung nội dung. Chúng ta nhanh lên qua đi, dựa theo thư chung theo như lời tìm được cơ quan. Vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vội không ngừng chạy tới, mỗi người trong tay đều nắm chặt một quyển bị mồ hôi tẩm ướt thư tịch. Vân đại ca, ở chỗ này, tuổi trẻ nam tu thực mau tìm được rồi cơ quan, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm ầm tiếng vang, một đạo sâu thẳm mật đạo khẩu xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Không sai, chúng ta mau chút đi vào, đại năng động phủ mở ra, chung quanh tu sĩ đều có thể cảm ứng được linh khí dao động, mau. Vài tên tu sĩ vội vàng xếp thành một đội, nện bước nhanh nhẹn theo bậc thang đi xuống. Này nôn linh thư thật đúng là chuẩn, Vân Đại ca thật mệnh ngươi kêu lên chúng ta cùng nhau. Mật đạo thanh âm càng lúc càng xa, nguyệt tác ngoại ô ra ngoài hiện đại năng động phủ một chuyện cũng thực mau bị tu sĩ cấp cao phát hiện. Tu giới tin tức truyền bá tốc độ mau lẹ, thực mau, các đại thành trì đều đã biết nguyệt tác thành xuất hiện đại năng động phủ. Hơn nữa cùng 5 năm trước nôn linh thư ta cùng với 4 gã kim đan nam tu có quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu giới lại lần nữa nhấc lên mua sắm sóng chiều. Rất nhiều tu sĩ đấm ngực dừng chân, hối hận nói, nguyệt tác ngoài thành đại năng động phủ, một đoạn này ta ít nhất ngâm nga 10 biến. Liên ở một tháng trước ta còn đi dẫm quá điểm, liền tháng này không có đi. Ai, này nôn linh chân nhân chẳng lẽ là cố ý đi, mọi người đều cho rằng phía trước bí cảnh là vừa khéo, ai ngờ lại chỉnh này vừa ra. Không nói, ta đi dĩnh trung thành nằm vùng, thư trung nôn dĩnh trung thành cũng có đại năng động phủ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đều ở thảo luận ta cùng với 4 gã kim đan nam tu, nữ tu còn lại là thảo luận thư trung nam tu nữ tu hay không chân thật tồn tại. Mà ở vạn dặm xa Ngọc Châu thành nội, Tô Lạc Phỉ biết được này tin tức sau, tâm thần không chừng, thủ hạ linh hỏa lập tức quay cuồng đi lên, lò trung linh khí lập tức biến thành u ám nhan sắc, luyện khí thất bại. Tô Lạc Phỉ ném xuống trong tay tinh thể, từ túi chữ vật lấy ra gửi nhiều năm giấy chất thư. Nàng rất là dồn dập sốc đến cuối cùng vài tờ, đôi mắt đỏ bừng nhìn mặt trên văn tự. Đáng chết, 5 năm, sao lúc này trở thành sự thật? Nàng đặt mua này thư sau, riêng ngồi canh ở Nguyệt Tắc Thành mấy tháng, ai ngờ cũng không có trở thành sự thật. Nàng tuy rằng biết cái này ngôn linh là chân thật, nhưng là nàng cũng không thể trước tiên mở ra động phủ, chỉ có thể đau khổ chờ tìm, nhất đẳng chính là non nửa năm. Khi cách 5 năm, cái này đáng chết ngôn linh chân nhân lại bắt đầu làm sự tình. Nàng cách Nguyệt Tắc Thành ít nhất 3 ngày cất trình, chờ đến tới rồi nơi đó, chỉ sợ động phủ đều đã đóng cửa. Nàng phẫn nộ xé nát trong tay thư, đầy trời trang sách tử thiên mà rơi. Ngôn linh chân nhân, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tô Lạc Phỉ đứng lên, bất an qua lại đi lại. Này 5 năm gian, nàng cùng Trạch Thiên Tiếu phát triển trở thành đạo lữ quan hệ. Vì thế nàng mới có thể tiến vào huyền âm các sau núi Linh Vận Các, đi nghe phản âm, tiến giai bay nhanh đến kim đan trung kỳ. Mà liên ở hôm qua, nàng biết được sở dụ thế nhưng ở trong thành đột phá kim đan kỳ, nhân sợ hủy hoại trong thành tu sĩ tài vật, mới đưa lôi kiếp háp xuống tới, nghe nói lôi kiếp thế tới rào rạn, có biến dị kim đan khả năng. Sở dụ lấy dung mạo áp chế nàng một đầu, nhưng nàng lại bằng vào tiến giai bay nhanh tu vi, làm tu giới mọi người đối nàng rất là kính nghệ. Lấy thân thể 24 tuổi tiến giai kim đan trung kỳ, có thể nói kim đan đệ nhất nhân. Nếu là sở dụ kết đan thành công, lại là biến dị kim đan, chẳng phải là lại cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Phải biết rằng, nàng là bằng vào thăng giai quả trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ vượt qua đến kim đan sơ kỳ, tu giới nhân tâm trung khẳng định đều có một phen cọc tiêu, nàng càng nghĩ càng phiền lòng, đầu tiên là có sở dụ áp nàng một đầu, lại xuất hiện đáng chết ngôn linh chân nhân. Hư nàng số phận, cũng không biết thượng giới như thế nào an bài, như thế nào xuất hiện loại này sai lầm. Nàng ánh mắt lập lòe, sở dụ còn chưa từng kết đan thành công, sự tình còn có thể có chuyển cơ, vừa lúc thừa dịp nàng biến dị kim đan lôi kiếp, sao không nhất tiễn xong điều. Không lưu dấu vết. Nguyệt Tắc Thành đại năng động phủ thành công mở ra, sở dụ thực mau được đến tin tức, nàng Mỹ tư tư thu hồi giấy bút, tính trở tin lành. Không bao lâu cảnh sư huynh gõ khai nàng môn. Đưa cho nàng một cái túi chữ vật, sư muội, đây là ta sửa sang lại thích hợp ngươi linh khí, kim đan kỳ lôi kiếp buông xuống, nhất định không cần bùn xỉn sử dụng này đó linh khí. Hắn dặn dò nói, đây là thượng phẩm kết kim đan, ăn vào nhưng gia tăng kết đan tỷ lệ. Sở dụ từ sư huynh trong tay tiếp nhận, nhìn kỹ, bên trong lại là 5-6 kiện trung phẩm, thượng phẩm loại phòng ngự linh khí. Này giá trị mấy chục vạn linh thạch làm nàng cầm giống như phỏng tay khoai lang. Sư huynh, ta đem này đó chuyển vì linh thạch cho ngươi đi. Nàng nuốt nuốt thiết hầu, có chút ngượng ngùng lấy không sư huynh. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, hắn trong đầu hồi ức mặt khác sư huynh đệ ở chung phương thức, vì sao sở sư đệ như vậy khách khí. Không cần, này đó linh khí với ta vô dụng, sư phụ khẳng định cũng sẽ cho ngươi một ít pháp bảo. hắn nhàn nhạt cự tuyệt nói. Sở dụ đảo cũng không làm ra vẻ, sư huynh nói không cần thật đúng là không cần, không cần quá nhiều phỏng đoán, nàng đem túi chữ vật thu hồi tới, vậy đa tạ sư huynh. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, mau đến Long Nguyên, sư phụ đã cho ngươi sáng lập ra độ kiếp không gian, thực an toàn, không cần lại lo lắng sẽ hư hao người khác tài vật. Môn phái này phiên cách làm thật sự là làm nhân tâm ấm, từ Tiểu Thanh Vân đại bỉ qua đi, nàng còn không có hồi quá môn phái, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Cảnh Vũ Tịch cũng không quá nhiều quấy rầy, hắn dặn dò một chút Sở Dụ độ kiếp những việc cần chú ý, liền rời đi. Sở Dụ còn lại là ở phòng trong luyện tập dùng tín ngưỡng hóa thành pháp thuật, vì tìm lúc trước cái loại cảm giác này, nàng còn riêng ăn vào phong linh đan, nhưng thật ra một kích liền thành công. Nàng cảm thụ được trong cơ thể không giống nhau khí vận lưu động, tín ngưỡng chi lực cùng linh khí bất đồng, cũng không ở trong kinh mạch, nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể chậm rãi cảm thụ, nó liền ở ngươi quanh thân, bảo hộ ngươi. Chương 147. Từ Ngọc Châu cưới linh thuyền bất quá dùng 3 ngày liền tới Long Nguyên Thành dưới chân, Long Nguyên Thành chính là quý nhất môn quản hạt địa bàn, an toàn độ tự nhiên không cần phải nói. Cảnh Vũ Tịch mang theo Sở Dụ trở lại môn phái. Môn phái khẩu thủ vệ chính là 2 gã lạ mắt trúc cơ kỳ đệ tử, nhìn thấy Cảnh Vũ Tịch, cung kính nói, Cảnh sư thúc. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, 2 gã thủ vệ nâng lên thân, ánh mắt có chút tò mò nhìn Sở Dụ. Bọn họ có rất nhiều là mới tới đệ tử, cũng hoặc là ở môn phái chung còn chưa từng gặp qua Sở Dụ, chỉ thấy Cảnh sư huynh bên cạnh nữ tử, dung mạo khuynh lệ, thoạt nhìn cùng Cảnh sư huynh quan hệ không tồi, người này là ai? Cảnh Vũ Tịch trầm rãi nói, đây là các ngươi Sở sư thúc, các ngươi còn chưa từng gặp qua nàng. Sở sư thúc. 2 người nhìn nhau, trong lòng nháy mắt hiện lên về Sở Dụ nghe đồn. Ở tu giới chung, Sở Dụ thanh danh hiển hách, nàng vị cư tu giới mỹ nhân bảng đệ nhất, trúc cơ kỳ đệ nhất, lại đoạt được Tiểu Thanh Vân đại bỉ khôi thủ, trả lại một môn trung thập phần nổi danh. Chẳng qua từ Tiểu Thanh Vân đại bỉ sau, Sở Dụ liền bị Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ bắt đi, rất nhiều đệ tử còn chưa từng gặp qua nàng diện mạo. 2 vị thủ vệ đệ tử vội vàng hành lễ, đệ tử Lương Ngọc, Di Bích Vân hoan nên Sở sư thúc trở về. Nàng gật gật đầu, tươi cười ấm áp, Lương sư đệ, Di sư đệ. Sư muội, vừa mới ta cùng với sư phụ truyền âm, sư phụ ở Tố Minh Phong đại điện chờ ngươi lâu ngày. Cảnh Vũ Tịch ở trên đường nói. 2 người một đường thông thuận, thực mau đỉnh cao Tố Minh Phong, Sở Dụ trên đường nhìn đến không ít đệ tử, đơn giản đều còn nhận được nàng. Làm nàng lòng trung thành mãnh liệt một ít. Bất luận kẻ nào đều yêu cầu lòng trung thành, tán tu cũng có tán tu nơi tụ tập, tục xưng tán tu liên minh, còn có một thành trì là chuyên môn thu nạp tán tu, cho nên nàng cũng không ngoại lệ, lâu như vậy chưa về, đều có chút gần hương tình khiếp. Tố Minh Phong đại điện uy vũ rộng lớn, 2 người bước vào đại điện, liền cảm nhận được Thanh Hư Tử hơi thở. Thanh Hư Tử tu vi cao thầm, nghe nói là nguyên anh trung hậu kỳ tả hữu. Sở Dụ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn đến hư hư lắc lắc một trận khuôn mặt. Sư phụ, đệ tử đã trở lại. Nàng được rồi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ nói. Thanh Hư Tử nâng lên tay, Sở Dụ chỉ cảm thấy một trận nhu nhu phong đem nàng thân mình bãi chính, minh bạch là sư phụ ý tứ, liền đứng thẳng thân mình. Ân, không tồi. Đã là trúc cơ đại viên mãn. Thanh Hư Tử rơi xuống nàng bên cạnh người, hơi hơi đánh giá. Từ ngươi bị Hợp Hoàn Tông Phùng Mị Vũ bắt đi sau, vi sư tự trách không thôi, việc này trách ta lúc trước xử lý bất lợi, không có làm nàng phát hạ tâm ma thể, hiện giờ gặp ngươi bình an trở về, liền buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn. Nghe ngươi sư huynh nói, ngươi ở Ngọc Châu Thành mạnh mẽ áp xuống kim đan lôi kiếp, hiện giờ thân thể có không kết đan. Hắn ôn thanh dò hỏi, Sở Dụ kỳ thật trong lòng thực không có yên lòng, bởi vì kim đan kết thành cái dạng gì, nàng cũng không biết. Thuần Vân làm nàng nhiều hơn luyện tập tín ngưỡng chi lực kết thành thuật pháp, cũng chỉ có tam thành nắm chắc dùng ra mà thôi. Sư phụ, đệ tử kinh mạch linh lực nhét đầy, nếu là hiện tại kết đan cũng là có thể, đệ tử cô đơn lo lắng lôi kiếp uy lực. Nàng nói ra trong lòng lời nói. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua cụp mi rũ mắt Sở Dụ, đạm sắc đôi môi mân khẩn. Nguyên lai Sở sư đệ trong lòng không có nắm chắc sao. Hắn cái này đương sư huynh. Lý nên giáo nàng một ít ứng đối lôi kiếp chiêu thức, hắn ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi kiếp, nhiều nhất đó là cửu trọng lôi kiếp, lấy ngươi tư lịch, lôi kiếp nhất định muốn 7 tầng trở lên, nếu là lấy quá nhiều ngoại lực chống cự, không cho lôi kiếp rèn luyện, kim đan kết thành cũng sẽ hàng phẩm. Ngươi hiện tại đừng lo sinh mệnh nguy hiểm. Vi sư đã tại đây tòa phong đầu bày ra khuếch liệt phong đài đại trận cùng với ngũ hành trận pháp, cùng ngươi linh khí quần quận không ngừng trích dẫn. Nếu là nguy cơ sinh mệnh, trận pháp liền sẽ tự động mở ra, vi sư cũng sẽ giúp ngươi bỏ dở trận này lôi kiếp. Hắn tự giác sở dụ nhất lo lắng chính là tánh mạng vấn đề, kim đan lúc này đây kết không thành không quan hệ, hắn thanh hư tử đệ tử đừng lo. Đúng vậy, nàng nhất lo lắng cho mình sẽ bị trận này lôi kiếp đánh chết, nhiều ít tu sĩ bị chết ở kim đan lôi kiếp hạ, nàng trận này lôi kiếp thế tới rào rạt, cùng nàng không ngừng tích lũy công đức cùng tín ngưỡng có quan hệ, tuy nói thuần vân an ủi nàng, thiên đạo lựa chọn nàng như thế nào sẽ làm nàng bị lôi kiếp đánh chết, nhưng là thiên đạo lại không phải người. Lấy thế gian quy tắc vận hành, như thế nào sẽ vì nàng một người khai tiểu táo? Nghe xong thanh hư tử nói, nàng hơi hơi định hạ tâm tới. Thanh hư tử cũng không có cho nàng quá nhiều pháp khí, ngươi sư huynh nói vậy tặng cho ngươi không ít linh khí, vì sư liền tặng cho ngươi mấy lò thiên thần chân nhân luyện chế đan dược, ăn vào sau không có tạp chất, có thể tĩnh tâm bình khí, gia tăng kết đan tỷ lệ. Ở đại điện cùng thanh hư tử nói chuyện với nhau hai cái canh giờ. Thanh hư tử thông cảm nàng linh thuyền mệt nhọc, làm nàng đi trước nghỉ ngơi. Sở dụ gật gật đầu, ai ngờ sư huynh một đường đi theo, thế nhưng theo tới nàng trước cửa. Nàng nghi hoặc, sư huynh, còn có chuyện gì sao? Cảnh vũ tịch tay phải nắm thiên cơ kiếm, ngày mai sáng sớm, ta tới truyền thụ ngươi mấy chiêu độ kiếp dùng kiếm pháp, lấy kiếm chiêu chống cự lôi kiếp, có cực đại khả năng kết thành kiếm đan. Sở dụ hỉ không thắng thu, vậy đa tạ sư huynh lạp. Nàng trở lại trong phòng, phát giác chính mình phòng vẫn là phía trước dáng dấp như vậy, một tia cho bụi đều không có rơi xuống, nhịn không được gợi lên khỏe môi, quy nhất môn. Thật là cái làm nhân tâm an môn phái. Chủ nhân, ngươi tính toán khi nào độ kim đan lôi kiếp? Mỹ nhân kiếm tò mò hỏi. Chờ ta dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ pháp thuật có thể có 7-8 thành thành công tỷ lệ sau, liền độ kiếp thử xem đi, hơn nữa cái này cũng không phải ta có thể ngăn chặn. Nàng trả lời. Nàng ở trong phòng đem sở hữu có thể sử dụng đến linh khí cẩn thận quan sát một phen, lại lấy ra sư phụ tặng cho linh dược, xem xét một lần thuyết minh, đơn độc đặt ở đánh dấu độ kiếp trong túi chữ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, cảnh vũ tịch đi vào sau điện, hắn đã nguyên anh kỳ tu vi, nhưng quản hạt một tòa linh phong, là nguyên anh kỳ sư huynh dạy dỗ nàng, quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Cảnh vũ tịch thân thân xuyên một thân ngắn gọn đạm sắc trường bào. Thâm sắc quần dài đem chân dài phát họa thẳng tắp, hắn bên hông đựng một cây thủ đoạn phẩm chất đai ngọc, càng thêm sấn đến vai rộng eo thon, hai chân thon dài. Sở dụ vì hôm nay giáo tập, riêng xuyên luyện công phục, nàng có chút nóng lòng muốn thử, tay cầm thuần vân thường thường ở không trung khoa tay múa chân một chút. Hôm nay ta sẽ giáo ngươi ba chiêu kiếm pháp, mỗi nhất thức đều sẽ kích phát ra bất đồng kiếm khí tới, lấy chống cự thế tới hung mãnh lôi kiếp. Hắn đứng ở sở dụ mấy trượng ngoại. Bắt đầu biểu thị thức thứ nhất kiếm chiêu. Chỉ thấy nam tử như thuận gió mà đứng, chọn kiếm đâm thẳng, nháy mắt bước hồi tước, kiếm pháp tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ nghe được một tiếng lệ vang, một viên hai người cũng ôm bất quá tới đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Nay kiếm thế chú ý một cái mau tử, sở dụ nhìn không chớp mắt, tâm thần chấn động. Cảnh sư huynh ở kiếm pháp thượng tạo nghệ, sớm đã đăng phong tạo cực, ngẫm lại cũng là, có thể ở trong vòng trăm năm kết anh. Toàn bộ tu giới cũng không có mấy cái. Cảnh vũ tịch đem kiếm lưng đeo phía sau, sư muội nhưng thấy rõ. Biểu thị một lần cho ta xem. Sở dụ gật gật đầu, nàng hồi ức vừa mới cảnh vũ tịch động tác, đem chọn bộ kiếm pháp biểu thị một lần. Cảnh vũ tịch lẳng lặng mà nhìn, đồng nhiên đến gần nàng bên cạnh người, vừa mới có mấy chỗ không đúng, ngươi lại biểu thị một lần. Nàng hơi giật mình, bất quá vẫn là nghe lời nói từ đầu bắt đầu diễn luyện. Thuần Vân ở nàng trong tay phát ra chanh chanh thanh âm, hắn ngữ khí tràn ngập ý cười, ngươi sư huynh đều thật là cái đang đổ từ đi. Nào có như vậy giảng bài. Sở dụ nhĩ sườn tràn ngập hứng ý, sư huynh một bàn tay bắt nàng eo, một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng, chỉ đạo tay nàng thượng động tác, mà ở dưới thân, hắn thường thường dùng đầu gối đỉnh khai nàng chân, tuy nói hiệu quả thực hảo, cơ hồ một lần liền tập đến kiếm chiêu. Nhưng là phía sau truyền đến nam tử ấm áp thể cảm cùng với nhàn nhạt tiếng hít thở, làm nàng có chút không được tự nhiên. Cảnh vũ tịch không có chút nào không khỏe, ở hắn xem ra, sở sư đệ tuy rằng trước mắt duy trì nữ tử bộ dáng, nhưng là Phật tổ nói qua, không cần bị biểu tượng sở che giấu. Hắn nắm sở sư đệ thủ đoạn, hơi hơi dùng sức đem nó chết đi vị trí, thầm nghĩ Sở sư đệ như vậy nhỏ sinh thân mình, nhưng thật ra thập phần thích hợp hắn dạy dỗ, nếu là cái cao lớn thô kệch nhi lang thân, hắn còn cầm không được này thủ đoạn. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, sư minh, ta nắm giữ này nhất kiếm chiêu. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, bắt đầu dạy dỗ nàng dư lại hai chiêu. Thời gian này thoảng qua, bất chi bất giác hoàng hôn đã đến, Sở Dụ ra một thân hãn, nàng thở hổn hển khắp cái phong quyết, tùy ý gió lạnh thổi qua thân thể của nàng. Cảnh Vũ Tịch mũi gian truyền đến từng trận quen thuộc thấm hương, tựa mùi hoa, tựa gió ấm, hắn liếc liếc mắt một cái Sở Dụ, thầm nghĩ nếu không phải hắn hiểu biết đây là Sở sư đệ trên người mùi thơm của cơ thể, lúc trước thật tưởng hắn ngày ngày hơn hương, không làm việc đàng hoàng. A Dụ, bên vách núi truyền đến Tần Tuyết Thiền thanh âm, Sở Dụ quay đầu, mặt lộ vẻ vui sướng, Tần sư tỷ. Tần Tuyết Thiền bước nhanh đi tới, nhìn thấy Cảnh Vũ Tịch cũng ở một bên, có chút thật cẩn thận nói, Cảnh sư huynh. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, sư muội, ngươi tập đến này ba chiêu hậu cần thêm luyện tập, ta đi trước một bước. Sở Dụ biết Tần Tuyết Thiền có chút sợ Cảnh sư huynh, thấy sư huynh như vậy thiện giải nhân ý, xua xua tay tiễn đi sư huynh. Ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Này 5 năm gian nếu không phải Cảnh sư huynh nói cho ta ngươi không có việc gì, ta thật sự cho rằng ngươi ở Hợp Hoan Tông đâu. Sở Dụ vô vô nàng đầu, ta này bất bình an trở về lạc. Tần Tuyết Thiền cười hắc hắc, đúng rồi, ngươi biết chúng ta môn phái phát sinh hỷ sự không? Nàng xoay chuyển trong mắt, cười tủm tỉm nói. Hỷ sự. Sở Dụ lắc đầu, chúng ta môn phái có người kết thân. Tần Tuyết Thiền thanh thanh giọng nói, ta liền biết ngươi còn không biết, chúng ta cô sư huynh, cố tư ngôn cùng huyền âm các lạc anh kết thân lạc. Cố sư huynh cùng lạc anh. Sở Dụ trong đầu hiện lên ở trong bí cảnh gặp được cố sư huynh cảnh tượng, đồng nhiên ngửi được cái gì bắt quái hương vị. Nàng lúc ấy liền cảm thấy có chút không thích hợp, thanh mặt quỷ nữ chi độc không phải là lạc anh cấp cố sư huynh giải đi. Chẳng qua lúc ấy hai người che che giấu giấu, ly đến có thể có mấy trượng xa, cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Kia còn không có chúc mừng cố sư huynh đâu. Sở Dụ gãi gãi đầu, bọn họ hai người khi nào kết thân. Bởi vì ngươi bị Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ bắt đi, môn phái lúc ấy vội vàng tìm ngươi. Cố sư huynh ở 2 tháng sau mới hướng huyền âm các lạc anh cầu hôn. Tần Tuyết Thiền giải thích nói, ngươi sự ra có nguyên nhân, cố sư huynh cũng thực lo lắng ngươi, nhưng thật ra không cần áy náy. Nàng gật gật đầu, xem ra môn phái mấy năm nay phát sinh biến hóa thật đúng là rất nhiều, chờ nàng độ xong kiếp, phải hảo hảo loát thuận một chút tu giới mấy năm nay phát sinh sự. Hai người hàn huyên 2 cái canh giờ, Tần Tuyết Thiền thấy nàng bình an vô ngu, cũng liền yên lòng. Cứ như vậy qua mấy ngày, Sở Dụ đối với tín ngưỡng chi lực nắm giữ càng thêm thành thạo, tuy không thể 100% ngưng tụ ra thuật pháp tới, nhưng cũng có 6 thành xác suất thành công. Sư huynh giáo tam thức độ kiếp kiếm chiêu, cũng giáo tập phi thường thuần thục, có thể dùng ra 3 đạo bất đồng kiếm khí. Vì thế nàng tự giác độ kiếp có thể, rốt cuộc gáp chế lâu lắm tu vi, ngược lại bất lợi với độ kiếp thành công. Nàng báo cáo sư phụ, sư huynh, ở một cái sáng sủa ngày, ngồi ở Tố Minh phong đài cao chỗ, nơi này sư phụ bày biện phong đài khoách liệt đại trận, liền tính là lôi kiếp phá hư, cũng chỉ là phá hư trận pháp nội địa hình. Nàng đầu tiên ăn vào một viên kết kim đan có ngưng tụ linh lực, kích thích kinh mạch công hiệu, cùng trúc cơ đan có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua mấy tức công phu, Sở Dụ liền cảm nhận được chung quanh ngưng tụ bàng bạc linh lực, chính quần quận không ngừng vọt vào nàng đan điền, để ép trạng thái dịch trúc cơ linh dịch. Thanh hư tử đứng ở linh nhận thượng, cảm khái nói, ngươi sư muội tư chất, vạn trung vô nhất, tuy rằng là ngũ linh căn tư chất, nhưng có thể so với đơn linh căn hấp thu tốc độ, nàng quanh thân linh khí đều ngưng tụ thành dịch, đây là cỡ nào đáng sợ linh khí thân hòa độ. Ngũ linh căn tư chất, đơn linh căn hấp thu tốc độ, này quả thực chưa bao giờ nghe thấy, cùng 5 năm trước bất đồng chính là, nàng linh khí thân hòa độ tựa hồ càng thêm cường thịnh. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giữa sân. Sở sư đệ, ngươi sẽ ngưng tụ ra như thế nào một viên kim đan? Linh khí ngưng tụ ước chừng nửa canh giờ, Sở Dụ bên cạnh người đều có linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch, nếu không phải xuyên thượng phẩm linh bảo, chỉ sợ đều có thể cầm quần áo tâm ước. Trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ tầng mây, thật dày màu đen mây đen sắp áp sụp toàn bộ Tố Minh Phong. Mà ở quy nhất môn đệ tử, còn lại là dừng trong tay hoạt động, sôi nổi tụ tập ở bên nhau. Thảo luận là cái nào đệ tử ở độ kiếp. Như thế hậu tầng mây, sợ không phải cửu trọng lôi kiếp. Ngươi tưởng cái gì đâu, thật đương cửu phẩm kim đan tốt như vậy ngưng, toàn bộ tu giới cửu phẩm kim đan giả bất quá 100 người, bất quá, chúng ta môn phái là ai ở độ kiếp? Không nghe nói qua đâu, chẳng lẽ là trúc cơ hậu kỳ Bạch Lạc Nhụy sư thúc? Bạch Lạc Nhụy từ cây cối trung đi ra, ôm ngực nhìn không trung, mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc. Đây là trưởng giáo đệ tử, sở dụ ở độ kiếp. Nhiễm Cảnh Hành từ đại điện trung đi ra, hắn nhìn thật dày tầng mây, trong mắt lo lắng. Sở sư điệt, ở 5 năm nội có thể bay nhanh tiến giai đến kim đan kỳ, thật sự có thể bình an vượt qua này thật dày lôi kiếp sao? Nghe nói là trưởng giáo đệ tử, chung quanh đệ tử mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc, nguyên lai là biến mất hồi lâu sở sư tỷ, nghĩ như vậy tới, trúc cơ bảng đệ nhất nhân kim đan khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Mà ở tầng mây ngay trung tâm sở dụ, mở con ngươi, nhìn đỉnh đầu đang ở ấp ủ tầng thứ nhất lôi kiếp tầng mây, từ eo sần rút ra thuần vân. Tiền tam trọng lôi kiếp nàng phải dùng kiếm chiêu tới chống cự, vừa lúc chờ đến linh lực tiêu hao không còn, cũng có thể dùng tín ngưỡng chi lực chống cự. Chương 148. Đệ nhất trọng lôi kiếp ấp ủ hồi lâu, chỉ thấy một đạo thô như thân cây lôi điện từ trên trời giáng xuống, hỗn loạn vang tận mây xanh tiếng sấm thanh, thanh hư tử bỗng nhiên dừng lại, thanh âm nghiêm túc, không tốt, ngươi sư muội lôi kiếp đệ nhất trọng liền như thế hung mãnh, lôi thế có thể so với bình thường tu sĩ đệ tứ trọng. Không biết nàng có không kiếm được, người ta vì nàng hộ pháp, nếu là thấy có dị trạng, giúp nàng một phen. Giúp nàng một phen. Phải biết rằng, tu sĩ độ kiếp thường nhân không thể tham dự, nếu là nguy hiểm cho tánh mạng, sư trưởng giúp này vượt qua nguy cơ, có khả năng kết không thành kim đan, cũng hoặc là hàng phẩm xử lý. Cảnh Vũ Tịch bên cạnh người thiên cơ kiếm hơi hơi đong đưa, hắn nhắm lại con người, tay cầm thiên cơ kiếm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện muôn vàn sao trời. Thanh hư tử không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết đây là Cảnh Vũ Tịch ở vận dụng thiên cơ kiếm bói toán năng lực, nhưng đoán trước tương lai trạng thái. Bất quá mấy tức công phu, Cảnh Vũ Tịch thu hồi trong tay mũi kiếm, hắn thở ra một hơi, màu đen trong mắt hiện lên lấp lánh vô số ánh sao. Sư muội lần này kim đan lôi kiếp, trung cát, dựa vào tự thân năng lực liền có thể vượt qua, chẳng qua có một ngày sát lôi tinh tử giữa xuyên qua, khả năng sẽ có dị biến. Hắn rũ xuống đôi mắt. Ngắt lời nói, đề phòng tiểu nhân. Sở dụ đệ nhất trọng lôi kiếp dùng sư huynh sở giáo kiếm khí ngăn cản, thuần vân nên lôi mà thượng, chỉ thấy được đen nhánh linh nhận ngoại phát ra ra một đạo lập lòe kiếm quang, thuần vân toàn bộ thân kiếm trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, hắn nhẹ giọng nói, kiếm chủ kim đan lôi kiếp có trợ giúp mũi kiếm thăng giai, làm mỹ nhân kiếm cùng thiên cuồng tiếp dư lại lôi kiếp đi. Sở dụ nghe nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung. Mây đen giống như một giường thật lớn màu xám phá sợi bông, chính áp vũ đệ nhị trọng lôi kiếp. Nàng từ túi chữ vật lấy ra Mỹ Nhân Kiếm, thay Huyễn Linh Ngọc, nhìn qua cùng thuần vân bề ngoài vô dị. Mỹ Nhân Kiếm đối với chính mình có thể lên sân khấu phi thường cao hứng, ở sở dụ trong mắt, nó thuần trắng thân kiếm lập lòe trong suốt quang mang. Nàng đứng lên, dưới trưởng múa may sư huynh dạy dỗ nàng đệ nhị loại kiếm chiêu, đệ nhị trọng lôi kiếp lặng yên tới, so với thượng một trọng càng thêm thế tới hung mãnh. Mà ở quy nhất môn quản hạt hạ Long Nguyên Thành, trong thành tu sĩ nhìn đỉnh đầu một mảnh hôi ngông, không biết là quy nhất môn vị nào đạo hưu ở độ kiếp, đệ nhất trọng lôi kiếp cũng đã ảnh hưởng đến trong thành. Đúng vậy, này chờ lôi thế ta chỉ ở vệ quạc chân quân độ kiếp khi chứng kiến, xem ra lại là một người thiên đố chi tử. Một người toàn thân huyền sắc quần áo nịt nam tử lặng yên tới, hắn ngồi xổm tố minh phong một mảnh trong rừng, nhìn vài bước xa lôi kiếp ngay trung tâm, trong lòng cảm thán. Hắn bình sinh chưa bao giờ gặp qua như thế thiên uy thật lớn lôi kiếp, chỉ sợ không cần hắn nhúng tay, nàng này lôi kiếp đều không nhất định có thể vượt qua. Ảnh tin lâu lần này tiếp một đại đơn, có người ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một viên mục tinh, mua tu giới đệ nhất mỹ nhân độ kiếp cục, chỉ cần nhiễu loạn này kim đan lôi kiếp, làm nàng độ kiếp không thành công, này mua bán liền thành. Quý nhất môn trưởng giáo đệ tử thánh mạng nhưng không hảo mua, bọn họ ảnh tin lâu cũng sẽ không tiếp loại này sống. Bất quá lần này mua phương chịu ra tay một viên mục tinh, đối diện hắn độ kiếp hữu dụng, liền vì lần này mua bán rời núi. Nói thật, mãi cho đến đệ nhị trọng lôi kiếp, sở dụ cũng không có cảm nhận được áp lực, chỉ có thể nghe được mỹ nhân kiếm đắc y rào rạt thanh âm, chủ nhân, này lôi kiếp quả thực rèn luyện kiếm thể. Sở dụ vô nó, thay thiên cuồng. Thiên cuồng ngày thường tuy rằng vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng là giờ phút này nó thân kiếm hơi chấn. Sở dụ cũng có thể cảm nhận được nó kích động. Đệ tam trọng lôi kiếp thực mau đem đến, nàng hơi hơi nhíu mày, cảm nhận được thủ đoạn tê dại cảm, biết này lôi kiếp vi lực bắt đầu tăng mạnh. Nàng trên người tràn ngập nhàn nhạt ma ý, bất quá nhưng thật ra có thể chịu đựng, nàng ngồi xếp bằng, nội coi đan điền, kinh nghi nói, tam trọng lôi kiếp liền có thể kết thành kim đan. Chỉ thấy đan điền nội trúc cơ dịch, thế nhưng chậm rãi ngưng tụ thành một viên ánh vàng rực rỡ tròn xoe kim đan, mặt trên điêu khắc một thanh tiểu kiếm, toàn bộ kim đan tràn ngập kiếm khí sắc bén. A, như thế hiếm lạ. Thuần Vân khẽ cười một tiếng, đệ tứ trọng lôi kiếp buông xuống, ngươi tính toán như thế nào ứng đối. Sở Dụ không rảnh bận tâm mới lạ đan điền cảnh tượng, đệ tứ trọng lôi kiếp thế tới rào rạt, nàng ngăn chặn trong cơ thể linh khí vận chuyển, bắt đầu dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thuật pháp. Nàng dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thuật pháp phổ biến rất đơn giản, phần lớn là hãn hải thuật, thủy thác nước thuật, cuốn quanh thuật, thổ thuận thuật này loại trung giai đơn giản thuật pháp, bất quá uy lực cường đại, phi giống nhau thuật pháp có thể chống cự. Vì thế ở mặt khác phong quan vọng mọi người liền nhìn đến như thế kỳ quái một màn. Chỉ thấy lôi kiếp trung tâm nữ tử thế nhưng không chút hoang mang bắt đầu ngưng tụ thủy thác nước, thật lớn thủy thác nước thuật ở nàng thủ hạ quấn quanh thành một con rồng hình dạng. Tần Tuyết Thiền chính chặt chẽ chú ý Sở Dụ tình huống, thấy vậy cũng nhịn không được lo lắng nói, A Dụ vì sao dùng cấp thấp thuật pháp chống cự đệ tứ trọng lôi kiếp. Ngay cả được xưng thuật pháp mạnh nhất thiên đạo tông vệ quạc, cũng chưa từng dùng quá cấp thấp thuật pháp đối kháng lôi kiếp nha. Bất quá sở sư tỷ thủy thác nước thuật giống như không quá giống nhau. So thường nhân đều phải đại. Thường nhân ngưng tụ thủy thác nước thuật, đều là quay chung quanh bên người, mà Sở Dụ ngưng tụ chính là có thể so với một vông hồ nước lớn nhỏ. Tránh ở trong rừng hắc y ghi nhân méo cằm, ngự khí mang cười, có ý tứ, này kiếm tu Sở Dụ nhưng thật ra rất thú vị. Sở Dụ ngưng tụ ra tới thủy thác nước thuật trực tiếp trải rộng nàng đỉnh đầu, nếu là nói thủy dẫn điện. Kia chỉ là thủy không đủ nhiều mà thôi, thủy cũng đủ nhiều dưới tình huống, điện căn bản không có uy lực, nàng nếu dám dùng thủy thác nước thuật, sớm đã trước tiên tưởng hảo đủ loại. Đệ tứ trọng lôi kiếp rơi xuống khi, toàn bộ thủy thác nước đều sôi trào ngân tử sắc lôi điện, Sở Dụ quanh thân bị hơi nước vây quanh, cảm thấy thân thể từng đợt run rẩy, nàng cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra đau đớn thanh âm. Đệ tứ trọng lôi kiếp, liền như thế lợi hại. Nàng cái chán rơi xuống không ít mồ hôi, đều dung vào hơi nước chung. Nàng cảm nhận được đan điền có dị, nội coi đan điền, phát hiện lại ngưng kết thành tiểu một quả kim đan, chẳng qua kim đan chung quanh trải rộng hơi nước, mơ hồ phát ra nhàn nhạt lam quang. Lam ngọc thủy hệ kim đan. Nàng trong lòng nháy mắt liền minh bạch kế tiếp thứ 5 trọng lôi kiếp hàng nghĩa, nàng bào chế đúng cách, ở thứ 6 trọng lôi kiếp dùng bất đồng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thuật pháp chống cự. Quả thực ngưng tụ ra mục đỏ sấm thổ hệ kim đan cùng phỉ thanh mục hệ kim đan. Dung ảnh huấn bùa chú xuống dưới sao. Ngữ bất hưu kích động nói, nhìn đến không có. Sở sư muội thế nhưng dùng cấp thấp thuật pháp liền chống cự ở tam trọng lôi kiếp, nay quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhiễm cảnh hành gõ một chút ngữ bất hưu đầu, người nhà, không cần lại cấp sở dụ trọc phiền thoái, lấy cấp thấp thuật pháp chống cự kim đan lôi kiếp, chỉ sợ sẽ khiến cho tu giới hoành động. Sẽ cho ngươi sư muội mang đến không tiện. Sở Dụ nội coi đan điền, bốn viên kim đan ở đan điền trung rực rỡ lấp lánh, chẳng qua đan điền trung trúc cơ dịch còn có không ít, nghĩ đến chỉ sợ còn có tam trọng lôi kiếp, nàng có chút tâm mệt. Thứ 7 trọng lôi kiếp sắp rơi xuống, nàng tiếp tục ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, đồng nhiên một tiếng dị vang ở đỉnh đầu vang lên. Một người ăn mặc màu đen quần áo nịt nam tử bằng phong mà đứng, hắn khuôn mặt mơ hồ, chính trên cao nhìn xuống nhìn Sở Dụ. Thứ 7 trọng lôi kiếp buông xuống, người này muốn làm cái gì không cần nói cũng biết, thanh hư tử, cảnh vũ tịch tức khắc nhích người, hướng tới hắc y ghi nhân công tới. Hắc y ghi nhân kia cũng không có công kích Sở Dụ, mà là hướng bầu trời bay đi, thanh hư tử trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, người này dẫn bọn họ đi theo ý gì. Hai gã nguyên anh tu sĩ truy kích, hắc y ghi nhân bay thẳng đến lôi kiếp chỗ bay đi, thanh hư tử từ xương sống rút ra một thanh lục trúc chứng nhận. Một đạo thanh phong kiếm ý hướng tới hắc ý hệ nhân quét ngang qua đi. Bổn tọa đồ đệ lộ kiếp, cũng dám tới quấy rầy, lưu lại tánh mạng bãi. Hắc ý hệ nhân không tránh không né, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một chút ý cười. Thanh phong kiếm khí quả thật là như tắm mình trong gió xuân, thể sắc và tinh thần uyển chuyển nhẹ nhàng. Vừa dứt lời, hắc ý hệ nhân phun ra một búng máu, hắn quanh thân uy áp nháy mắt bao phủ mọi người, nửa bước hóa thần hơi thở làm mọi người kinh hãi. Chúng kế. Cảnh vũ tịch phun ra một búng máu mạn, hắn biểu tình lãnh khốc, đồng nhiên hướng Sở Dụ phương hướng bay đi. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt nhàn nhạt, hắn tu vi bỗng nhiên bắt đầu bò lên, đỉnh đầu mây đen cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Hư Tử sắc mặt khó coi, ngươi đây là hóa thần kỳ độ kiếp. Hóa thần kỳ độ kiếp gắt gao rửa gần kim đan kỳ tiểu bối lôi kiếp, hắn có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Hắc Y Ghi Nhân nhướng mày, bổn tọa cũng không nghĩ bị thương ngươi đồ đệ tánh mạng, nàng này kinh tài diễm diễm, lần này độ kiếp không thành công tiếp theo cũng là có thể. Các ngươi có hai loại lựa chọn, mở ra phong sơn đại trận, làm ngươi đồ đệ tiếp thu không đến lôi kiếp, hoặc là làm ngươi đồ đệ bị hóa thần kỳ lôi kiếp phách hồi phi yên diệt. Tiếp thu không đến lôi kiếp, chẳng phải là độ kiếp thất bại. Thanh Hư Tử trong lòng do dự, hắn một bên thỉnh động quy nhất môn hóa thần kỳ lao tổ, một bên ở lựa chọn vấn đề này. Mà đi đến Sở Dụ bên cạnh người Cảnh Vũ Tịch, hắn nhìn chăm chú khép lại thành một đoàn mây đen, rút ra bên cạnh người Thiên Cơ kiếm. Hắc Y Ghi Nhân nhìn thoáng qua lôi kiếp tư thế, ăn vào một viên đan dược, uy áp liền lạc đến bình thường, thân hình nhất dược, Thanh Hư Tử thấy thế vội vàng đuổi kịp. Tịch Nhi, lần này lựa chọn vi sư làm không được, ngươi hỏi một chút ngươi sư muội ý kiến, hóa thần kỳ lôi kiếp chỉ khép lại một bộ phận, uy lực cũng không cập hóa thần lôi kiếp. Sở Dụ tự nhiên nghe được không chung đối thoại, nàng nhìn liếc mắt một cái trên bầu trời tụ tập kiếp vân, trầm giọng nói, sư huynh, ta muốn độ dư lại lôi kiếp. Cảnh Vũ Tịch cũng không ngoài ý muốn, hắn đứng ở nàng bên cạnh người, ta vì ngươi hộ pháp. Thứ bảy trọng lôi kiếp nhan sắc biến thành đen nhánh như mực huyền sắc, toàn bộ lôi kiếp mang theo thiên đạo uy áp, cách Tố Minh Phong gần đệ tử, nhịn không được cung hạ thân mình. Nguyên Anh kỳ các trưởng lão vội vàng bố trí hạ ngăn cách trận pháp, một bên vội vàng đuổi đến lôi kiếp ở giữa. Này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta lấy cao giai linh khí trợ nàng giúp một tay đi. Có trưởng lão đề nghị. Thứ bảy trọng lôi kiếp rơi xuống khi, Sở Dụ trước người nở rộ ra lộng lẫy quang mang, đủ loại kiểu dáng pháp khí ở nàng trước người bị lôi kiếp hủy thành một đoàn, nàng từ túi chữ vật ném ra sư phụ cùng sư huynh cho nàng phòng ngự tính linh khí, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, Sở Dụ cảm nhận được trên người một cổ đến xương đau đớn, hơn nữa nghe thấy được nhàn nhạt đốt trọi vị. Hóa thần kỳ nửa bước lôi kiếp, thế nhưng khủng bố như vậy. Thời gian cũng không chờ nàng nghỉ ngơi, thứ tám trọng lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, Cảnh Vũ Tịch nhìn đến nàng đốt trọi làn da, hơi hơi nhíu mày, lại là lấy Nguyên Anh Thiên Phú thần thông, không gian thuấn di, đem hai tay hợp lại ở Sở Dụ bên cạnh người. Sở Dụ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn đến sư huynh thế nàng bị nảy một kích. Sư muội, chi kỷ quá tu sĩ có thể thế đối phương chịu một kích lôi kiếp, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi kết đan. Thức hải trung truyền đến Cảnh Vũ Tịch giải thích thanh âm. Liên tính như thế, Sở Dụ cũng cảm nhận được đến xương cảm giác đau đớn, trên người nàng da thịt đốt trọi, mơ hồ có thể thấy được ngọc sắc xương cốt, ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống, đan điền nội linh khí chậm rãi lưu động, ngưng kết ra một viên ngọc hồng nhạt kim đan. Bắt trọng lôi kiếp đã làm nàng nội hãm ở một cái thật lớn trong hầm, nàng ở vào đáy hố, thấy cảnh sư huynh quần áo bị thiêu hủy, lộ ra tới gầy nhưng rắn chắc thân thể, nao nao sau rời đi cự hố. Sư huynh thay ta chịu quá thứ tám trọng lôi kiếp, nay cuối cùng một trọng, vẫn là từ ta tự mình chịu quá đi. Chỉ thấy không trung tầng mây chưa từng tiêu tán, ngược lại ở lấy thật lớn tư thái ấp ủ cuối cùng một trọng lôi kiếp, chung quanh trưởng lão không đành lòng lại xem, thậm chí có người đề nghị, mở ra hộ sơn đại trận, như vậy thứ chín trọng lôi kiếp cũng liền vô pháp rơi xuống, Sở Dụ liền có thể giữ được tánh mạng. Sở sư điệt, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Có hóa thần kỳ lão quái tiến đến phá rối, không bằng mở ra hộ sơn đại trận, trước giữ được tánh mạng thì tốt hơn. Sở Dụ không tránh không né, nàng đứng ở giữa không trung, dáng người đĩnh bạn, tuy rằng da thịt tiêu hủy, vẻ mặt chật vật chi sắc, nhưng nàng quanh thân sừng sững không ngã khí thế, ở không trung làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đa tạ các vị sư thúc đưa ra hảo ý, tu sĩ một đường, ở chỗ cùng thiên đấu, cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Nếu là vãn bối như thế tham sống sợ chết, liền đã không có tu sĩ ngạo cốt, liền tính sống quá lúc này đây, lần sau độ kiếp cũng không có lúc trước tâm tính. Lại nói vãn bối tin tưởng chính mình, thứ chín trọng lôi kiếp, tới liền tới bãi. Ngữ bãi, nàng lấy thiên cuồng chém ra một đạo sắc bén vô cùng thiên cuồng kiếm khí, mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, kiếm khí thẳng chỉ không trung, lấy khiêu khích tư thái kêu gọi cuối cùng một trọng lôi kiếp. Nhiễm Cảnh Hành mặt lộ vẻ khắc khao, này đó là hắn lúc trước kinh hồng thoáng nhìn nữ tử, ngạo nghệ tuyệt thế, bệ nghệ chúng sinh, rồi lại phổ độ chúng sinh, lấy bản thân chi lực thay đổi chúng sinh ý tưởng. Thiên cuồng chiến y khơi mào cuối cùng một trọng lôi kiếp, chỉ thấy thứ 9 trọng lôi kiếp quanh thân quanh quần thiên hỏa, hóa thần kỳ uy áp bao phủ một mảnh, sở dụ tại bên người ngưng tụ 5 cái tín ngưỡng cầu, vô số linh bảo hội tụ trước người. Thứ 9 trọng lôi kiếp trực tiếp đem Tố Minh Phong trận pháp tiêu hủy, sở dụ trước người tín ngưỡng cầu không ngừng tiêu hao lôi kiếp uy lực, mà nàng đan điền nội bỗng nhiên lao ra một viên đen nhánh dị hỏa, hùng hổ hướng tới lôi kiếp công tới. Nuốt nuốt. Mà ở phàm giới Phạn Tử Hoài bỗng nhiên che lại ngực, hắn nhìn chính phía trên đại thái dương, từng đợt tâm thần không yên. Nuốt nuốt trực tiếp nên đón lôi kiếp công tới, mà ở sở dụ bên cạnh người, đột nhiên quay chung quanh một con kim sắc xích long thân ảnh, chỉ thấy một đạo nướng lượng quang mang, dẫn tới mọi người không mở ra được mắt, một tiếng xích mang cùng vang lớn hiện lên, chỉ thấy toàn bộ Tố Minh Phong bị tiêu diệt một nửa ngọn núi, mà ở phong trung ương có một cái thật lớn hố đất. Trên bầu trời mật hậu tầng mây, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó xuất hiện, là thiên hình vạn trạng linh thảo, mục, gió nhẹ phất cẩn thận vũ. Trên bầu trời xuất hiện nhiều đóa linh vân, linh điểu, linh tước hàm mưa móc, hướng cự trong hầm ương nữ tử trên người giải đi. Chương 149. Mây đen tiêu tán, từng mảnh tường vân ở Tố Minh Phong đỉnh núi bồi hồi, tường vân chung có linh điểu, linh tước nhô đầu ra, hàm linh lộ nhỏ giọt ở cự trong hầm tâm nữ tử trên người. Vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở, nguyên bản bị tiêu diệt một nửa ngọn núi. Chùi lùi thổ địa thượng đột nhiên kiên quyết ngoi lên sinh trưởng khởi vô số cao giai linh thực, một trận gió nhẹ phất quá, trên bầu trời bỗng nhiên hạ mau mau mưa phùn, có đệ tử phát giác này vũ tựa hồ chứa đầy linh lực, kinh ngạc cảm thán nói, này hình như là linh vũ, ta trên người miệng vết thương đều khép lại. Càng nhiều đệ tử đắm chìm trong linh vũ dưới, Tần Tuyết Thiền thấy thế, vui vẻ nói, này kim đan dị tượng đã ra, có phải hay không thuyết minh á dụ đã kết thành cửu phẩm kim đan? Đúng vậy. Cửu trọng lôi kiếp đã qua, cũng không biết sở sư thúc kết thành cái gì kim đan. Cảnh vũ tịch tuy rằng thế sở dụ ăn thứ 8 trọng lôi kiếp, nhưng là hắn dù sao cũng là nguyên anh thân thể, kiếm cốt mạnh mẽ, cũng không có thương đến hắn căn bản. Hắn thay một thân bộ đồ mới, đi đến cự hố trước, xem xét sở dụ tình huống. Chỉ thấy hố chung quanh bình hoang thổ địa thượng, mọc ra vô số kỳ dị linh thực, mấy chỉ linh điểu hàm mưa móc không ngừng hướng trong hầm tâm nữ tử trên người giải đi. Sở dụ mở to mắt, nàng cảm thấy thân mình có chút mỏi mệt, nhưng là băng lạnh lẽo mưa móc rơi xuống trên người nàng, lâu hạn gặp mưa rào khôi phục sinh cơ. Nàng chống thân mình ngồi dậy, nhìn đến chính mình quanh thân một mảnh cháy đen, giống như bị xoát bùn gà ăn mày. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nàng cảm thấy quanh thân hơi ngứa, trên người cháy đen trạng đoàn khối bỗng nhiên ào ào bốc ra, lộ ra tuyết trắng da thịt. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến cảnh sư huynh có chút kinh ngạc ánh mắt. Có trưởng lao nghĩ đến xem xét sở dụ tình huống, cảnh vũ tịch phục hồi tinh thần lại, hắn hơi hơi nhíu mày, lấy cực nhanh tốc độ từ trong túi trữ vật móc ra một kiện trường bào tới, khoác tới rồi sở dụ trên người. Hắn làm cái thủ thế, ý bảo mặt khác trưởng lão không cần tiến lên. Sở dụ cảm kích nhìn sư huynh liếc mắt một cái, bởi vì lôi kiếp uy lực quá lớn, nàng làn da đều đã bị tổn hại, hiện giờ dục hỏa trùng sinh một lần nữa mọc ra tân làn da. Cảnh vũ tịch quay người đi. Sở dụ chấn hương sạch sẽ trên người cháy đen, khắp một cái hút bụi quyết, ở nàng đỉnh đầu phi hành linh điểu không ngừng ở trên người nàng giải linh lộ. Này linh lộ đại khái có trợ giúp người khôi phục thương thế công hiệu, rơi xuống trên người sau, chỉ cảm thấy quanh thân trầm kha đều tiêu tán. Sở dụ khoác sư huynh quần áo, nhanh chóng thay đệ tử phục, nàng lúc này mới phát giác chung quanh phát sinh biến hóa, Tố Minh Phong bị tiêu diệt đỉnh núi, nàng kim đan dị tượng đại khái là cùng mộc, thổ, thủy có quan hệ. Cho nên bên người mọc ra không ít linh thực, đỉnh đầu còn tại hạ kéo dài mưa phùn. A dụ, Tần Tuyết Thiền thấy nàng tỉnh lại, hơn nữa mặc hảo quần áo, vội vàng chạy đến Tố Minh Phong thượng, nàng đánh giá một chút sở dụ quanh thân, thấy nàng quanh thân phiếm nhàn nhạt linh quang, trăng non bạch màu da càng hiện kiểu Mỹ, cảm thán nói, chúc mừng ngươi kết thành cửu phẩm kim đan. Sở dụ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung tưởng vân trung mơ hồ có thể thấy được xuyên qua kim long. Cảm thán nói, lần này kết đan, đúng là không dễ. Làm như nghĩ đến cái gì, nàng hỏi, đúng rồi, sư phụ đâu? Nàng nhớ rõ có một người hắc y ghi nam tử tiến đến phá rối, sư phụ đuổi theo ra đi. Cảnh vũ tịch lắc đầu, sư phụ đồng môn phái trưởng lão đuổi theo ra đi, tên kia hắc y ghi nhân tu vi cao thâm, không biết là người phương nào sai khiến. Không ít đệ tử đều ở quan vọng Tố Minh Phong, Các phong trưởng lao thấy thế, sôi nổi mệnh đệ tử hồi điện nghe giảng bài, luyện kiếm luyện kiếm. Sư muội, ngươi nhưng kết thành Lam Ngọc Thủy hệ Kim Đan, Mộc Đỏ Sâm Thổ hệ Kim Đan. Cảnh Vũ Tích hỏi. Sở Dụ Nội coi đan điền, giờ phút này nàng đan điền trung tổng cộng 6 viên Kim Đan, trừ bỏ 3 viên Thủy, Thổ, Mộc đơn linh căn Kim Đan, cùng kết thành Kiếm Đan. Đó là một viên hồng nhạt ngọc cốt Kim Đan cùng một viên nhan sắc đỏ đậm long văn Kim Đan. Nàng chần chờ sau một lúc lâu, không biết nên như thế nào trả lời sư huynh vấn đề này. Theo lý thuyết bình thường tu sĩ trong cơ thể chỉ có một quả Kim Đan, nhưng là nàng đan điền chung 6 cái Kim Đan, còn đều là dị phẩm Kim Đan. Thấy nàng do dự, Cảnh Vũ Tịch như suy tư gì, Sở Dụ suy nghĩ trong chốc lát, quyết định vẫn là nói cho sư huynh. Sư huynh kiến thức rộng rãi, huống chi Cảnh sư huynh làm người đáng tin cậy, nói cũng không sao. Sư huynh, ta kết thành nhiều cái Kim Đan, ngươi có từng biết đây là vì sao? Sở Dụ hỏi. Cảnh Vũ Tịch nhưng thật ra chút nào không kinh ngạc, hắn trầm giọng nói, ngàn năm trước xuất hiện quá một người song Kim Đan tu sĩ, hắn chính là thuật tu cùng kiếm tu song tu, kết thành một quả thủy hệ Lam Ngọc Kim Đan cùng một quả kiếm đan, ngươi đã kết thành nhiều cái Kim Đan, điều này cũng đúng chuyện tốt. Bất quá cây to đón gió, đến tột cùng kết thành nào mấy cái Kim Đan, vẫn là không cần đối ngoại tuyên bố hảo. Sở Dụ gật gật đầu, đối với Cảnh sư huynh kiến nghị phi thường tán thành. Cảnh Vũ Tịch nói, ngươi hôm nay độ kiếp thành công, ngày mai ảnh tin lâu báo tưởng thượng khẳng định bốn phía tuyên dương, đêm nay ngươi nghiên cứu một nội Kim Đan, hảo hảo nghỉ ngơi. Trên bầu trời còn tại hạ linh vũ, dễ chịu trên mặt đất bùn đất cùng linh thực, này kết đan dị tượng vẫn luôn không co tiêu tán. Sở Dụ nhìn thoáng qua không trung, kia hảo, ta về trước phòng nghỉ tạm. Kết đan dị tượng đại đa số tu sĩ có thể duy trì 2 cái canh giờ tả hưu, này linh vũ cùng linh tức lại chậm chạp không co tiêu tán. Quý nhất môn mặt khác phong trung đệ tử, nhìn Tố Minh Phong đỉnh núi thượng tầng mây, hâm mộ không thôi nói, ở Tố Minh Phong phủ cận tu luyện đệ tử thật là vận may, có thể đắm chìm trong Kim Đan kỳ dị tượng linh trời mưa, nghe nói này vũ nhưng khôi phục thân thể trầm kha, gia tăng đan điền linh khí. Nga. Sở sư thúc kết đan dị tượng đều đã 2 cái canh giờ, còn chưa từng tiêu tán, thật sự là lợi hại. Sở Dụ trở lại trong phòng, đầu tiên là nuối lòng gân cốt, vừa mới độ kiếp xong, còn không có kiểm tra thân thể, quan vội vàng cùng mặt khác đệ tử nói chuyện. Nàng từ túi trữ vật lấy ra thuần vân, mỹ nhân kiếm cùng thiên cùng tới, tam chuôi kiếm chịu đựng thiên lôi lễ rửa tội, rõ ràng nhiều một tầng chiến ý, Sở Dụ nhắm lại con ngươi. Đem thần thức trầm tiến đan điền trung, nhìn đến đan điền nội 6 cái tròn vo kim đan, đang tản phát ra bất đồng nhan sắc, nàng tâm niệm vừa động, chỉ thấy 6 cái kim đan thực mau dung hợp ở bên nhau, mỗi cách một đoạn thời gian biến hóa một lần bộ dáng. Tròn vo kim đan mặt trên nổi lơ lửng một cái tiểu tiểu vân tầng, tầng mây trung nằm bò một con ngủ say tiểu long, nàng quan sát hồi lâu, dùng thần thức chọc một chút này tiểu long, nó nháy mắt liền mở mắt to ra. Sau đó hùng hổ quay chung quanh kim đan tuần tra. Phụt, nay tiểu long thật là đáng yêu, bất quá nàng đan điển chung như thế nào sẽ có long đâu. Tâm niệm sở động, cùng nàng ký kết khế ước tam chuôi kiếm đều thu được. Thuần Vân trả lời, cùng ngươi ở phàm giới công đức chi lực có quan hệ, ngươi phụ tá tiểu hoàng đế đăng cơ, làm phạn quốc giảm bớt không ít chiến loạn cùng nạn đói, long khí thêm thân, sẽ ở thời khắc nguy cơ bảo hộ ngươi. Thì ra là thế. Nếu không phải công đức cùng tín ngưỡng chi lực thêm thành, lần này kim đan độ kiếp sợ là không dễ dàng như vậy. Nuốt nuốt ở cuối cùng quan trọng thời điểm động thân mà ra, bởi vì cắn nuốt quá nhiều ngày hỏa, sớm đã chạy tiến nàng đan điền lâm vào ngủ say, không biết khi nào tỉnh lại. Tên kia lâm thời ra tới hắc y liễu nhân không vì muốn nàng tánh mạng, nhìn dáng vẻ chỉ nghĩ phá hư nàng kết đan, thật không hiểu là người phương nào phái tới, thế nhưng có thể sai xử một người nửa bước hóa thần tu sĩ tiến đến. Mà bị đuổi theo một đường nửa bước hóa thần tu sĩ, hắn bỗng nhiên thân mình run lên, quý nhất môn cố thủ trưởng lão lược đến hắn trước người, chặn hắn đường đi, thanh hư tử ở vào hắn phía sau, dừng lại đi, không cần lại mưu toan chạy trốn, thành thật công đạo ai phái ngươi tới. Màu đen quần áo nịt tu sĩ che lại ngực, nhìn thoáng qua quý nhất môn phương hướng, đột nhiên lắc đầu nói, này sống, ta không nên tiếp. Vừa dứt lời, chỉ thấy ở hắn đỉnh đầu phía trên. Đồng nhiên sôi trào khởi vô số mây đen, lại là thật thật tại tại hóa thần kỳ lôi kiếp buông xuống. Hắc Y Lệ Nhân ngồi trên mặt đất, hắn thấp giọng nói, bổn tọa chính là tán tu các chủ, tiếp ảnh tin lâu nhiệm vụ, vì chính là một viên mục tinh. Hắn cười khổ một tiếng, thanh hư tử, ngươi kia nữ đệ tử độ kiếp thành công, mà ta tựa hồ phải bị thiên đạo trách phạt, ngay tại chỗ độ kiếp. Công đạo xong, cũng bất quá là ở độ kiếp trước cầu cái tâm an, hắn nhiều lần áp xuống hóa thần kỳ lôi kiếp, vốn tưởng rằng lần này đồng dạng đơn giản, ai ngờ hóa thần kỳ lôi kiếp mãnh liệt tới. Hóa thần lôi kiếp nguy cơ thật mạnh, Thanh hư tử buồn ý là tìm tòi phía sau màn độc thủ, thấy hắn sắp độ kiếp, chỉ có thể trước rời đi nơi đây, sư minh, chúng ta trước tránh xa một chút. Mà ở sáng sớm hôm sau, Tố Minh Phong dị tượng vẫn duy trì, linh trời mưa một ngày một đêm, toàn bộ trên núi bỗng nhiên xuất hiện vô số hiếm thấy linh thực, bị tiêu diệt Tố Minh Phong cũng biến tình thơ ý hòa lên. Quả nhiên, đúng như cùng cảnh sư huynh theo như lời, trên đường cái bắt đầu buôn bán tân một kỳ ảnh tin lâu báo tưởng, tu chân giới đệ nhất mỹ nhân sở dụ, thành công vượt qua cửu trọng lôi kiếp, kết thành cửu phẩm kim đan. Theo ảnh tin lâu Nguyên Anh đại năng suy đoán, sở dụ kết đan sau xuất hiện đủ loại dị tượng, ít nhất kết thành 3 loại dị tượng kim đan, có thể so với ngàn năm trước thiên đạo tông tông chủ. Trừ cái này ra, còn có thứ nhất đại tin tức, tán tu các chủ Hoắc Bố Thiên, ở hóa thần kỳ lôi kiếp hạ thân chết nói tiêu, một thế hệ tán tu liên minh tông sư như vậy tiêu vong. Tin tức truyền khắp toàn bộ tu giới, Tô Lạc Phỉ tìm đọc xong ngọc giản sau, cau mày, sở dụ thế nhưng đột phá kim đan kỳ. Vẫn là 3 loại dị phẩm kim đan. Đáng chết Hoắc Bố Thiên, kẻ hèn nửa bước hóa thần, thế nhưng liền cái kim đan tiểu bối đều trị không được. Sáng nay Dương Tư Kỳ cái kia tiện nhân, thế nhưng trào phúng nàng không bằng sở dụ, nói nàng bằng vào thang giai quả, tốc độ tu luyện cũng không bằng ngũ hành linh căn sở dụ. Tô Lạc Phỉ hừ nhẹ một tiếng, này đàn hạ giới con kiến, thật sự cho rằng chính mình có thể phi thăng không thành. Chọn đại ca, hôm nay ta có thể đi tìm ngươi sao? Nàng lấy ra truyền âm ngọc bội, thanh âm nhu nhu truyền cho Trạch Thiên Tiếu nói. Huyền âm cắt sau núi trung ra đời một con âm công linh thú, nếu là có thể thu phục nó, nhưng thật ra có thể vì nàng trợ lực không ít. Trạch Thiên Tiếu thực mau trả lời, Phỉ Nhi, ngươi đến huyền âm cắt tàu xe mệt nhọc, nhưng thật ra không bằng đi tham gia quy nhất môn sở đạo hữu kết đan đại điển, như vậy liền có thể cùng đi dạo một dạo Long Nguyên Thành. Chương 150. Sở dụ tự nhiên cũng biết được đánh lén nàng kết đan khi tên kia hắc y rìa nhân ngã xuống tin tức, không nghĩ tới thế nhưng là tán tu các chủ. Người đã ngã xuống, nhưng là tin tức không đoạn, này các chủ lộ ra, là tiếp ảnh tin lâu nhiệm vụ, vì chính là một viên mục tinh, chỉ cần làm nàng kết đan thất bại có thể. Nàng hơi suy tư, toàn bộ tu giới nàng nữ thân kẻ thù, đơn giản Phùng Mị Vũ, Tô Lạc Phỉ, cũng hoặc là Bạch Lạc Nhụy, có thể ra tay một chỉnh viên mục tinh. Này 3 người đều có khả năng, bất quá cùng nàng lích lợi liên lụy lớn nhất, chỉ sợ đúng là Tô Lạc Phỉ không thể nghi ngờ. Tu giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu rơi xuống nàng trên đầu, Tô Lạc Phỉ khẳng định bất mãn thả phẫn nộ, ở tiểu thanh vân bí cảnh thời điểm, nàng ra tay dùng thang giai quả dụ dỗ Mã Thượng Nghĩa, nếu không phải sư huynh kịp thời ra tay cứu rút, còn không biết sẽ phát triển trở thành bộ răng gì. Đáng tiếc ảnh tin lâu sẽ không lộ ra ai tuyên bố nhiệm vụ, bất quá nàng đã kết đan. Trong lòng hiểu rõ ám mà chúng có một cái kẻ thù, thời khắc để phòng đối phương điểm liền có thể. Chính suy tư, trong túi chữ vật bỗng nhiên truyền đến dị vang. Nàng từ giữa móc ra truyền âm ngọc bội, nguyên lai là sư phụ truyền âm. Dụ nhi, vi sư trong chốc lát liền đến Tố Minh Phong, nghe nói ngươi kim đan lôi kiếp khiến cho Tố Minh Phong phong đầu chém bình, hiện giờ thân mình còn vô dị. Thanh hư tử thanh âm truyền ra. Sư phụ, đệ tử thân thể vô dị, bất quá. Nàng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, Tố Minh Phong phong đầu xác thật không có, đại điện cũng bị lôi kiếp tổn hại. Ngay cả nàng chỗ ở, vẫn là sư huynh an bài, lôi kiếp khiến cho Tố Minh Phong toàn bộ đỉnh núi biến thành cho tàn, nàng quái ngượng ngùng. Thực mau thanh hư tử đến Tố Minh Phong, hắn tử trên không trung chăm chú nhìn, nhịn không được lắc đầu cười nói, thật là lợi hại lôi kiếp a. Bất quá như thế một phen kỳ cảnh, nguyên bản Tố Minh Phong là tứ đại phong trung tối cao phong. Hiện tại bị tiêu diệt đỉnh núi, nhưng thật ra có khác một phen cảnh sát, hơn nữa tiêu diệt kia khối trên đất bằng, mọc đầy kỳ lạ linh thực, so với mặt khác phong chỉ một bạch diệp thụ, nhiều vài phần sáng giỏi. Trên bầu trời linh vũ cũng không có tiêu tán, còn tại tí tách rơi xuống, thanh hư tử đi vào sở dụ chỗ ở, gõ khai nàng môn. Sư phụ! Sở dụ mở cửa, không nghĩ tới thanh hư tử trở về nhanh như vậy. Thanh hư tử bước vào môn trung. Đầu tiên là đánh giá một phen sở dụ quanh thân khí thế, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, quanh thân linh vận báo hòa, khí sắc thực hảo, xem ra kia hóa thần kỳ lôi kiếp không thương đến ngươi. Hai người đi vào trong phòng, ly đến gần, Sở Dụ lúc này mới có thể thấy rõ Thanh Hư Tử gương mặt thật, chỉ thấy hắn khuôn mặt bất quá 27-28, đầu bạc râu bạc trắng, không biết là cảm thán này lớn tuổi vẫn là anh tuấn. Ngươi đã kết đan, cũng nên chuẩn bị một chút kết đan đại điển, đến lúc đó các đại môn phái đều sẽ phái ra tinh anh đệ tử tiến đến chúc mừng. Thanh Hư Tử ôn thanh nói, đại môn phái đệ tử đều sẽ cử hành kết đan đại điển, huống chi là trưởng giáo đệ tử, Sở Dụ vốn định ra ngoài rèn luyện một phen, cũng chỉ có thể đem kế hoạch tạm thời hoãn lại. Là, đệ tử đã biết, ta cùng với ngươi sư huynh thương nghị, vì ngươi chuẩn bị ba cái đạo hào, Huyền Huy, Vân Tiện, Gió Lốc, ngươi nhưng có vui mừng. Thanh Hư Tử ôn hòa gió hỏi, dựa theo thường quy, tu sĩ ở kết đan sau đều sẽ có sư trưởng tặng cho đạo hào, ngay cả tán tu cũng sẽ dò hỏi bằng hữu hoặc là tìm đọc sách cổ lựa chọn sử dụng đạo hào. Huyền Huy, Vân Tiện, Gió Lốc, này ba cái đạo hào đều rất êm hay, Sở Dụ hơi suy tư, Gió Lốc nàng ở hiện đại nghe qua rất nhiều, thuận theo tâm ý, nàng nhẹ giọng nói, sư phụ, đệ tử tương đối vừa ý Vân Tiện. Vân Tiện, Vân Tiện Thanh Hư Tử nhẹ vỗ về râu dài, nhàn vân giá hạc, đạm nhiên hậu thế, về sau ngươi chính là Vân Tiện chân quân. Sở Dụ cảm thấy phi thường mới lạ, nàng vẫn luôn không nghe nói qua sư huynh đạo hào, nghi hoặc nói, sư phụ, sư huynh đạo hào là cái gì? Thanh Hư Tử hơi hơi ngơ ngẩn, hắn lắc đầu, ngươi sư huynh không thích đạo hào. Sở Dụ không hề hỏi nhiều, trách không được sư huynh danh hào vẫn luôn là cảnh chân nhân. Mấy ngày này ngươi đi theo ngươi sư huynh hảo hảo luyện kiếm, vì sư nghe nói ngươi đã đạt thành kiếm cốt nhị giai, đột phá tam giai về sau liền có thể đem linh nhận bỏ vào xương sống chung ôn dưỡng, càng thêm dễ dàng đạt thành nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sở Dụ gật gật đầu, cùng Thanh Hư Tử nhiều hàn huyên trong chốc lát, bởi vì Tố Minh Phong đại điện bị hủy, rất nhiều môn phái sự vụ chưa từng xử lý, đại điện còn cần kiến một cái tân, Thanh Hư Tử còn có vội, chẳng được bao lâu hắn liền rời đi. Cứ như vậy qua mấy ngày, Sở Dụ củng cố một chút tu vi, đem phòng dọn đến tân động phủ đi, bởi vì nàng đã trở thành kim đan kỳ tu sĩ, cho nên có thể có được chính mình động phủ. Đã nhiều ngày Cảnh Vũ Tịch vẫn luôn vội vàng xử lý môn phái sự vụ, chờ đến rảnh rỗi khi mới phát hiện Sở Dụ dọn động phủ. Sư phụ thân là môn phái trường môn, không rảnh rút ra quá nhiều thời gian tới dạy dỗ Sở Dụ, cho nên này chờ trách nhiệm liền rơi xuống trên người hắn. Hắn nghĩ đến sở sư đệ gầy yếu thân mình, phía trước ở trong đầu kế hoạch cũng bắt đầu thành hình. Sau núi Linh Tuyền nhưng thật ra có thể ngâm một chút, sở sư đệ Lạc Thần Kiếm Pháp cũng yêu cầu đối chiến. Hắn đi vào Sở Dụ động phủ trước, nhẹ nhàng điểm một chút ngoài cửa trận pháp. Sở Dụ đem động phủ nội giả dạng gọn gàng ngăn nắp, động phủ so nàng phòng lớn vài lần, bị nàng sáng lập ra một gian phòng luyện đan, một gian phòng khách cùng một gian phòng ngủ, động phủ mặt sau là một phương đất bằng. Có một cái suối nước lưu kinh, còn có thể ở nơi đó nấu cơm dã ngoại, phi thường sảng khoái. Nghe được động phủ truyền đến dị động, Sở Dụ thả ra đi thần thức, phát giác là mấy ngày không thấy Cảnh sư huynh, đem động phủ đại môn mở ra sau, Cảnh Vũ Tịch nện bước vững vàng đi tới. Hắn nhìn quanh bốn phía, mày không tự giác nhăn lại. Chỉ thấy toàn bộ động phủ nội giả dạng phi thường thoải mái ấm áp, sở sư đệ trên mặt đất trải lên một tầng thật dày thú thảm lông. Hắn hơi chần chờ, thấy nàng trần trụi chân trên mặt đất đi, Sở Dụ làm như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại dặn dò nói, sư huynh, vào cửa cởi giày. Cảnh Vũ Tịch. Cao lớn nam tu nhìn chằm chằm mềm mại thảm nhìn trong chốc lát, mới chậm gì gì đem giày cởi, hắn đạp lên mềm mại thú mau thảm thượng, nhìn đến nhà ở giữa, bày một cái thấp bé gỗ đàn bàn tròn chung quanh là mấy cái đệm hương bù. Trừ cái này ra, đó là trang trí tinh mỹ vách tường cùng tiểu vật phẩm trang sức. Sở sư đệ thật sự so nữ tu còn muốn thận trọng, hắn trong lòng cảm thán. Sở Dụ đang ở trải thảm, nàng đem động phủ trang trí gọn gàng ngăn nắp, hôm qua Tuyết Thiền đã tới, còn khen ngợi nàng động phủ thoải mái, cũng tính toán trở về trên mặt đất trải lên thảm. Dù sao tu sĩ một cái hút bụi quyết liền giải quyết, quét tước phi thường phương tiện. Sư huynh, thường thường ta nhượng anh đào rượu. Nàng từ túi chữ vật lấy ra ở phàm giới sản xuất anh đào rượu, đặt ở tiểu bàn lùn thượng, đảo mãn hai ly. Cảnh Vũ Tịch nhập ra tùy tục, thấy Sở Dụ bàn chân ngồi ở lùn chát phụ cận, hắn chọn cái đệm hương bù, học nàng bộ dáng ngồi xuống. Nhìn sư huynh chân dài hơi có chút nghẹn quất, Sở Dụ phụt một tiếng, đem đầu gối đứng lên tới, một bàn tay đáp ở đầu gối, sư huynh không cần ngồi như thế quy củ. Cảnh Vũ Tịch ngồi tùy ý một ít, hắn bắt đầu nói chính sự, sư muội, từ ngày mai bắt đầu, ngươi ta ở sau núi Nam Linh Tuyển gặp mặt, hiện giờ ngươi đã đột phá kiếm cốt 2 tầng, Nam Linh Tuyển có thể trợ ngươi mở ra cốt mạch, tăng cường thân thể. Nam Linh Tuyển là quý nhất môn nổi danh Linh Tuyển, cùng Hợp Hoan Tông Trung Tú Tuyển có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá Nam Linh Tuyển chỉ có thể có được kiếm cốt người hoặc là kim đan kỳ trở lên tu sĩ ngâm, thân thể nhược đi vào liền chịu không nổi. Nàng ánh mắt sáng lên, biết sư huynh là muốn chỉ đạo nàng tu luyện, bất quá nàng nghĩ đến, lại là ở Tiểu Thanh Vân bí cảnh được đến thần tu công pháp. Sư huynh, kia ở Nam Linh Tuyển Trung, người ta hai người có thể tu luyện thần hồn tu luyện bảo điển. Sở Dụ chớp đôi mắt, chờ mong nói. Thần hồn tu luyện bảo điển chính là Nguyệt Lê cho nàng thiên giai thần tu bảo điển, chia làm luyện thần thiên, công kích thiên cùng chi kỷ thiên. Nguyệt Lê tiền bối nói qua chỉ có chi kỷ quá tu sĩ mới có thể tu luyện, vừa lúc sư huynh cùng nàng đánh bậy đánh bạ chi kỷ qua, vừa lúc thỏa mãn bảo điển tu luyện điều kiện. Cảnh Vũ Tịch thần sắc hơi giật mình, hắn làm như nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng nhấp hạ môi mỏng, sở sư muội, kia bảo điển ngươi thật sự muốn tu luyện. Lúc trước sở sư đệ ở lửa ma nhện trong động phủ nhện độc, nhân này không muốn giao ra ma tinh, hắn dùng chi kỷ thiên nội dung giúp này giải độc, chẳng qua tu luyện thần hồn bảo điển một chuyện thật sự trọng đại, chỉ có thân mật khăng khít song tu đạo lữ mới có thể cùng nhau tu luyện, nếu không phải hắn biết sở dụ chính là sở lưu hương, khẳng định là sẽ không đồng ý. Sở dụ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, sư huynh cùng nàng chi kỷ quá, ở nàng xem ra ở thích hợp bất quá. Chẳng lẽ nói nàng còn muốn tìm một người nam tu cùng nàng chi kỷ? Chính là không hiểu tận gốc dễ nam tu nàng cũng không dám tìm. Chính như vậy do dự mà, nàng không tự giác nói ra, nếu là sư huynh không muốn, ta tìm Ngữ Bất Hưu sư huynh cũng là có thể. Cảnh Vũ Tịch nắm chén rượu tay phải hơi hơi căng thẳng, hắn màu đen lánh mắt ngưng trụ, thanh âm lãnh đạm, không cần, ngươi đem thần hồn tu luyện bảo điển cho ta đánh giá. Biết sư huynh đây là đồng ý. Sở Dụ cười tủm tỉm đem thư tịch đưa qua đi, đây chính là thiên hạ độc nhất vô nhị, vô pháp khắc cấn điển tịch. Sư huynh lấy về đi xem đi, ta đã xem qua một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ đi vào sau núi Nam Linh Tuyển chỗ. Nam Linh Tuyển chia làm 3 cái tuyển trì, nghe nói ý theo rét lạnh trình độ phân loại. Ngươi là lần đầu tiên tới Nam Linh Tuyển, trước lấy linh khí hộ thể, tiến vào cái thứ 3 tuyển trì thử xem. Cảnh Vũ Tịch chỉ đạo nói. Sở Dụ nhìn bên ngoài kết một tầng xương trắng tuyển trì, hàm răng đều nhịn không được run lên, nàng vươn cánh tay, ở tuyển trì trên không cảm thụ một chút, nháy mắt thu hồi cánh tay. Này, này cũng quá lạnh đi. Này đến rơi không mấy chục độ, liền tính là tu sĩ cũng là sợ lạnh nha. Nàng vây quanh tuyển trì chuyển động một vòng, trong lòng phiếm nói thầm, sư huynh nha, này thật sự có tác dụng sao? Ngâm tại như vậy lánh nước ao trùng, kinh mạch vận chuyển tốc độ đều biến chậm. Cảnh Vũ Tịch nhướng mày, nghe ra tới đây là Sở Dụ ở kéo dài thời gian, thấy nàng một đôi mắt hạnh thường thường nhìn lén hắn liếc mắt một cái, trong lòng buồn cười, lại là đi đến bên người nàng, lôi kéo tay nàng hướng nước ao chung một tẩm. T. Sở Dụ dùng mình một cái, tay trái ở nước ao chung đều mau không có cảm giác, bất quá một lát sau, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tay trái linh khí vận chuyển tốc độ biến nhanh. Cảnh Vũ Tịch buông ra nàng tay trái. Như thế nào? Sở Dụ liếm liếm môi, biết là kéo dài không nổi nữa, ai thán một tiếng, mắt nhìn phiếm xương trắng nước ao, cởi ra áo ngoài, chỉ áo trong đi vào. Cảnh Vũ Tịch đứng ở nước ao ngoại, nhìn Sở Dụ hàm răng lộp bộp, ôm bả vai dùng mình, trầm giọng nói, đôi tay đặt đan điền chỗ, vận chuyển 3 vòng linh khí. Như thế nghiêm khắc lao sư, như thế nào sẽ ra tới không đủ tiêu chuẩn học sinh? Sở Dụ run rẩy bắt tay từ trên vai bắt lấy. Ở rét lạnh nước suối chung ôm thủ về một, nhắm lại con ngươi vận chuyển linh lực. Chương 151. Nay hàn tuyển thượng tầng phiêu một tầng xương trắng, chỉ có thể nhìn đến mờ mờ ảo ảo hàn đàm bóng người, Sở Dụ run run rẩy rẩy vận chuyển linh lực, 3 vòng qua đi chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp không ít, hơn nữa linh lực vận chuyển tốc độ cũng nhanh hơn. Nàng thở ra một ngụm hàn khí, nhảy nhóc nói, sư minh, này hàn tuyển quả thực có thể rèn luyện thân thể, trong kinh mạch linh lực đều nhanh hơn vài phần. Sở sư đệ thế nhưng nhanh như vậy liền thích ứng, hắn rũ mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng trắng non trên má thế nhưng ra một tầng hơi mỏng hãn, bị hàn khí bốc hơi gương mặt càng thêm hồng nhuận, sấn đến nữ tử bằng thêm 3 phần màu hồng phấn, ngươi thích ứng nhưng thật ra cực nhanh, theo ta thấy mấy ngày nữa, ngươi liền có thể tiến vào cái thứ hai hàng tuyển. Sở Dụ yết hầu một ngạnh, lại quá mấy ngày tiến vào cái thứ hai hàng tuyển. Cảnh sư huynh quá độc các đi. Nàng cười khổ một tiếng, đem thân mình trầm rốt cuộc, sư huynh, cùng nhau tu luyện thần hồn bảo điện sao. Cảnh Vũ Tịch chính cởi áo ngoài, hắn động tác hơi đốn, chờ ngươi thích đứng cái thứ nhất hàng tuyển lại nói. Ngữ bãi, hắn động tác không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp rảo bước tiến lên cuối cùng một cái hàng tuyển chung. Nhìn đến cảnh sư huynh động tác, Sở Dụ nhịn không được run lập cập, cuối cùng một cái hàn đảm trung che kín hàn khí, cảnh Vũ Tịch phủ một chút thủy, toàn bộ hàn khí liền quấn quanh đến trên người hắn. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, ai cũng nhìn không tới ai động tác, đơn giản Sở Dụ trầm hạ tâm tới, bắt đầu tu luyện Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh. Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh là nàng nhất cơ sở tâm kinh, cũng là nàng mới vừa bước vào tu tiên giới trong đầu sở tồn tại, nàng trực giác đây là bổn lợi hại công pháp. Gen luyện kiếm cốt thiên nàng đã đột phá đến đệ nhị giai, đệ tam giai có thể phụ lấy linh dược đột phá, phòng trừng linh tuyển cũng hữu dụng, rốt cuộc nàng kiếm cốt một tầng chính là ở trung linh tuyển đột phá. Nàng trong miệng nỉ non tâm pháp khẩu quyết, chỉ cảm thấy quanh thân 206 khối xương cốt có chút lạnh lẽo tiến vào, nàng hơi hơi nhíu mày, trên người xương cốt mơ hồ phiếm ánh sáng. Thuần vân hóa thành hình người, ngồi ở hàn bên suối duyên, hắn thâm sắc con ngươi bình tĩnh nhìn đang ở không ngừng hạ ham hàn tuyển.